Chương 881, lại đến tiên giới. Chương 881, lại đến tiên giới. Hà Phàm tại tinh không dừng lại. Đầu tiên là đi các tộc đi dạo, uống bách hoa tửu, nhìn xuống hoa cô nương. Lại đi địa cầu đi một lượt, địa cầu đã xây lại, Giang Hà thị vẫn còn, hết thảy đều còn tại, chỉ là rất nhiều người quen không có ở đây. Đi khắp chư thiên vạn giới đài, đi khắp địa cầu không có một cái góc. Nhìn xem các tộc phát triển, nhân tộc tiến hóa chi đạo, trăm hoa đua nở, Hà Phàm đột nhiên có chút muốn cười. Ngươi, cười cái gì? Liễu Thanh Duyên nhìn xem đột nhiên cười ra tiếng Hà Phàm, hỏi một câu, cũng cười theo, có phải là cảm thấy địa cầu càng phồn vinh, rất vui vẻ. Liễu Thanh Duyên, Tần Vi, Sư Mộng Đồng tam nữ đi theo hắn cùng một chỗ, đến đây địa cầu, giờ phút này bốn người đều lơ lửng giữa không trung. Ta là muốn cười, ta thế mà cứu vớt thế giới. Hà Phàm giang hai tay ra, ôm bầu trời, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Một cái vì tư lợi người, cải biến tinh không, hiện tại, đã không ai sẽ nói như vậy. Sư Mộng Đồng ôn thanh nói, có, chính ta. Hà Phàm nhìn phía dưới bận rộn nhân tộc, ngẫu nhiên có long tộc bay qua, thở dài, chính ta nội tâm rất rõ ràng, cũng hiểu rõ một chút, hiện tại ta có thể giúp toàn bộ tinh không, về sau, cũng có thể một ngụm nuốt mất toàn bộ tinh không. Lần này là ngươi suy nghĩ nhiều, Tần Vi nói, về sau ngươi ăn ít một chút, sẽ không có người nói cái gì, ta dự định ra ngoài tìm đồ ăn, nếu như, lần này không giải quyết được chịu đói vấn đề lời nói. Hà Phàm kiên định nói, có lẽ, ta thức tỉnh chính là lúc trước vị kia cổ sinh linh năng lực, có thể ăn, dung nạp hết thảy, nếu như không phải, liền đi ra xem một chút, thế giới này tài nguyên đã không có, còn lại thế giới khẳng định có. Tam nữ trầm mặc thật lâu, mới nói, Hà Phàm, ngươi có thể hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn một lần liền một lần? Ta còn chưa đủ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Hà Phàm bất mãn nói, lần này là nghiêm túc. Tam nữ thần tình nghiêm túc, liền lần này, muốn trở về, yên tâm, khẳng định sẽ trở về, không ai có thể lưu lại vĩ đại chủ thần. Hà Phàm mỉm cười, thân hình tiêu tán, ta muốn tiếp tục ăn ngon uống say, tinh không nghèo quá, dung không được ta loại này cao quý tồn tại. Hà Phàm rời đi, xuất hiện lần nữa lúc, đã đến cửa tiên giới trước, Hoa Tổ sớm đã chờ đã lâu. Hoa Tổ, không biết ngươi có gì phân phó? Hà Phàm hỏi. Mang theo vật này, nếu là gặp nạn, có thể triệu hoán bàn cổ chi lực. Hoa Tổ lấy ra một cái kim sắc quang cầu, đưa cho Hà Phàm, cho dù là bất hù, lấy bàn cổ chi lực, cũng có thể ngăn cản một lát, ta nếu dùng, cửa tiên giới liền mở ra. Hà Phàm cầm kim sắc quang cầu, có chút ngưng trọng nói, ngươi nếu không dùng, vẫn lạc, tinh không chi môn vẫn là sẽ mở ra. Hoa Tổ thanh lãnh địa đạo, vậy đa tạ. Hà Phàm nhận lấy kim sắc quang cầu, tiến vào cửa tiên giới, Hoa Tổ cũng theo đó tiêu tán. Tiên giới thông đạo, đã không có cự thú trông coi, Hà Phàm trực tiếp tiến về thiên tộc đại lục. Trên đường đi, cự thú nhìn thấy đều ít, chỉ có thể ngẫu nhiên trông thấy hai con, hoàn toàn không giống lấy trước kia tràn lan. Thiên tộc đại lục, chỉ còn lại vắng vẻ thần điện, thiên phương chờ cự thú đã biến mất không thấy gì nữa. Hư không ba động, thân ảnh quen thuộc xuất hiện lần nữa, tùy theo còn có hai cỗ thi thể, từ trong hư không giáng xuống. Tuyệt Minh, ngươi đây là tặng lễ à? Hà Phàm nhìn xem hai cỗ thi thể, là Dạ Ẩn cùng Tà Linh lão tổ, ghen số liệu 23, thay ngươi thanh lý môn hộ. Tuyệt Minh cười nhạt nói, lần này trở về, nhưng thuận lợi diệt đi thiên lập, đã chém dụng, còn muốn đa tạ Tuyệt Minh đại thần tương trợ. Hà Phàm phất tay thu hồi hai cỗ thân thể, ngự không cùng Tuyệt Minh đặt song song, hiện tại tiên giới đã rơi vào tay ngươi, là chúng ta bốn vị. Tuyệt Minh cười nói, hiện tại nhiều ngươi một vị, bọn hắn đều đang đợi ngươi, các ngươi thế mà không có hôn chiến. Hà Phàm kinh ngạc nói, chẳng lẽ vị kia leo ra gây phiền phức cho các ngươi? Nếu là ra, bản thần liền không thể nói chuyện cùng ngươi. Tuyệt Minh khẽ thở dài, vị kia một lần nữa tuyển mấy vị, mặc dù thực lực không bằng chúng ta, nhưng số lượng nhiều, cũng có thể chế hành chúng ta bốn người. Hiện tại, có thể nói một chút, vị kia là người nào sao? Hà Phàm theo Tuyệt Minh ngự không mà đi. Tuyệt Minh không có trả lời, mang theo Hà Phàm tiến vào một ngọn núi. Ba vị đại thần đều ngồi xếp bằng, phía dưới còn có không ít cự thú. Vấn đề của ngươi, chúng ta cùng một chỗ trả lời ngươi. Ngươi muốn biết vị kia thân phận, kỳ thật chúng ta cũng muốn biết. Cầm Ám âm thanh lạnh lùng nói, lúc trước chúng ta lúc nhỏ yếu, bị lửa gạt, ký xuống khế ước, vì đó làm việc, hắn nhưng lại chưa bao giờ lộ diện qua. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta mặc dù có dị tâm, nhưng lại không dám làm loạn, khổ ma chính là ví dụ, lấy khế ước truy tung chúng ta, xiềng xích trói buộc, ảnh hưởng chúng ta thần trí. Nếu là bị phát giác được có dị tâm, chúng ta liền sẽ bị ảnh hưởng. Tiến vào nơi đó, Nguyên Hoàng lạnh giọng nói, mấy vị kia, nhưng thiếu bản thần. Một ơn huệ lớn bằng trời, Hà Phàm rất không khách khí, đưa tay nói, hoàn lại đi, chúng ta tiếp tục nói chuyện. Bốn vị đại thần cười khan một tiếng, nói, trải qua nhiều năm như vậy hiểu rõ, chúng ta đã biết được, vị kia mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ ngủ say, hắn chân thân ra không được, chỉ có một chút lực lượng, có thể phát ra. Liền cùng vô lượng đồng dạng, những cái kia hứa lực lượng, cũng đầy đủ kinh người. Hà Phàm nghĩ đến vô lượng, chỉ là một điểm lực lượng, đều có thể cấu tạo một cái dung nạp một đám ngụy bất hủ, nửa bước bất hủ thế giới, không thể trêu vào. Mà chúng ta lai lịch, khoảng thời gian này mặc dù còn chưa thăm dò, nhưng cũng có suy đoán, Tuyệt Minh nói, vị kia có năng lực đem thi thể từ chỗ kia đưa ra đến, thậm chí còn có thể đưa ra những cái kia không phải sinh sự chết cổ sinh linh, chúng ta lúc trước hẳn là loại kia trạng thái, bị hắn chuyển hóa, các tộc đều là cổ sinh linh. Hà Phàm hỏi, đối với loại này cái suy đoán, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không phải, chỉ có chúng ta những này là, phía sau là sinh sôi ra, Cầm Am nói, hiện tại có cái nan đề, chúng ta muốn đi vào, cầm tới hỗn độn thần trùng. Nhìn thấy vô lượng, Nguyên Hoàng ngưng trọng đạo, ánh mắt nhìn chằm chằm Hà Phàm, nhìn bản thân làm gì tên kia một điểm lực lượng, liền có thể quét ngang chúng ta. Hà Phàm thản nhiên nói, mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn hiện tại là song thân hợp nhất, lập tức liền 10 cấp triệt để viên mãn, chiến lực đã là một tầng khác, nếu như là cùng cổ sinh linh một trận chiến, hắn liền xem như kích phát gen, cũng tự nhận không phải là đối thủ, nhưng chỉ là một điểm lực lượng. Vượt qua hẳn là có thể, ngươi có đại đạo lao tùa bên trong có ưu thế, mà lại, chúng ta đi vào, cũng chưa chắc có thể tìm tới vô lượng. Tuyệt Minh giải thích nói, cho nên, chúng ta nghĩ xin ngươi giúp một tay, chỗ tốt đâu một điểm chỗ tốt nhìn không thấy, trước đó ân tình còn không có trả. Các ngươi dựa vào cái gì để bản thân xuất lực, Hà Phàm âm thanh, lạnh lùng nói, lại tăng thêm một câu, đừng tìm bản thân nói cái gì ân tình. Hứa hẹn, bản thần không tin cái này, có được đồ vật, chúng ta trừ hỗn độn thần trùng, còn lại tất cả đều chỉ cần 3 thành, cái hứa hẹn này, như thế nào, Tuyệt Minh trầm giọng nói, 3 thành thu hoạch giới hạn tại cổ sinh linh tàn khu cùng cự đảng, trừ cái đó ra, nếu là muốn khác, tỉ như đạt được đại đạo thần khí mảnh vỡ loại hình, trừ phí ngươi đồng ý nếu không chung chu diệt, để bản thần ngẫm lại đi, Hà Phàm không có vội vã đáp ứng, một khi để bọn hắn cầm tới hỗn độn thần trùng, lại xuất hiện đỉnh phong chi lực, mình khả năng không giải quyết được bọn hắn, đến lúc đó nếu là đổi ý mình lấy cái gì đi tranh có phải là chung chu diệt, còn không phải chính bọn hắn định đoạt. Chương 882, những này đều rất có giá trị, chương 882, những này đều rất có giá trị, Hà Phàm gặm nương chín dạ ẩn, ăn miệng đầy chảy mỡ, bản thân vừa ăn vừa nghĩ. Không nghĩ ra liền đợi đến, hiện tại nhất nóng này không phải hắn, là cái này 4 người, bọn hắn còn muốn lấy đi vào tìm vô lượng, cầm tới hỗn độn thần trùng, để vô lượng dạy bọn họ, như thế nào phát huy ra đỉnh phong lực lượng, ngươi cũng đừng chỉ lo ăn a, 4 vị đại thần gấp, Hà Phàm ăn hương, hoàn toàn nhìn không ra đang nghĩ biện pháp, các ngươi đừng thúc, chờ cái 80-100 năm, bản thần nhất định có thể nghĩ đến, bản thần rất thông minh, Hà Phàm ăn thịt. Mơ hồ không rõ địa đạo, 810 năm ngươi đây thật là thông minh, không, cần 100 năm, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, vị kia rất có thể liền ra, Tuyệt Minh âm thanh lạnh lùng nói, nhanh như vậy, Hà Phàm nhíu mày, vô lượng cũng đã có nói, hắn sẽ thả ra những cái kia bất hủ tới, Tuyệt Minh lạnh lùng nói, lúc trước bao nhiêu cổ sinh linh, hợp lực đã thông bất hủ chi địa, hiện tại còn thừa lại mấy cái. Vì bất hủ, hắn ngay cả hỗn độn thần trùng đều nguyện ý cho ra, nguyện ý giúp chúng ta hiện ra đỉnh phong lực lượng, hắn sẽ không thả ra vị kia, 3 vị đại thần. Cười lạnh nói, Hà Phàm trầm mặc, vì bất hủ, vô lượng rất có thể làm như vậy, trước kia liền xem như có ân oán, chỉ cần không phải sinh tử đại thù, cơ hồ đều có thể tạm thời đè xuống. Không bằng ngươi tại chúng ta thể nội lưu lại đao khí, nếu là chúng ta trái với, ngươi thôi động đao khí, đem chúng ta chém dụng là được. Tuyệt Minh đề nghị, cái này, ba vị đại thần do dự. Hà Phàm không tin bọn hắn không phải là không tin Hà Phàm, một điểm thành ý đều không có. Hà Phàm bĩu môi nói, cái này không đồng ý vậy liền đổi một cái khác. Tuyệt Minh cũng cảm thấy mình đề nghị không đáng tin cậy. Nghĩ nghĩ, nói, thu hoạch chỉ cần hai thành, tại bất hủ con đường trước, chúng ta hỗ bang hỗ trợ. Không sai, chúng ta liền xem như đạt được hỗn độn thần trùng, cũng chỉ có thể ngắn ngủi hiện ra đỉnh phong lực lượng, cũng không phải thật khôi phục. Nguyên Hoàng nói tiếp, nếu như chúng ta mượn dùng hỗn độn thần trùng, đối địch với ngươi, chính là đánh mất truy đuổi bất hủ. Cơ hội, vô lượng sợ là cũng không cho. Hai thành, có vẻ như cũng không tệ lắm, Hà Phàm vuốt cằm nói. Nhưng bản thân có một cái điều kiện, ngươi nói, bốn vị đại thần vội vàng nói. Không sợ Hà Phàm không đề cập tới điều kiện, liền sợ hắn không hé miệng. Bản thân muốn đi xem cái kia kim sắc đại dương mênh mông phía dưới, nghĩ gặm một ngụm kim sắc cổ lộ. Hà Phàm mỉm cười nói, các ngươi, cũng cùng bản thân cùng nhau đối mặt. Ngươi nghĩ gặm cổ lộ dò xét đại dương màu vàng óng, bốn vị đại thần. Trợn mắt hốc mồm, ngây ngốc nhìn xem hắn, đầu óc của ngươi, làm sao lại như thế kỳ hoa, cổ lộ, đại dương mênh mông đều cực kỳ cổ quái, vẫn là từ bỏ đi. Tuyệt Minh lau mồ hôi, khuyên nhủ, nếu là dẫn xuất nguy hiểm, chúng ta sợ là gánh không được. Đúng vậy a ngươi, nếu nói đem đường ăn, những cái kia cổ sinh linh làm sao bây giờ, ba vị đại thần khuyên nhủ, những cái kia cổ sinh linh, đều là tại cổ lộ trên làm cạm bẫy. Rất có thể cổ lộ chính là hang ổ của bọn hắn, nếu là đem cổ lộ ăn, cổ sinh, linh ở cái kia vô lượng có thể hay không cùng bọn hắn gấp, ta muốn thử xem, liền một ngụm, nhìn có thể hay không cắn được độc. Hà Phàm đem ăn để thừa dạ ẩn thu lại, tự thân ghen đã viên mãn, một cỗ cảm giác kỳ diệu, càn quét trong lòng, toàn thân có loại lâng lâng, thể nội hết thảy lực lượng, trường khống càng thêm như ý, nếu có dị trạng. Liền không thể lại ăn, không thể đắc tội bọn hắn, đặc biệt là còn sống. Tuyệt Minh nói, còn sống, bản thân cũng không dám đắc tội, Hà Phàm còn chưa làm. Tốt cùng vô lượng đánh một trận chuẩn bị, bản thân trước gặm một ngụ, có biến liền dừng lại. Về phần phía dưới đại dương mênh mông, cũng trước tìm cổ sinh linh hỏi rõ ràng, như thế nào, có thể, vậy liền kết minh. Tại đến bất hủ chi địa trước đó, hỗ bang hỗ trợ, tuyệt không ruồng bỏ. Bốn vị đại thần trầm giọng nói, thỏa, lúc nào đi, Hà Phàm cười nói, lập tức, chúng ta đã đợi đã không kịp. Bốn vị đại thần đứng dậy, trầm giọng nói, đợi chút nữa còn có một trận ác chiến, thiên phương bọn hắn đã dung hợp thần khu, thần ám cũng sẽ xuất thủ, chúng ta muốn đem hết toàn lực, bọn này sinh linh, vẫn là ăn đi. Hà Phàm nhìn về phía dưới đám cự thú, không, đây chính là vật có giá trị. Bốn vị đại thần ngăn cản nói, dẫn đi, một chút cổ sinh linh muốn đoạt lấy, bọn hắn cũng không có tư cách chọn, nếu không, vân bản thần một chút. Hà Phàm hâm mộ nhìn xem những sinh linh kia, sớm biết liền không ném cho nhân tộc, mình lưu một chút, không có, đợi chút nữa chiến đấu, ngươi thừa cơ làm một chút, chúng ta không cùng ngươi tranh. Bốn vị đại thần nhanh chóng đem đám cự thú thu vào, đây chính là bọn hắn đi vào vốn liếng. Hà Phàm cũng không nói thêm lời, cùng bọn hắn cùng nhau, tiến về cái chỗ kia, cố thổ thông đạo đã bị phá hủy, chúng ta bay qua, bốn vị đại thần nói, thần ám hạ lệnh, đây là tại vì hắn chủ tử, tranh thủ thời gian a. Hà Phàm xủy tiếng nói, bốn vị đại thần không nói gì, tại phía trước dẫn đường, Hà Phàm nhưng không biết làm sao bay qua, đều là thông qua cố thổ. Thông đạo lui tới, một đoạn thời gian quá khứ, Hà Phàm cùng bốn vị đại thần, lần nữa đạp lên cố thổ, đi vào hư không khe hở phụ cận. Xa xa, liền trông thấy thiên phương chờ tám đầu cự thú thân ảnh, người đến dừng bước, thiên phương lạnh giọng quát. Thiên phương, không biết bản thần, Hà Phàm coi thường lấy thiên phương, bình thản nói, hiện tại tiếp tục thần phục bản thần thủ hạ, ngươi có thể sống sót, làm càn, bản tọa hiện tại cũng là ngụy bất hủ. Thiên phương gầm thét một tiếng, quỷ dị, khí tức tràn ngập, trong mắt hung quang lấp lóe. Bản tọa hiện tại không kém gì các ngươi, ngươi đây coi là cái gì ngụy bất hủ. Hà Phàm khinh thường nói, nửa bước bất hủ hậu kỳ, cưỡng ép dung hợp, khoảng cách ngụy bất hủ, còn cách một đoạn, kia chúng ta đâu. Còn lại cự thú quát lạnh, thể nội đồng dạng tràn ngập ra quỷ dị khí tức. Bọn hắn đều là nửa bước bất hủ đỉnh phong dung hợp. Động thủ, bốn vị đại thần quát lạnh một tiếng, thần lực hạo đãng, đồng thời thẳng hướng cự thú. Bọn hắn nhưng đã đợi không kịp, giết. Thiên Phương gầm thét một tiếng, vọt thẳng hướng Hà Phàm, ngươi cái này sâu kiến, khi nhục bản tọa nhiều ngày, hôm nay, bản tọa nhất định phải nuốt sống ngươi, ngươi cùng bản thần ở giữa, chênh lệch quá lớn. Hà Phàm hai mắt khép mở, hai vệt thần quang chiếu rọi mà ra, oanh, thần quang quá cảnh, hắc ám hư không băng diệt, quang mang nháy mắt xuyên thấu Thiên Phương thân thể, vô số thần lực mãnh liệt mà đến, đem Thiên Phương cưỡng ép trấn áp, ngươi, đừng sợ, ngươi còn có giá trị. Hà Phàm tát thu hồi Thiên Phương, có thể mang vào đổi chút chứng cái gì, tin tưởng những cái kia cổ sinh linh sẽ đáp ứng, liền xem bọn hắn nguyện ý ra mấy khỏa trứng. Trưởng trung chủ giới, che trời cự thủ, vô hạn bao phủ, trấn áp những này cự thú. Hà Phàm liếc mắt phương xa, phân ra một thân thể, tiến đến tìm kiếm những cái kia nửa bước bất hủ phía dưới. Những này nửa bước bất hủ tự thân gen số liệu cũng không ít. Nếu là chỉ đổi một quả trứng, đó chính là mua bán lỗ vốn. Chủ thần, không cần kéo dài quá lâu. Bốn vị đại thần một quyền đánh bay một con cự thú, nhắc nhở Hà Phàm, không cần lãng phí thời gian, yên tâm đi, tuyệt đối tại các ngươi đánh vào trước khi đi giải quyết. Hà Phàm thản nhiên nói, chỉ là thu một chút nửa bước bất hủ phía dưới, phí không là cái gì khí lực, cũng lãng phí không được thời gian. Hà Phàm một quyền đánh ra, lần nữa chấn áp một tôn cự thú hoàn hảo không chút tổn hại, không có tổn thương, hắn không muốn đánh hỏng, ảnh hưởng giá trị. Bốn vị đại thần thực lực cũng rất mạnh, nhanh chóng chấn áp đám cự thú, điểm ấy cự thú, ngăn không được cước bộ của bọn hắn. Chương 883, tán gẫu, chương 883, tán gẫu, tám đầu cự thú bị chấn áp, Hà Phàm phân thân cũng quay về rồi. Cùng bốn vị đại thần cùng một chỗ, trốn vào vết nứt không gian, vừa bước vào vết nứt không gian, một cỗ lực lượng kinh khủng cuốn tới, hắc ám không gian, trôi nổi đại lục mảnh vỡ nhanh chóng vỡ nát, một đạo thân ảnh kiều tiểu đứng ở hư không bên, trong, lạnh lẽo nhìn lấy bọn hắn, thần ám, ngươi ngăn không được chúng ta, tuyệt minh lại không lúc trước cung kính, chỉ có vô tận lạnh ý, các ngươi bầy kiến cỏ này, cuối cùng vẫn là đào thoát trưởng khống. Thần ám hừ lạnh một tiếng, bốn phía mông mông bụi bụi mông lực lượng hiển hiện, một cỗ đại khủng bố đang nổi lên, qua nhiều năm như vậy, không ngừng hấp thu chủ nhân tràn lan lực lượng, chỉ lo lắng có hôm nay, tràn lan nhiều năm lực lượng, bốn vị đại thần sắc mặt ngưng trọng, đối với sức mạnh bất hủ, được chứng kiến vô lượng, trong bọn họ tâm đều không chắc, vẫn lạc đi, lũ sâu kiến. Thần ám vung tay lên, mông mông bụi bụi thần lực hạo đãng mà ra, hóa thành một đầu tấm lụa, bao phủ Hà Phàm cùng bốn vị đại thần, cùng một chỗ ngăn cản, bốn vị đại thần đồng thời quát, thần chi đao, Hà Phàm một đạo đao mang chém ra, đồng dạng là mông mông bụi bụi thần lực, so trước đó bất hủ thần lực càng thêm đáng sợ, oanh, đao mang cùng tấm lụa va chạm, hai cỗ lực lượng chấn động, sau đó ầm vang đánh nổ, lực lượng kinh khủng càn quét bốn phương tám hướng, Hà Phàm quanh thân hiển hiện mông mông bụi bụi thần lực lồng khí, ngàn vạn đao mang lưu chuyển, bất động như núi, trái lại bốn vị đại thần, dư ba quá cảnh, nhao nhao thổ huyết bay tứ tung ra ngoài, một kích, ngươi đã vô lực. Hà Phàm diễu diễu nói, có muốn cùng đi hay không bên trong nhìn xem, hy vọng các ngươi có thể còn sống trở về. Thần ám hừ lạnh một tiếng, thân hình tiêu tán, nàng hấp thu lực lượng, đã hao hết, bất lực lại ngăn trở Hà Phàm, về phần điều khiển thi thể, có thể ngăn cản một kích này, còn mảy may thương thế không có, nàng nếu là vận dụng những thi thể này, chính là tại cho Hà Phàm đưa đồ ăn, đa tạ chủ thần. Bốn vị đại thần nhanh chóng đi vào Hà Phàm bên người, áp chế thương thế, chắp tay nói cảm tạ, đi thôi. Hà Phàm vừa sải bước ra, lần nữa đi tới cửa động chỗ, đi thẳng vào, bốn vị đại thần vội vàng đuổi theo, vẫn như cũ là kim sắc cổ lộ, đại dương màu vàng óng, thất thải. Thần Sơn, nhìn mảy may biến hóa đều không có, tốt, ngươi gặm đi, chúng ta vì ngươi canh chừng, bốn vị đại thần nói, vậy ta liền không khách khí. Hà Phàm đi vào cổ lộ biên giới, dùng sức móc móc cổ lộ, không có động tĩnh, ngồi xổm người xuống, cổ kéo dài, cắn một cái tại cổ lộ trên, thật gặm a. Bốn vị đại thần nhịn không được nhắm mắt lại, thật hung ác, nay làm sao dám hạ miệng, răng rắc, giòn vang vang lên, bốn vị đại thần kinh dị. Ngươi thế mà gặm được, tán gẫu, Hà Phàm che miệng, rất phiền. Muộn, lấy răng của mình miệng, thế mà không cắn nổi cái này cổ lộ. Tốt a, cái này cổ lộ ghen số liệu vẫn như cũ nhìn không thấu. Bốn vị đại thần, làm chúng ta sợ nhảy một cái, thật lo lắng ngươi gặm được. Xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều, thử lại lần nữa cái này đại dương mênh mông. Hà Phàm vung tay lên, một cỗ thần lực ngưng tụ thành cự thú, thăm dò vào dưới đáy đại dương mênh mông, mò lên thổi phồng chất lỏng màu vàng óng. Ngươi xác định, cái này có thể uống? Bốn vị đại thần cau mày, nói, bọn hắn còn trông cậy vào Hà Phàm đâu, đừng chết ở đây, hẳn là có thể, nếu không các ngươi thử một chút. Hà Phàm đem chất lỏng màu vàng óng đưa cho bốn vị đại thần. Bốn vị đại thần lắc đầu liên tục, ngươi không phải thu cự thú a? Để bọn hắn thử một chút. Hà Phàm thấy bốn cái sức chống cự mạnh ra hỏa, không muốn làm chuột bạch, chỉ có thể đem thiên phương kéo ra ngoài, cưỡng ép chút xuống chất lỏng màu vàng óng. Chất lỏng màu vàng óng chui vào thể nội, thiên phương không có động tĩnh chút nào. Hà Phàm lấy thần lực cảm ứng, những cái kia chất lỏng màu vàng óng đang chậm rãi khuếch tán, dung nhập thiên phương thể nội. Xem ra không có. Hà Phàm lời còn chưa nói hết, thiên phương tứ chi run rẩy, bốn chân đạp một cái, khí tức tiêu tán, sinh cơ hoàn toàn không có, kia sợi chất lỏng màu vàng óng cũng mất, giống như có độc. Hà Phàm ra mặt co lại, cái này mẹ nó làm sao ăn? Tốt, đều dò xét, chúng ta vẫn là lên đường đi. Bốn vị đại thần nói. Hà Phàm có chút thất vọng, ghen số liệu mặc dù nhìn không ra, nhưng hiển nhiên là có thể ăn, chỉ là độc này tính thực sự quá mạnh, dung hợp cổ sinh linh thi thể thiên phương đều bị độc chết. Tạm thời từ bỏ đối với đại dương màu vàng óng cùng cổ lộ ý nghĩ, bọn hắn lần nữa đạp lên cổ lộ. Hà Phàm cau mày nói, làm sao tìm được vô lượng, các ngươi có đầu mối sao? Đầu này cổ lộ bọn hắn lần trước đến căn bản đi không bao xa, hiện tại vô lượng đã chạy, trời mới biết đi cái kia tìm. Cứ như vậy tìm những cái kia cổ sinh linh nghe ngóng. Tuyệt Minh trầm giọng nói, những cái kia cổ sinh linh liền xem như không biết vô lượng ở đâu, cũng hẳn là biết đi hướng. Hà Phàm không tiếp tục nói, một lòng tại cổ lộ trên đi tới, rất nhanh đến phía trước kim quang bao phủ chi địa. Lần này không tiếp tục đến cái gì khảo nghiệm, kim quang bao phủ bên trong rất bình tĩnh. Lúc này thế mà còn có người tới nơi đây, một đạo u lãnh thanh âm truyền đến. Kim quang bên trong, một thân ảnh như ẩn như hiện, các ngươi là người phương nào, vì sao tới nơi đây? Cổ sinh linh, Tuyệt Minh sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, chúng ta tìm đến vô lượng tiền bối, là vô lượng tiền bối để chúng ta tới, tìm vô lượng đại thần. Nu lãnh thanh âm mang theo một tia kinh ngạc, các ngươi xưng hô như thế nào? Ta chính là Tuyệt Minh, bốn vị này theo thứ tự là Hà Phàm, Cầm Ám, Huyết Quân, Nguyên Hoàng. Tuyệt Minh nói, Tuyệt Minh đoạn thời gian trước, vô lượng đại thần ban cho 100 khỏa hỗn độn thần chủng, vị nào ô lãnh thanh âm cả kinh nói, là ta, xin hỏi vô lượng đại thần ở phương nào? Tuyệt Minh hỏi vội, theo ta tới. Thân ảnh mơ hồ hiển hóa, quanh thân tản ra âm lãnh khí tức, thân hình phai mờ, bản tọa ảnh thần. Hà Phàm cùng bốn vị đại thần đuổi theo ảnh thần, hướng về phía trước đi đến. Từ khi vô lượng đại thần phá phong về sau, nơi này đã thay đổi, tùy ý đi lại, không có cạm bẫy. Ảnh thần nói, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Đường này, vì cái gì không cắn nổi dưới đáy kia đại dương mênh mông? Có phải là có kịch độc? Hà Phàm gặp hắn có hứng thú nói chuyện, xem thời cơ hỏi trong lòng nghi hoặc. Ảnh thần thân thể cứng đờ, bước chân dừng lại, ngươi mới vừa nói cái gì đường này thế nào? Không cắn nổi, còn có đại dương mênh mông, có phải là có độc? Hà Phàm nói. Ảnh thần phai mở khóe miệng co giật, không cắn nổi ngươi còn muốn gặm cái này cổ lộ đại dương mênh mông có độc, ngươi còn muốn uống đại dương mênh mông? Tại ta ký ức không trọn vẹn bên trong, con đường này, phía dưới đại dương mênh mông, vốn là không tồn tại, nghênh thần giảng đạo, là chúng ta sau đại chiến, mới xuất hiện đồ vật, cụ thể là cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng. Các ngươi sau đại chiến, liền không có rời đi nơi đây, cũng không rõ ràng. Hà Phàm nghi hoặc, sau đại chiến, chúng ta lâm vào ngủ say, chờ thức tỉnh về sau, cứ như vậy. Ảnh thần giải thích nói, chúng ta cũng đối đường này từng có dò xét, phát hiện không cách nào phá hủy, cũng liền từ bỏ. Về phần đại dương mênh mông, phía dưới cái gì cũng không có, chúng ta dò xét qua, không có trợ giúp. Về phần độc tính, không nhìn ra, các ngươi vì cái gì không thể đi ra ngoài. Hà Phạm hiếu kỳ nói, nghe nói các ngươi chỉ có thể ở đây còn sống. Đây là vì sao, ta cũng muốn biết. Đây là vì sao, ảnh thần thở dài, nơi này hạn chế chúng ta. Cụ thể bởi vì cái gì, vô lượng đại thần cũng không cho ra đáp án. Lần này nhìn thấy vô lượng đại thần, hy vọng có thể hỏi ra nguyên nhân. Chúng ta cũng sẽ hỏi, bốn vị đại thần nói, không cần các ngươi hỏi, chúng ta hỏi là được rồi. Kim quang bên trong, từng đạo âm lãnh thanh âm vang lên, còn kèm theo lệnh ra đầu run lên cười quái dị. Chúng ta là chỉ có thể ở đây còn sống, nhưng có các ngươi cái này mấy cỗ thân thể, liền có hy vọng, còn bổ sung 100 khỏa hỗn độn thần trùng. Chương 884, một trái trứng đổi một thân thể. Chương 884, một trái trứng đổi một thân thể. Kim quang bên trong, một đám trong suốt thân ảnh vây quanh bọn hắn, mông mông bụi bụi thần lực như ẩn như hiện, đừng làm rộn, không có mông mông bụi bụi thế giới. Các ngươi chỉ là nửa bước bất hủ, Tuyệt Minh đều có chút xem thường bọn hắn. Các ngươi loại này, bản thần một trường có thể đập 10 cái. Cầm Ám khinh thường nói, vậy liền thử nhìn một chút. Một tôn sinh linh cười quái dị một tiếng, kim quang bên trong, đúng là hiển hiện một đạo kim sắc cột nước, ngưng tụ thành thần thương, thẳng hướng bọn hắn. Đây là dưới đáy chất lỏng màu vàng óng. Bốn vị đại thần biến sắc, không phải nói không rõ ràng. A Hà Phàm lầm bầm một tiếng, mông mông bụi bụi thần lực khuếch trương ra ngoài, trù thần giới mở ra, bao phủ bốn vị đại thần, còn có vọt tới cổ sinh linh môn. Oanh, trù thần giới bên trong, mông mông bụi bụi thần lực phía dưới, kia là đại đạo lao tù, ngăn cách hết thảy. Đại đạo lao tù, đông đảo cổ sinh linh sắc mặt đại biến, đại đạo lao tù, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng đánh vỡ. Ầm ầm, trù thần giới chấn động, từng đạo đại đạo vách đá dâng lên, đem tất cả cổ sinh linh, toàn bộ phong khốn ở bên trong, giết. Đông đảo cổ sinh linh gầm thét một tiếng, trong tay chất lỏng màu vàng óng ngưng tụ vũ khí, đánh vào đại đạo lao tù phía trên. Oanh, mông mông bụi bụi thần lực chấn động, vũ khí màu vàng óng nổ tung, hóa thành kim vũ, tiêu tán tại không trung. Các ngươi vũ khí này, giống như không ra thế nào đất. A Hà Phàm hiển hóa tại đại đạo trên vách đá, miệt thị lấy cổ sinh linh môn. Vô lượng ở đâu, thả chúng ta mang ngươi tiền đến. Cổ sinh linh môn thần sắc âm trầm, nhưng chất lỏng kia lại lần nữa ngưng tụ thành vũ khí, trở lại trên tay bọn họ. Các ngươi a chính là quá xúc động, đều là một đám lão quái vật, làm sao lại như thế kìm nén không được tính tình. Hà Phàm từ đại đạo trên vách đá đi ra, lơ lửng tại cổ sinh linh môn trước mặt, trong tay xuất hiện một cái quang đoàn, bên trong có không ít cự thú, nhìn xem, không phải liền là thân thể a còn nhiều. Cổ sinh linh môn, ngươi còn mẹ nó mang theo nhiều như vậy, ngươi không còn sớm lấy ra, chúng ta có thể dẫn ngươi đi thấy vô lượng. Cổ sinh linh môn ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem những cái kia cự thú, giống như quên mình vẫn còn trong hiểm cảnh. Trước tiên nói một chút, cái này chất lỏng màu vàng óng, còn có cổ lộ tình huống, đừng có lại không biết rõ tình hình. Hà Phàm cười lạnh nói, cổ lộ cùng Uông Dương, đúng là tại lúc trước sau trận chiến ấy hình thành nguyên nhân. Là bởi vì lúc trước đánh xuyên qua bất hủ chi địa, quán xuyên bất hủ chi môn, một chút mảnh vỡ bay ra, dung hợp cổ sinh linh tàn khu. Ảnh thần không còn giấu giếm, đứng ra nói, bất hủ chi địa một chút mảnh vỡ, cùng cổ sinh linh tàn khu, dung hợp thành cổ lộ cùng Uông Dương. Hà Phàm kinh ngạc nói, bất hủ chi địa bay ra thứ gì, có thể làm cho bản thần không cắn nổi, chúng ta cũng không biết là cái gì. Cổ lộ là bộ phận tàn khu, đại dương mênh mông hẳn là cổ sinh linh huyết dịch, đương nhiên, cũng có chúng ta một bộ phận. Một vị cổ sinh linh trả lời, chúng ta tiến vào đại dương mênh mông, không có việc gì, nhưng những người còn lại tiến vào, chỉ có vẫn lạc. Đại dương mênh mông phía dưới, có khác không gian, nơi đó có một ít chưa từng dung hợp tàn khu, bị một cỗ lực lượng ngăn cách, không cách nào lấy ra. Đây là chúng ta biết đến toàn bộ, về phần như thế nào gặm được. Đại dương mênh mông độc tính, chúng ta cũng không có cách nào. Vô lượng ở nơi đó hiện tại thả ra mấy vị cổ sinh linh. Hà Phàm hỏi, vô lượng đại thần đi chỗ sâu, đã thả ra 2 vị cổ sinh linh, chúng ta cũng không biết, còn có bao nhiêu còn sống. Ảnh thần nói, còn có cái tin tức, vô lượng đại thần phát hiện một cái hoàn chỉnh thế giới, khả năng đi thế giới kia, hoàn chỉnh thế giới. Hà Phàm thản nhiên nói, thì tính sao, lấy vô lượng đại thần thực lực, cũng có thể khai sáng hoàn chỉnh thế giới không hiếm lạ, nhưng cái này hoàn chỉnh thế giới rất mạnh, nửa bước bất hủ không cách nào đánh vỡ, ngụy bất hủ mới có thể xé rách hư không, chỉ có bất hủ cấp mới có thể đánh nát thế giới hư không. Ảnh thần trầm trọng nói, trọng yếu nhất chính là, vô lượng đại thần tại cái kia thế giới, phát hiện bàn cổ khí tức, rất nồng nặc, hoài nghi bàn cổ ở nơi đó ở lại qua, bàn cổ không phải vẫn là sao. Hà Phàm kinh nghi nói, chẳng lẽ lại, lúc trước từng tới nơi đó, lúc ấy chúng ta đã vẫn lạc, chúng ta cũng không rõ ràng. Ảnh thần nói xong, mắt lom lom nhìn hắn, biết đến đều nói, có thể hay không cho cỗ thân thể, muốn thân thể có thể, nhưng dù sao, cũng phải biểu thị hạ thành ý tỉ như các ngươi ký thể, những cái kia chứng cái gì. Hà Phàm xoa xoa tay nói, một trái chứng, đổi một bộ thân thể, không thể chọn, ký thể mới có thể đổi một bộ thân thể. Cổ sinh linh môn hơi biến sắc mặt, vội la lên, trong tay ngươi những cái kia thân thể, yếu đáng thương, chúng ta ký thể mạnh, các ngươi có chọn giá trị hay là nói, các ngươi có thể bằng vào ký thể, đạp lên bất hủ con đường. Hà Phàm cười lạnh nói, bản thần còn không muốn cùng các ngươi đổi, bớt bất hủ trên đường nhiều cái phân chỗ tốt, một cái ký thể, đổi một thân thể, không thể chọn, nếu như hai cái ký thể đâu những vật khác có thể hay không. Ảnh thần dò hỏi, hai cái ký thể, có thể tùy ý chọn nửa bước bất hủ phía dưới, tới trước chọn trước, một chút đại đạo thần khí mảnh vỡ, vật cổ quái, cũng có thể trao đổi. Hà Phàm cười nói, đồng thời chỉ dưới chân, các ngươi nếu có thể đem đường này cầm xuống, bản thần đem toàn bộ thân thể giao cho các ngươi đều được, đường này coi như xong, chúng ta nếu là có thể biết rõ ràng, nói không chừng không cần thân thể, liền có thể rời đi. Cổ sinh linh môn cười khổ nói, hiện tại, cùng một chỗ tiến đến cái kia hoàn chỉnh thế giới, tìm vô lượng đại thần. Hà Phàm vung tay lên, chú thần giới tiêu tán, xuất hiện lần nữa tại cổ lộ trên, đi thôi, tiến về cái kia hoàn chỉnh thế giới. Ảnh thần nói, một cái dẫn đường là được rồi, còn lại, có thể đi tìm giao dịch đồ vật. Hà Phàm khoát tay nói, hữu nghị nhắc nhở, bốn vị này, cũng có thân thể, cáo từ. Cổ sinh linh môn giải tán lập tức, tất cả đều chạy về đi tìm đồ trao đổi, nếu như có thể được đến thân thể, bọn hắn cũng không cần ký thể, mặc dù những này thân thể rất yếu, không cách nào gánh chịu bọn hắn những này nửa bước bất hủ, nhưng cũng là một hy vọng, có thể lại đạp bất hủ hy vọng. Ảnh thần dẫn đường, lần này khách khí rất nhiều, hỏi gì đáp nấy, không có cách. Hà Phàm cùng bốn vị đại thần đều là thổ hào, thân thể rất nhiều, chúng ta đi mau mau, bản thần đã đợi không kịp, muốn hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, về sau ai còn dám uy hiếp bản thần, dùng thân thể đập chết hắn. Hà Phàm rất hưởng thụ thổ hào cảm giác, nhưng này thân thể ở đây chính là tiền, bản thần cũng chờ đã không kịp. Bốn vị đại thần nói, tốt, bất quá năm vị phải cẩn thận, cái kia hoàn chỉnh thế giới, so với chúng ta ngẫm lại bên trong đáng sợ. Chứ vô lượng đại thần, được thả ra hai vị đại thần, cũng sẽ qua khứ. Ảnh thần nhắc nhở nói, mấy vị thân thể, vẫn là không cần, thường xuyên lấy ra, yên tâm đi, chỉ cần nhìn thấy vô lượng đại thần, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Tuyệt Minh tự tin nói, không người nào nguyện ý đắc tội một vị, có thể hiện ra đỉnh phong lực lượng cổ sinh linh, mà lại, bọn hắn vẫn là bốn cái, mà Hà Phàm, thực lực thâm bất khả chắc. Liền xem như không bằng cổ sinh linh, cũng sẽ không kém quá nhiều. Ảnh thần không nói, hắn chỉ muốn làm tới một thân thể, chỉ cần đạt được, mình liền rời đi, cái này năm người chết sống, không liên quan. Hắn, một đường đi vội, Hà Phàm trên người lá sen lần nữa chấn động, cảm ứng được bàn cổ khí tức. Chương 885, nơi đây không chào đón người. Chương 885, nơi đây không chào đón người. Chính là ở đây, hoàng kim cổ lộ phía trên, ảnh thần dừng lại, nhìn xem mông lung kim quang, mông mông bụi bụi thần lực chảy xuôi, như nước chảy, tại cổ lộ trên lưu động, kim quang cuồn cuộn, một cái kim sắc tuyền qua hiển hiện, ảnh thần dẫn đầu nhảy vào, cùng ta tiến đến, nhìn xem kim sắc tuyền qua, Hà Phàm lá, sen chấn động lợi hại hơn, bước vào kim sắc tuyền qua, hư không chuyển đổi, ánh nắng tươi sáng, trời xanh mây trắng. Một cái to lớn thế giới, lá sen làm sao không chấn động. Hà Phàm nhíu mày, chẳng lẽ lại, bàn cổ liền đến nơi này, sau đó liền chạy. Hà Phàm bọn hắn theo ảnh thần đáp xuống trên một ngọn núi, nơi này chính là hoàn chỉnh thế giới, vô lượng đại thần hẳn là tại giới này, về phần cụ thể ở đâu ta cũng không rõ ràng. Ảnh thần nói, còn có, nơi đây vốn là có cổ sinh linh tồn tại, chúng ta xem như kẻ đến sau, chúng ta nên đi nơi nào đi những cái kia cổ sinh linh, có thể hay không đối chúng ta hạ thủ tính tình như thế nào? Tuyệt Minh hỏi, không biết, ta hiểu rõ cũng không nhiều, cần chính các ngươi đi thăm dò. Nghênh thần lắc đầu, biểu thị mình cũng không rõ ràng, sau đó mong đợi nhìn xem bọn hắn, mang các ngươi tới. Có phải là muốn cho một thân thể, ngươi còn muốn đối chúng ta hạ thủ, để ngươi mang chúng ta tới, là cho ngươi một cái sống sót cơ hội, hà. Phàm đạm mạc nói, còn muốn thân thể ta cái này một kẻ thân thể, đều là một trái trứng. Ảnh thần ngượng ngùng cười một tiếng, không dám nhiều lời. Kim sắc tuyền qua lại xuất hiện, xuyên qua kim sắc tuyền qua rời đi. Đi thôi, Tuyệt Minh liếc nhìn tứ phương, quyết định một cái phương hướng. Chúng ta nhận định một cái phương hướng tiến lên, tìm tới cổ sinh linh, lại hỏi thăm tin tức, được, Hà Phàm đáp ứng một tiếng, ngựa không mà lên, giới này mạnh, còn tại tiên giới phía trên, liền xem như, chúng ta, cũng vô pháp tạo thành diệt thế phá hư. Bốn vị đại thần cảm thụ được thế giới cường đại, kinh ngạc nói, Hà Phàm không nói gì, tại giới này đối với hắn hạn chế không lớn, dù sao hắn đã là đến gần vô hạn bất hủ tồn tại. Thiên nhân 10 cấp đã viên mãn, một bước vượt qua ức vạn dặm, hạn chế tốc độ, để tránh đem bốn vị này đại thần vung quá xa. Phía dưới có kiến trúc, Hà Phàm ánh mắt nhìn về phía dưới, kia từng gian thạch ốc, còn có không ít sinh linh, chính tập hợp một chỗ, trò chuyện với nhau, đi xuống xem một chút. Bốn vị đại thần ngự không mà xuống, dẫn đầu phóng tới khu kiến trúc, bọn hắn đến, cũng kinh động đến trò chuyện sinh linh. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, ánh mắt hiện ra khát vọng, kia là đối thân thể khát vọng, Hà Phàm gặp quá nhiều lần, chư vị hữu lễ, không biết nhưng có vô lượng đại thần tin tức. Tuyệt Minh rơi xuống, khách khí nói, vô lượng, đông đảo sinh linh khát vọng ánh mắt thu về, nói, tới qua nơi đây, nhưng sớm đã rời, đi, chúng ta cũng không biết đi hướng, chư vị suy nghĩ thật kỹ, nếu là có thể tìm tới vô lượng đại thần, chúng ta nhất định có thâm tạ. Nguyên Hoàng chắp tay nói, thâm tạ các ngươi là định dùng cái gì thâm tạ thân thể? Các sinh linh suy tiếng nói, chúng ta cũng không thiếu thứ gì, bọn hắn thiếu rất nhiều thứ, thân thể, hỗn độn thần trùng. Nhưng những này, bọn hắn không cho rằng, mấy người kia có thể lấy ra. Chúng ta cùng vô lượng đại thần có giao tình, được mời mà đến, nếu là chư vị, khả năng giúp đỡ chúng ta tìm tới vô lượng đại thần, chư vị muốn đồ vật. Chưa hẳn không có, Tuyệt Minh nói, được mời mà đến. Cổ sinh linh môn hơi biến sắc mặt, kinh ngạc nhìn xem bọn hắn, không nghĩ tới, vô lượng sẽ mời bọn hắn, ngồi xuống nói chuyện. Một vị cổ sinh linh mời nói, vô lượng hành tung, ta trùng hợp biết một chút, đa tạ. Bốn vị đại thần sắc mặt vui mừng, vội vàng đi tới, chậm rãi, vị này cấm chỉ đi vào. Một vị cổ sinh linh vung tay lên, ngăn lại Hà Phàm, chư vị, ta cũng là vô lượng đại thần mời mà tới. Hà Phàm cau mày nói, nơi đây không chào đón người. Cổ sinh linh môn lạnh lùng nói, chư vị, chúng ta là cùng đi, hắn cũng thụ vô lượng đại thần mời, vì sao không được hoan nghênh? Bốn vị đại thần dừng bước lại, nhíu mày hỏi, bởi vì chúng ta rơi vào kết cục này, tất cả đều là bàn cổ hại, người chính là bàn cổ một mạch. Cổ sinh linh môn âm thanh lạnh lùng nói, không che giấu chút nào tự thân oán hận chi khí. Nếu là cổ sinh linh mời tới, vậy liền thay cái hình, thái vào đi. Một vị toàn thân mọc đầy vảy màu đen lão giả, từ trong nhà đá đi tới, ánh mắt có chút đục ngầu, không hiện mảy may uy thế, giống như là người bình thường. Đã cổ lão mở miệng, vậy liền thay cái hình thái vào đi. Cổ sinh linh môn hừ lạnh một tiếng, lui một bước. Hà Phàm đỉnh đầu mọc ra hai cái sừng hươu, khi một lần rồng tốt, bốn vị đại thần ngồi xuống. Hà Phàm muốn ngồi xuống, nhưng cổ sinh linh môn hiển nhiên không chào đón hắn, đem vị trí rời đi, đồng thời ngồi tại giữa đường, tách rời ra hắn cùng bốn vị đại thần, ngươi đứng nhìn là được rồi, tiểu gia hỏa, tới để ta nhìn xem. Cổ lão nhìn xem Hà Phàm, hòa ái cười nói, tiền bối tốt. Hà Phàm chắp tay, đi tới, vô lượng đại thần lần này tìm một vị tốt giúp đỡ. Cổ lão đánh giá Hà Phàm, tán dương, tiền bối quá khen. Hà Phàm rất khách khí, bởi vì hắn nhìn không thấu trước mắt lão gia hỏa này, một chút cũng nhìn không thấu. Nếu thật là người bình thường, những sinh linh cổ này tuyệt đối sẽ không phục hắn. Trước mắt cổ lão, rất có thể cũng là một vị bất hủ, kia bị vô lượng thả ra hai vị một trong. Cổ lão cười cười, lôi kéo hắn ở một bên ngồi xuống, híp mắt nhìn lên bầu trời, câu được câu không trò chuyện, tùy tiện trò chuyện, cũng không có trò chuyện cái gì vô lượng, cũng không có sách bất hủ chi địa, thuần túy cho hết thời gian. Cổ lão, ngươi thật giống như không ghét nhân tộc. Hà Phàm một bên nhìn xem bốn vị đại thần phương hướng, vừa nói, tại sao phải chán ghét lúc trước tài nghệ không bằng người mà thôi. Cổ lão cười nhạt nói, không có chút nào oán hận chi ý. Cổ lão có thể hay không cùng ta nói một chút bất hủ chi địa cố sự? Hà Phàm nói, bất hủ chi địa a kia là một mảnh chỗ thần kỳ. Ngươi trông thấy kia thất thải thần sơn sao? Cổ lão khẽ thở dài, nhìn thấy, kia thất thải thần sơn, chính là bất hủ chi địa a. Hà Phàm suy đoán nói, đây chẳng qua là bất hủ chi địa một mảnh vụn, chân chính bất hủ chi địa còn tại thất thải thần sơn đằng sau. Cổ lão nói, muốn đi bất hủ chi địa, được sinh sinh đánh xuyên qua thất thải thần sơn mới được, không thể bay qua a, bay không đi qua, thất thải thần sơn sẽ tự động dâng lên, bất hủ cũng vô pháp bay vọt. Bất hủ chi địa, càng là bất hủ cũng vô pháp dung chuyển địa phương, lúc trước vô số cổ sinh linh liên thủ, mới có thể đánh xuyên qua. Cổ lão nói, vậy bây giờ, chẳng phải là không cách nào trôi qua hiện tại nhưng không có nhiều như vậy cổ sinh linh, nhiều như vậy bất hủ. Hà Phàm nói, lúc trước vẫn là có hiệu quả, chúng ta đánh ra một chút đồ trọng yếu, nếu như tìm tới những vật kia, liền có thể tùy tiện đánh xuyên qua thất thải thần sơn, lần nữa đạp lên bất hủ chi địa. Cổ lão nói, thứ gì? Hà Phàm liền vội vàng hỏi, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, tại hạ nóng lòng. Cổ lão nếu là không muốn nói, vậy liền được rồi, không có gì không muốn nói, hết thảy dựa vào vận khí, duyên phận không phải sao? Cổ lão cười nói, lúc trước đánh ra đồ vật, xem như bất hủ chi địa, trọng yếu một bộ phận đi, cụ thể là cái gì, không ai biết được, đã biết có 8 khối, đã biết. Hà Phàm kinh ngạc, còn có không biết, không biết, về sau ngươi sẽ biết. Cổ lão cười nói, dừng một chút, lại hạ giọng nói, không biết kia một kiện, không ai biết ở đâu. Chương 886, cổ lão, chương 886, cổ lão, không ai biết ở đâu vậy đi cái kia tìm chỉ có 8 khối, có thể đánh xuyên thất thải thần sơn. Hà Phàm cau mày nói, 8 khối đầy đủ. Cổ lão nhếch lên chân bắt chéo, cười nói, ngươi phải cố gắng, nếu là có thể tìm tới 8 khối bên trong một khối, bất hủ chi địa, liền có thể có ngươi một cái danh ngạch, nếu là tìm không thấy đâu. Hà Phàm nói, đi theo quá khứ không được a, đương nhiên có thể, ra đem lực, cuối cùng bán đi ngươi. Cổ lão ung dung nói, bước ra một bước cuối cùng, vẫn là càng ít càng tốt a, tốt nhất chỉ có chính mình. Cổ lão lúc trước bán qua đồng đội, Hà Phàm trừng mắt nhìn, có chút ngạc nhiên nói, khụ khụ. Cổ lão ho khan vài tiếng, trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ta là bị bán, ta làm sao có thể bán đồng đội, nha. Hà Phàm bĩu môi, hắn cảm giác, cổ lão khẳng định bán qua đồng đội, không phải sẽ không nói bình tĩnh như vậy, đổi ai bị bán, đã sớm nổi giận, liền xem như không cách nào báo thù, cũng phải phía sau mắng vài câu. Nhìn cổ lão bộ dạng này, hiển nhiên là bán đồng đội một cái kia. Hàn huyên với ngươi nhiều như vậy, lại nhiều nói cho ngươi một chút tin tức, kia 8 khối đồ vật, ngay tại thế giới này, vô lượng đã đi tìm. Cổ lão lần nữa nói, cổ lão rõ ràng như vậy, không đi tìm. Hà Phàm nghi ngờ nói, ta cái này có một khối. Cổ lão cười híp mắt nói, có một khối là đủ rồi, nhiều cũng không có ý nghĩa. Cổ lão ở cái thế giới này bao lâu? Hà Phàm ngược lại hỏi, không có vội vã hỏi thăm vật kia là cái gì, thật lâu ngay tại cái này lạc, cái thứ nhất tới. Cổ lão nhìn một chút những cái kia cổ sinh linh, nói, ngươi muốn hỏi ta, còn lại 7 khối hạ lạc. Vâng, Hà Phàm gật đầu, bị nhìn xuyên tiểu tâm tư, cũng không có rảo biện, còn lại 7 khối, ta thật đúng là biết, cũng không biết ngươi có thể hay không cầm tới. Cổ lão trầm ngâm nói, ngươi nếu là có thể cầm tới, cầm một khối là đủ rồi, không nên nghĩ lại nhiều, đều là có chủ, có chủ. Hà Phàm nhíu mày, vô lượng bọn hắn, lại thêm cùng ngươi cùng đi kia 4 vị, đều không đủ phân. Cổ lão nói, Cổ lão, tại hạ hỏi ngươi một vấn đề, hy vọng ngươi có thể giải nghi ngờ. Hà Phàm trần khẩn địa đạo, hỏi đi, bên ngoài con đường cổ xưa kia, như thế nào mới có thể cắn được động, đại dương màu vàng óng, làm, sao loại trừ bên trong độc tính? Hà Phàm nhỏ giọng nói, cổ lão mặt mo co lại. Ngươi hỏi cái này, đúng, tại hạ rất hiếu kỳ, chờ ngươi bất hủ, sẽ nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ vẫn là đi trước cầm đồ vật đi. Cổ lão thản nhiên nói, vật kia ở đâu ta đi lấy tới. Hà Phàm nói, nhớ cho kỹ, không thể nói cho người khác biết. Mình đi chọn một cái, cổ lão một chỉ điểm ra, một đạo mông mông bụi bụi thần lực không có vào Hà Phàm mi tâm, đứng dậy, ta đi nghỉ ngơi. Hà Phàm nhìn xem trong đầu tin tức, bảy khối bất quy tắc màu đen phiến đá, phía trên điêu khắc quỷ dị đường vân, nhưng phiến đá này vốn là một thể, chỉ là bị cường đại thần lực phá hủy thành 7 khối, 8 khối, cổ lão trên thân hẳn là còn có một khối, chính là 8 khối một thể đồ vật, bị tách ra, nói như vậy, hẳn là có 9 khối, Hà Phàm nghĩ đến còn có cái không biết, bất quá, cổ lão đều nói không biết, hắn cũng không biết. Khối thứ 9 có phải là cũng là phiến đá, 4 vị đại thần bên kia cũng giao lưu, xong, hướng ra phía ngoài mà đi, Hà Phàm bước nhanh đuổi tới, cùng bọn hắn cùng một chỗ, rời đi cổ sinh linh căn cứ, chúng ta đã hỏi ra vô lượng tiến về phương hướng, Tuyệt Minh nói, vậy liền tiến về đi, Hà Phàm đạo, hắn cũng không vội lấy đi tìm đồ, dù sao có 7 khối, mình bây giờ vội vã tách ra, ngược lại để bọn hắn hoài nghi, lần này xin lỗi. Để ngươi một thân một mình ngồi lâu như vậy, cầm ám đại thần nói, không có việc gì, chờ một chút, một thân một mình, Hà Phàm giật mình, cùng cổ lão hàn huyên lâu như vậy, bọn hắn nói thế nào mình một thân một mình, ngươi một người ngồi ở chỗ đó, lẻ loi trơ trọi, đừng nói cho chúng ta, có cổ sinh linh sẽ nói chuyện cùng ngươi, Tuyệt Minh nghi hoặc nói, khục, bản thần nhớ kỹ, một cái cổ sinh linh muốn cùng bản thần nói chuyện phiếm, chỉ là bản thân là bực nào tồn tại, trực tiếp cự tuyệt. Hà Phàm vội ho một tiếng nói, cái này mẹ nó không phải phim kinh dị a, cái này 4 người, xem ra thật không biết. Cổ lão lôi kéo hắn, hàn huyên hơn nửa ngày còn nói cho hắn 8 khối đồ vật sự tình, trong đầu của mình, cái kia màu đen phiến đá vô cùng rõ ràng, địa điểm ngọn rõ ràng, chỉ kém đi tìm. Chẳng lẽ lại, cổ lão là cố ý lắc lư mình quá khứ, đem mình xử lý, lấy cổ lão thực lực, hoàn toàn không cần, hiện tại liền có thể đem hắn làm, đúng rồi, vị kia cổ lão, các ngươi biết sao? Hà Phàm châm trước hạ, cẩn thận hỏi, cổ lão, không hỏi ra tin tức gì, 4 vị đại thần thở dài, cái này cổ lão rất thần bí, những sinh linh, cổ này đều phục hắn, nghe nói vô lượng đại thần cùng cổ lão giao thủ qua, bất phân thắng bại, theo bản thần nhìn. Kia cổ lão thực lực rất bất phàm, Hà Phàm nhẹ nhàng thở ra, xem ra, bọn hắn còn biết cổ lão, nếu là ngay cả cổ lão cũng không biết, hắn cũng không biết nói thế nào, không nói những thứ này, đi nhanh lên, 4 vị đại thần ngự không mà lên, tiến đến tìm kiếm vô lượng, Hà Phàm trong đầu một mực lượn vòng lấy cổ lão thân ảnh, luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng, nếu như cổ lão không có lắc lư mình, có phải là đối với mình quá tốt rồi, vì cái gì đem màu đen phiến đá nói cho hắn biết, mà không phải 4 vị đại thần. Trong lúc suy tư, theo bọn hắn đi vào một ngọn núi phía trên, nơi này lưu lại khí tức khủng bố, vô lượng đại thần hẳn là chính là ở đây. Tuyệt Minh cảm thụ được khí tức, cau mày nói, chỉ là cụ thể ở chỗ nào, đến phụ cận tìm một chút đi. Cầm ám nói, mấy người liếc nhau, phân tán ra tới, Hà Phàm rời đi sơn phong, trên người lá sen lần nữa chấn động, cực nóng vô cùng, cái này khiến hắn có chút mộng, bàn cổ còn tới qua nơi này, thuận cảm ứng, Hà Phàm nhanh chóng đi vào một ngọn núi nhỏ trước, nhưng không có vội vã đi vào, mình dù sao cũng là nhân tộc, vô lượng hiện tại mời mình, nhưng không có nghĩa là về sau sẽ không xuống tay với hắn, nhìn những cái kia cổ sinh linh liền biết, cổ lão cũng đã nói, ra đem lực, sau đó bán hắn, vẫn là để 4 tên kia tìm đi. Hà Phàm rời đi núi nhỏ, hữu ý vô ý đem Tuyệt Minh dẫn qua, để bọn hắn đi dò xét ngọn núi nhỏ kia. Hà Phàm cùng 4 vị đại thần rất nhanh tụ tập trên núi nhỏ, một cỗ cho mông lực lượng chợt lóe lên, đem bọn hắn toàn bộ nuốt hết. Mông mông bụi bụi thế giới, 2 đại to lớn thân ảnh, một đạo toàn thân hiện ra thanh quang, tản ra khủng bố thần uy, một đạo mông mông bụi bụi thân ảnh, thần uy vô lượng, hai đại to lớn thân ảnh ngay tại va chạm, toàn bộ mông mông bụi bụi không gian đều tại chấn động. Bàn cổ, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là âm hồn bất tán. Mông mông bụi bụi thân ảnh giơ tay nhấc chân mang theo diệt thế chi uy, quanh thân hiển hiện vô tận thế giới băng diệt hư ảnh. Thanh quang thân ảnh không có trả lời, phía sau là từng cái thế giới diễn hóa cùng mông mông bụi bụi thân ảnh va chạm. Bàn cổ, bốn vị đại thần hai mặt nhìn nhau, không phải nói bàn cổ chết sao? Đây cũng là còn sót lại. Hà Phàm nội tâm có chút nhỏ kiêu ngạo, bàn cổ có phải hay không có chút lợi hại quá phận? Cái này đều chết hết đã bao nhiêu năm, chừa chút lực lượng còn có thể cùng vô lượng đập một thanh. Thanh quang thân ảnh chấn động, mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng mông mông bụi bụi thân ảnh nhất thời cũng vô pháp phá diệt thanh quang thân ảnh. Các ngươi đến một bên chờ đợi bản tọa, chờ bản tọa giải quyết cái này đáng chết bàn cổ, lại cùng các ngươi nói chuyện. Mông mông bụi bụi thân ảnh vung tay lên, một đạo thần lực bảo vệ bọn hắn, tiếp tục cùng thanh quang thân ảnh giao chiến. Chương 887, ta cũng muốn biết bàn cổ thế nào nghĩ. Chương 887, ta cũng muốn biết bàn cổ thế nào nghĩ. Mông mông bụi bụi trong không gian, hai thân ảnh điên cuồng va chạm, khủng bố dư ba hạo đang phía dưới, vô lượng lập hạ bình chướng suýt nữa sụp đổ. Cũng may Hà Phàm bọn hắn cũng không phải kẻ yếu, miễn cưỡng có thể ổn định. Bàn cổ tưởng thật không được, Hà Phàm nhịn không được nói một câu, chỉ là còn sót lại lực lượng, đều có thể cùng vô lượng đánh lâu như vậy. Khục, bốn vị đại thần thấp giọng ho nhẹ, ra hiệu hắn nói chuyện chú ý điểm, bàn cổ mạnh hơn, đây cũng chỉ là còn sót lại một điểm lực lượng, vô lượng còn sống, nếu là gây nên vô lượng bất mãn, cũng không có gì kết cục tốt. Hà Phàm cười cười, không tiếp tục nhiều lời, chiến đấu tiếp tục. Hai đạo to lớn thân ảnh, mang theo sáng thế cùng diệt thế thần uy, băng diệt mông mông bụi bụi không gian. Bàn cổ thanh quang càng ngày càng ảm đạm, dù sao chỉ là một chút lực lượng, đang không ngừng tiêu hao. Vô lượng càng đánh càng mạnh, từ vừa mới bắt đầu yếu ớt thượng phong, dần dần biến thành tuyệt đối nghiền ép, đến lúc cuối cùng một tia thanh quang ma diệt. Vô lượng vung tay lên, một chút hỗn độn thần trùng hiển hiện, mông mông bụi bụi không gian hóa thành từng đạo thần lực, quan chú vô lượng thể nội, ra ngoài đàm. Vô lượng vung tay lên, mọc đầy lân phiến móng vuốt xé rách hư không, thần lực bao vây lấy bọn hắn, bay ra mông mông bụi bụi không gian, mông mông bụi bụi không gian tiến vào nhập thể. Vô lượng hiển lộ tại trên núi nhỏ không, khí tức nội liễm, không hiện mảy may, giống như cổ lão, tựa như là người bình thường. Vô lượng đại thần, Tuyệt Minh chắp tay nói, lần này không có để cho tiền bối đến bên kia đi nói đi. Vô lượng mang theo bọn hắn, đi vào đỉnh núi, ngồi xếp bằng xuống, đây là cho các ngươi chuẩn bị hỗn độn thần trùng, Tuyệt Minh lão hữu đã cho, đây là các ngươi. Đa tạ vô lượng đại thần, cầm ám ba vị đại thần cảm kích nói, có hỗn độn thần trùng, các ngươi còn cần tìm về mình, đây là một thiên bí pháp, các ngươi cầm đi nghiên cứu một chút. Vô lượng nói xong, một đạo cho mông lực lượng chui vào bốn vị đại thần mi tâm. Vô lượng đại thần, tại hạ hơi nghi hoặc một chút, nghĩ mời đại thần giải hoặc, Hà Phàm gặp bọn họ đạt được bí pháp, còn tại thể ngộ, thừa cơ hỏi, có gì nghi hoặc? Vô lượng hỏi, căn cứ tại hạ biết, thiên nhân 10 cấp về sau, chặt đứt hết thảy, liền có thể thành tựu bất hủ. Vô lượng đại thần đã là bất hủ đi, vì sao còn muốn truy tìm bất hủ? Bất hủ về sau, phải chăng còn có cảnh giới? Hà Phàm hỏi, bất hủ về sau? Vô lượng ánh mắt phức tạp nói, điểm ấy, bản tọa cũng không thể trả lời ngươi, muốn bàn cổ mới được. Bàn cổ? Hà Phàm kinh ngạc, bàn cổ lúc trước một người độc đấu chúng ta toàn bộ, đã không phải là bất hủ có thể cân nhắc. Nhiều năm như vậy trấn phong, bản tọa mặc dù tiến thêm một bước, nhưng vẫn như cũ chưa từng đuổi kịp bàn cổ. Vô lượng trầm giọng nói, nếu như nói lúc trước bản tọa là bất hủ trung kỳ, bàn cổ chính là đỉnh phong, bất hủ về sau, vấn đề này, cần hắn đến giải đáp. Về phần chúng ta truy tìm bất hủ chi môn nguyên nhân, là bởi vì tiến thêm một bước hy vọng, lúc trước bất hủ chi môn mở ra, chúng ta cảm ứng được kế tiếp cấp độ, chỉ cần chúng ta nhảy vào, liền có thể thành công, thì ra là thế. Đa tạ vô lượng đại thần giải hoặc, dì bụi chắp tay nói cảm tạ. Vô lượng khẽ gật đầu, lại nhìn về phía bốn người, đây là hỗn độn thần trùng sử dụng chi pháp, các ngươi nếu là có thể tìm về tự thân, pháp này không cần lĩnh hội, tự có thể sáng tỏ, đa tạ, bốn vị đại thần, lại nhận lấy một thiên bí pháp. Hà Phàm tiểu hữu, ngươi là nhân tộc, nhưng biết bản cổ tin tức. Vô Lượng nhìn về phía Hà Phàm, ánh mắt hiện ra mông mông bụi bụi thần quang. Bàn cổ không phải vẫn lạc a? Hà Phàm nghi hoặc, ban đầu ở tiền bối thế giới, thấy bích họa bên trên, thật giả bàn cổ đều vẫn lạc. Lúc trước ta cũng nghi hoặc việc này, thăm dò Ma Đa Năm, mới hiểu được chuyện này, vẫn lạc đều là bàn cổ, cũng không phải bàn cổ. Vô Lượng sắc mặt lạnh lùng, bàn cổ lừa bịp chúng ta, không biết Vô Lượng đại thần ý gì. Hà Phàm kinh ngạc, bàn cổ còn sống, tuyệt đối còn sống. Vô Lượng cắn răng nghiến lợi nói, hắn đùa bỡn chúng ta. Bàn cổ ban đầu ở hỗn độn bên trong, một ngày cửu biến, thuế biến chín đạo thân thể, lúc trước vẫn lạc chỉ là hai đạo. Hà Phàm, cái này bàn cổ so ta còn gà tặc, thế mà tiến hóa chín cái thân thể chơi bạo tạc, nỗ lực hai cỗ thân thể, hố chết một món lớn cổ sinh linh, cái này sóng không lỗ. Nếu là bàn cổ không có vẫn lạc, ban đầu là không xuyên qua. Bất Hủ Chi Môn, bốn vị đại thần cả kinh nói, tốt a, bọn hắn lại sợ. Lúc trước bọn hắn thời kỳ toàn thịnh, thành đoàn đều bị bàn cổ chơi chết. Đã nhiều năm như vậy, bàn cổ khả năng đã siêu việt bất hủ cảnh giới. Bọn hắn đừng nói khôi phục đỉnh phong lực lượng, liền xem như tiến thêm một bước. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có một cái, lại chết một lần, chưa từng. Vô Lượng khẳng định nói, lúc trước chúng ta hợp lực xuyên qua Bất Hủ Chi Môn, lại trải qua đại chiến, Bất Hủ Chi Địa chấn động, bàn cổ, hai cỗ thân thể bị hủy, bị thương cũng cực kỳ nghiêm trọng, hiện tại so bản thân chẳng tốt đẹp gì. Bốn vị đại thần nhẹ nhàng thở ra, cũng minh bạch, vì cái gì Vô Lượng sẽ chủ động giúp bọn hắn, bất an a, bàn cổ chính là cái bom, lúc nào cũng có thể nhảy ra giết chết bọn chúng. Vô Lượng đại thần, bàn cổ thế nào nghĩ? Hà Phàm nhịn không được hỏi, bàn cổ có phải hay không đầu óc có hố, lúc trước mang theo bọn hắn đánh vào Bất Hủ Chi Địa đều thành công, muốn đi vào liền đi vào thôi, tại sao phải tại tối hậu quan đầu làm chết tất cả cổ sinh linh? Bản thân cũng muốn biết hắn thế nào nghĩ. Vô Lượng cũng phiền muộn a, lúc trước ai cũng không ngờ tới bàn cổ trở mặt, đã nói xong cùng một chỗ bất hủ, bọn hắn cũng nguyện ý để bàn cổ trước đi qua, nhưng bàn cổ đầu óc co lại, trực tiếp bên trên dìu to bản, liền muốn chặt bọn hắn. Vô Lượng đại thần, lấy chúng ta hiện tại lực lượng, có thể đánh xuyên Bất Hủ Chi Địa sao? Bốn vị đại thần dầu dĩ nói, đương nhiên có thể, có khác phương pháp. Vô Lượng trong tay xuất hiện một khối màu đen phiến đá, đây là lúc trước thần lực xuyên qua Bất Hủ Chi Môn lúc bay ra ngoài đồ vật, có thể dẫn đầu chúng ta quá khứ. Tổng cộng có 8 khối, còn thừa lại 7 khối, ngay tại bên trong thế giới này, dạng này liền tốt. Bốn vị đại thần có chút vui mừng, vừa lo lo nói, đại thần, chúng ta phía sau vị kia, có thể hay không tìm chúng ta phiền phức? Yên tâm đi, ta sẽ cùng hắn thương lượng, còn có chính là, các ngươi khôi phục về sau, hắn cũng không sẽ cùng các ngươi động thủ. Vô Lượng nói, cổ sinh linh còn thừa không nhiều, lại nội chiến xuống dưới, Bất Hủ Chi Địa cũng không cần đi. Bốn vị đại thần lúc này mới triệt để nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần vị kia không tìm phiền phức thuận tiện. Vô Lượng đại thần, cũng cùng vị kia nói một chút, đừng tìm ta phiền phức. Hà Phàm tăng thêm một câu, đừng đến lúc đó không tìm bốn vị đại thần phiền phức, tìm hắn để gây sự, dù sao cũng là hắn phá hủy hết thảy. Vô Lượng khẽ gật đầu, nói, đúng rồi, ta trước đó thả ra hai vị lão hữu, không lâu cùng tới thế giới này, các ngươi muốn tìm thứ này, nhanh đi tìm, đa tạ đại thần cáo chi, chúng ta cái này đi. Bốn vị đại thần chắp tay nói, Hà Phàm tiểu hữu thực lực không yếu, cộng thêm là nhân tộc, có thể đi, các ngươi trước khôi phục thực lực lại nói, nếu không, đi vào cũng lấy không được, thứ này, hẳn là đều có bàn cổ chi lực trấn thủ. Vô Lượng nghiêm nghị nói, kia chúng ta liền tại phụ cận bế quan. Bốn vị đại thần trầm ngâm nói, Hà Phàm, ngươi đi tìm đi, chờ chúng ta xuất quan, lại đi tìm ngươi, cáo tử. Hà Phàm đứng dậy chắp tay thi lễ, ngựa không mà đi, hắn cũng lo lắng màu đen phiến đá bị cướp hết, chờ hai vị kia bất hủ tới, cùng bất hủ tranh, mình là không tranh nổi, sớm một chút cầm tới đồ vật mới được. Chương 888, chờ muốn sống thời điểm, lại đứng lên. Chương 888, chờ muốn sống thời điểm, lại đứng lên. Hà Phàm dựa theo cổ lão cho địa đồ, tuyển một cái khoảng cách không gần không xa, tiến đến tìm kiếm, khoảng cách quá gần, khả năng bị vô lượng phát hiện, khoảng cách quá xa, mình sợ là muốn nửa ngày thời gian mới có thể đuổi tới, bởi vì có cổ lão cho địa đồ. Hà Phàm tùy tiện tìm được màu đen phiến đá nơi ở một cái sơn cốc bên trong, cái này cổ lão sẽ không phải là bàn cổ đi. Hà Phàm tiến vào sơn cốc bên trong, nhỏ giọng thầm thì, tiến vào phiến đá chỗ không gian chi pháp, cổ lão cũng cho rõ ràng, chỉ cần chạm đến một khối nham thạch là đủ rồi, hết thảy nói rõ được rõ ràng. Sợ, hắn tìm không đi vào, Hà Phàm đưa tay chạm đến một chút nham thạch, mông mông bụi bụi thần lực bao phủ, xuất hiện lần nữa, đã là tại mông mông bụi bụi không gian bên trong, một đạo thân ảnh màu xanh, xếp bằng ở một đóa phai mở thanh liên phía trên, cảm ứng được Hà Phàm đến, thân ảnh màu xanh chậm rãi mở mắt ra, hai mắt mở ra, màu xanh thần quang chiếu rọi, toàn bộ mông mông bụi bụi không gian đều biến thành màu xanh. Ngươi tốt, bàn cổ đại thần, Hà Phàm thần lực thầm vận, hắn không biết, cái này bàn cổ có phải hay không có thần trí, vẫn là trước lễ phép một chút, không được lại động thủ. Oanh, một cỗ cuồng bạo lực lượng càn quét, cổ pháp màu xám búa hiển hiện ra, bị thân ảnh màu xanh nắm chặt, một búa chém thẳng vào mà tới. Bàn cổ, vì cái gì trước đó vô lượng vậy liền không có búa? Hà Phàm biến sắc, trong lòng giận mắng, cái này mẹ nó còn là đồng hương a, đã nói xong sáng thế phụ thần, ngươi chính là như thế đối đãi vãn bối, khó chịu về khó chịu, mạng nhỏ quan trọng. Hà Phàm thần lực mãnh liệt mà ra, mông mông bụi bụi thần lực ngưng tụ đao mang, chém về phía Diều, răng rắc, bàn cổ phủ xẹt qua, vô kiên bất tối đao mang nháy mắt đứt gãy, hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán ở trong thiên địa, tiếp lấy lại là ngàn vạn đao mang chém tới. Bàn cổ phủ nhẹ nhàng huy động, bình thường, không có chút nào uy thế, nhưng đao mang lại là không thành thật nứt, ngay cả cận thân đều làm không được. Chu thần giới, Hà Phàm quát lạnh một tiếng, chu thần giới ngưng tụ, mà ra, âm vang gặp trở ngại bàn cổ, vẫn như cũ là nhẹ nhàng một búa. Chu thần giới vô thanh vô tức vỡ ra, đại đạo vách đá, mông mông bụi bụi thần lực, đều tan rã, cái này mẹ nó chênh lệch quá lớn. Hà Phàm hoảng sợ, cái này bàn cổ, cùng vô lượng gặp phải cái hư ảnh này, tuyệt đối cao một cái cấp bậc, nếu không mình sẽ không thua thẳng như vậy. Mình ý tưởng xui như vậy, tùy tiện, tìm đến một cái lợi hại nhất. Mấu chốt là, mình không biết làm sao trốn a, mông mông bụi bụi không gian đều bị thanh quang tràn ngập, mình không cách nào đánh vỡ cái không gian này, hoàn toàn trốn không thoát. Ngay tại Hà Phàm suy tư như thế nào đào tẩu, phải chăng kích phát gen đụng một cái thời điểm, bàn cổ phủ tiêu tán, bàn tay khổng lồ bao phủ mà đến, trực tiếp bóp lấy cổ của hắn, đem hắn đè xuống đất. Một bàn tay quất vào trên mông, kịch liệt đau nhức đánh tới, còn có một tia xấu hổ, thật yếu, thanh âm rất nhỏ truyền đến. Hà Phàm thân thể cứng đờ, kia cự thủ còn tại quất, không khỏi kêu lên, bàn cổ, ngươi là sống. Cự thủ dừng một chút, sau đó tiếp tục rơi xuống, ngươi lại đánh ta chết cho ngươi xem. Hà Phàm ngưng tụ từng đao mang, gác ở trên cổ, có tin ta hay không vài phút tự sát, ngươi nghe lầm. Thanh âm rất nhỏ lần nữa truyền đến, còn mang theo một tia ngạc nhiên, sau đó tiếp tục quất, bản thần một thể anh danh, bản cổ, đây là ngươi bức ta cái này chết cho ngươi xem. Hà Phàm tức giận nói, da mặt đỏ lên, cho tới nay, đều là hắn quất người, không nghĩ tới, bị người rút, vẫn là cái mông, vậy ngươi ngược lại là chết a. Cự thủ đình chỉ, thân ảnh màu xanh thu nhỏ, xếp bằng ở trước mặt hắn, thả một thanh búa tại bên cạnh hắn. Dùng cái này, chết mau, Hà Phàm, bàn cổ, ngươi cũng là đậu bị a. Tốt a, tạm thời trước không thảo luận có chết hay không vấn đề, ngươi nói ngươi, không cho ta mở cửa sau thì cũng thôi đi, đi lên liền đánh ta, mấy cái ý tứ. Hà Phàm ngồi dậy, trừng mắt bàn cổ, nhân tộc, không cần đi cửa sau, bàn cổ âm thanh lạnh lùng nói, nhưng, bản thân chính là đi cửa sau trưởng thành, cũng vẫn luôn là đi cửa sau. Hà Phàm không cho là nhục, ngược lại cho là vinh, bàn cổ, vì cái gì ngươi không biết xấu hổ như vậy? Bầu không khí lạnh một chút, bàn cổ hỏi, bên ngoài thế nào, ai, không được a, nhân tộc đều nhanh chết hết. Ta là toàn thôn hy vọng, được phái đến nơi này, hy vọng có thể bất hủ, trở về cứu vớt tinh không thôn. Hà Phàm thở dài, cửa tiên giới còn chưa mở ra, nói thế nào diệt tuyệt, bàn cổ thản nhiên nói, ngươi cũng biết. Vậy ngươi còn hỏi? Hà Phàm tức giận nói, mau nói, kia, chuyện năm đó, không cần hỏi lại, không có gì, ta không phải hỏi cái này, ta là hỏi, bản thân sẽ không đi ra ngoài, hiện tại ra không được, có thể hay không nghe xong vấn đề của ta. Hà Phàm bất đắc dĩ nói, ngươi hỏi, phía ngoài đường, như thế nào mới có thể gặm độc, kia đại dương mênh mông như thế nào loại trừ độc tính, uống sẽ không chết. Hà Phàm mong đợi đạo, hắn muốn hỏi chính là cái này, trước kia xảy ra chuyện gì, chờ mình hỏi. Xong những này hỏi lại không muộn, về phần bàn cổ có thể hay không ra ngoài, cái này cũng không trọng yếu, bất hủ đều chạy nơi này tới, cũng không cần bàn cổ ra ngoài, chờ ngươi bất hủ, tự nhiên có thể gặm độc, không sợ độc tính. Bàn cổ thản nhiên nói, nhưng ta cần gặm được những cái kia, mới có thể không hủ. Hà Phàm giang tay ra, cái này hoàn toàn chính là cái vòng lặp vô hạn, cái này ngươi muốn mình cố gắng. Đây là thứ ngươi muốn. Bàn cổ vứt cho hắn một khối màu đen phiến đá. Ngươi liền không cho điểm trợ giúp cái gì? Hà Phàm bất mãn nói, hoa tổ không có đồ vật cho. Ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì không phát điểm phúc lợi? Nhưng này làm trưởng bối, thực sự là keo kiệt. Hà Phàm đều muốn đổi trưởng bối. Ngươi xem một chút người ta vô lượng, cỡ nào hảo tâm a, lại là bí pháp, lại là hỗn độn thần trùng, so tiền bối còn mẹ nó tiền bối. Không có, bàn cổ thản nhiên nói, kia cùng ta ra ngoài, đem bọn hắn toàn bộ chém chết, chúng ta cầm màu đen phiến đá, chúng ta đi bất hủ chi môn nhìn xem. Hà Phàm nói, bản thân hiện tại chết rồi. Bàn cổ yếu ớt nói, ngươi không chả còn sống a, liền sống cái này một hồi, lập tức chết ngay, chờ muốn sống thời điểm, lại đứng lên. Hà Phàm, cái này mẹ nó một cái hố to so a, ngươi liền không thể dựa vào điểm phổ. Bàn cổ tiêu tán, Hà Phàm bị đá ra ngoài, trợ giúp cái gì thuần túy là suy nghĩ nhiều, về phần bàn cổ lúc nào lại đứng lên, vậy phải xem chính hắn. Hà Phàm chỉ có thể phiền muộn trở về, cổ lộ cùng uống dương tạm, thời là không đánh được chú ý, bất quá không quan hệ, mình có thể đi bán thân thể, cũng không biết ảnh thần có tới hay không, đám kia cổ sinh linh có hay không tìm chính mình. Nhanh đi tìm những cái kia cổ sinh linh. Ân, ngay tại cổ lão địa bàn, lão già kia, coi như không phải bàn cổ, cũng có cực lớn quan hệ. Hà Phàm cất kỹ màu đen phiến đá, lần nữa bay về phía cổ sinh linh căn cứ. Mình đi trước tìm cổ sinh linh môn, đem chứng cho đổi, đừng chờ bốn vị đại thần bế quan ra, cùng mình đoạt, chỉ cần mình bất hủ, liền có thể ăn hết cổ lộ, uống hết đại dương mênh mông, đến lúc đó một bước phi thăng. Quất bàn cổ cái mông, nhân tộc, cấm chỉ con người, biến hình cũng không được. Một tấm bia đá, dựng đứng tại kiến trúc bầy bên ngoài, chặn Hà Phàm đường đi. Nhân tộc, lăn đi, cổ sinh linh môn một mặt ghét bỏ mà nhìn xem hắn. Cổ lão đâu, ngươi tin hay không? Bản thần để ngươi lập tức cầu ta. Hà Phàm cả giận nói, cổ lão đã khai ân một lần, thức thời cút nhanh lên, ngươi cho rằng. Ngươi cùng cổ lão là quan hệ như thế nào, còn muốn để chúng ta cầu ngươi, thân thể có mua hay không cầu hay không, đại ca, vừa rồi đều là hiểu lầm, chúng ta nhất hoan nghênh nhân tộc, chương 889. Ngươi vừa vặn ngẫu nhiên đến cái này, chương 889. Ngươi vừa vặn ngẫu nhiên đến cái này, khi Hà Phàm xuất ra cự thú về sau, bọn này cổ sinh linh thái độ liền thay đổi, vô thượng thần uy tràn ngập, đại đạo lao tù ngưng tụ. Hà Phàm tưới tắt bọn hắn bằng nắm đấm giải quyết sự tình ý nghĩ, những sinh linh cổ này mặc dù nhiều, nhưng Hà Phàm thần uy quá mạnh, đã siêu việt ngụy bất hủ, đến gần vô hạn bất hủ, trừ phi cái kia thần bí cổ lão xuất thủ, nếu không không ai có thể đánh phá đại đạo lao tù, như thế nào mới có thể đạt được thân thể. Cổ sinh linh môn xông tới, kích động hỏi, các ngươi chứng, ân, chính là ký thể. Hà Phàm đem giá cả nói ra. Một cái ký thể, đổi một thân thể, không thể chọn, hai cái ký thể, có thể tùy ý chọn nửa bước bất hủ phía dưới, tới trước chọn trước, một chút, đại đạo thần khí mảnh vỡ, vật cổ quái, cũng có thể trao đổi, nửa bước bất hủ có hay không, cổ sinh linh môn trầm giọng hỏi, ngụy bất hủ đây này, ngụy bất hủ đừng nói là, quá thưa thớt, mà lại, nửa bước bất hủ cũng không nhiều, chỉ có 8 cỗ. 10 cái trứng, đổi một bộ nửa bước bất hủ, không thể chọn, nếu là 20 cái, ngươi tùy ý chọn. Hà Phàm thản nhiên nói, nửa bước bất hủ thân thể, trực tiếp ăn tổn thất quá lớn, nếu là có thể đổi 10 cái, thậm chí 20 cái trứng, đó chính là gấp mấy chục lần kiếm. Về phần ngụy bất hủ đồng dạng đều là dung hợp thiên địa đại đạo, liền xem như hắn làm tới, cũng là nửa bước bất hủ, dù sao không có khả năng đem thiên địa đại đạo đóng gói, trừ phi giống như là bốn vị đại thần như thế, tinh luyện cổ sinh linh tàn khu, xử lý về sau mới là ngụy bất hủ thân thể. 20 cái ngươi cũng quá đen tối, cổ sinh linh môn nổ, bọn hắn ký thể cũng rất chân quý. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn những sinh linh cổ này, cũng không phải là mỗi một cái đều có ký thể, bình thường có thể có một cái cũng không tệ rồi, muốn càng nhiều, đoạt người khác, đen không đen, là từ giá trị đến quyết định, nghèo bức chỉ có thể làm cái không chọn. Hà Phàm khinh thường nói, các ngươi nhân tộc, thật sự là gian trá. Một vị cổ sinh linh nổi giận mắng, đổi hay không tùy cho các ngươi, bản thần không ép buộc. Hà Phàm thản nhiên nói, ta nếu là đổi, ngươi có thể cho một cái dạng gì thân thể? Một vị cổ sinh linh vung tay lên, một cái cự đản xuất hiện trong tay, đạo tổ đỉnh phong, muốn hay không? Hà Phàm trầm ngâm nói, đạo tổ đỉnh phong không tình yếu, lấy các ngươi thực lực, hơi rèn luyện, liền có thể trên nửa bước bất hủ, khiếm khuyết chính là rèn luyện, tốt, ta đổi với ngươi. Cổ sinh linh sắc mặt vui mừng, đem cự đản giao tới, Hà Phàm lấy ra một con đạo tổ đỉnh phong cự thú, cùng cổ sinh linh giao dịch. Lại nhìn về phía còn lại cổ sinh linh, lặp lại lần nữa, số lượng có hạn, nếu là chậm, đừng trách bản thần không có suy nghĩ, không cho các ngươi lưu, ta cũng đổi một cái đạo tổ đỉnh phong. Một cái cổ sinh linh nói, chứng đâu? Hà Phàm thản nhiên nói, cho ngươi. Cổ sinh linh nhịn đau giao ra ký thể, Hà Phàm mừng khấp khởi nhận lấy, sau đó để một cái con non cho hắn, cho ngươi. Ngươi đây là ý gì đạo tổ đỉnh phong đâu? Cổ sinh linh ngốc trệ nhìn xem con non, phẫn nộ giống rít gào, ngẫu nhiên, không thể chọn, ngươi vừa vặn ngẫu nhiên đến cái này. Hà Phàm giang tay ra, biểu thị mình cũng rất bất đắc dĩ, cái này rõ ràng là chính ngươi lấy ra. Cổ sinh linh rất phẫn nộ, hậu quả, được rồi, đánh không lại ra hỏa này, giảng đạo lý, ngươi mới vừa nói bản thân gian trá. Hà Phàm khẽ thở dài, cho nên, bản thân cho ngươi hiện ra một chút, cái gì là gian trá, là cái này. Cổ sinh linh, tê liệt, liền một câu, về phần như thế quá phận à. Những sinh linh cổ này, hiển nhiên không biết Hà Phàm mang thù tiểu vương tử xưng hào, Hà Phàm cũng không có ý định cho hắn đổi, còn lại cổ sinh linh cũng sẽ không vì hắn ra mặt, tất cả đều nín cười, còn có hay không trao đổi tới trước được trước, bản thần có thể cho các ngươi lập tức một cái tốt. Hà Phàm thét, ta trao đổi, lại có cổ sinh linh lấy ra tập thể, từ từ sẽ đến, không vội, nha, ngươi vận khí không tệ, ngẫu nhiên đến một cái đạo nguyên. Hà Phàm cười híp mắt lấy ra cự thú, phàm là đối với hắn không khách khí, đừng nghĩ cầm tới tốt thân thể, cổ sinh linh môn cũng không ngốc, vì thân thể, thực sự là hành động bất đắc dĩ, không thể không giao, dịch, đương nhiên, càng nhiều không nhúc nhích, một cái ký thể, không thể chọn a. Một vị cổ sinh linh thì thầm một tiếng, cất bước rời đi, đắc tội Hà Phàm, cũng không cần đổi, chờ làm tới hai cái, có thể chọn cái đạo tổ. Nếu không vận khí tốt cho ngươi cái đạo nguyên, vận khí kém, chính là một con non, ngay cả đi đường cũng sẽ không cái chủng loại kia. Hà Phàm mừng khấp khởi thu trứng, cái này một hồi đã có 8 trái trứng nhập trướng, không đổi, không đổi, cổ sinh linh môn la hét đi. Trở về, Hà Phàm lần nữa tiến về khu kiến trúc, lần này bia đá không có, cũng không ai ngăn cản, bưng trà đổ nước, rất là khách khí ở trước mặt hắn nói chuyện đều là thận trọng. Sợ hắn sinh khí, Hà Phàm, Tuyệt Minh, không bao lâu, một thân ảnh ngự không mà đến, rơi vào khu kiến trúc bên ngoài, kẻ ngoại lai, cấm chỉ đi vào, một vị cổ sinh linh trực tiếp chặn người đến, các ngươi có ý tứ gì? Ta là ảnh thần, người đến cau mày nói, tất cả mọi người là cổ sinh linh, còn không thể tiến vào, không có ý gì, Hà Phàm bề bộn nhiều việc, không có thời gian gặp ngươi, cổ sinh linh môn thản nhiên nói. Các ngươi tránh ra, đây là ta khách hàng, Hà Phàm quát lớn, quấy rầy bản thân sinh ý các ngươi có còn muốn hay không lăn lộn. Cổ sinh linh rất khó chịu, trừng mắt nhìn ảnh thần, chỉ có thể tránh ra, bọn hắn muốn ngăn cản ảnh thần, không cho hắn đổi thân thể. Hà Phàm, hai cái ký thể, ảnh thần lấy ra hai cái cự đản, giao cho Hà Phàm, bản thân muốn tìm một cái, chọn đi. Hà Phàm vung tay lên, nửa bước bất hủ phía dưới, tùy tiện hắn chọn, ảnh thần chọn lấy một cái đạo tổ đỉnh phong, mừng khấp khởi chui vào, tại chỗ đoạt xá, nhìn xem người ta, nhanh như vậy liền làm tới hai cái ký thể, các ngươi học tập lấy một chút. Hà Phàm chỉ vào ảnh thần, nước miếng văng tung tóe mà nói, các ngươi lại không nắm chặt, đạo tổ cũng bị mất. Đến lúc đó, các ngươi chỉ có thể đổi đạo tổ phía dưới, Hà Phàm, còn có không ít huynh đệ, ngay tại trên đường, ảnh thần nắm trong tay thân thể, mở hai mắt ra nói, hoan nghênh, tới trước được trước. Hà Phàm nhếch miệng cười nói, chờ mình những này thân thể toàn bộ đổi đi, hẳn là có thể góp đủ thành tựu bất hủ gen số liệu. Nhưng là, đây là bốn vị đại thần không đến làm dối, tuân thủ hứa hẹn tình huống dưới, nếu như bọn hắn cũng đổi, mình liền không cách nào lũng đoạn, bọn hắn liền có chọn, nếu là đổi không chia cho hắn, hắn một cọng lông đều vớt không được. Các ngươi phải nhanh lên một chút, nửa bước bất hủ, thi thể rất khó tìm, bản thần đặc biệt thích ăn. Hà Phàm nói xong, trực tiếp lấy ra một con non, làm quen ăn hết. Một ngày không ăn, toàn thân khó chịu, khổ sinh linh môn trong mắt đều đỏ. Đây chính là thân thể A dù chỉ là con non, cái này khốn nạn vậy mà trực tiếp ăn. Đặc biệt là mỗi cái giai đoạn, đều nghĩ nhấm nháp một phen. Hà Phàm lại nói, mình muốn bức bách bọn hắn nhanh một chút, đừng chờ bốn tên kia trở về. Đừng, chờ ăn, chúng ta cái này suy nghĩ biện pháp, khổ sinh linh môn sắp. Khóc, ngươi cũng đừng ăn được không, ngươi mở miệng một tiếng, chúng ta đau lòng a. Thế nhưng là không ăn khó chịu, ai, các ngươi a không hiểu được hưởng thụ. Hà Phàm khinh bỉ nói, làm ít đồ đến ăn, bản thần sẽ không ăn những này thân thể, cái này chuẩn bị cho ngươi tới. Một đám cổ sinh linh vội vàng đi làm nguyên liệu nấu ăn, Hà Phàm hài lòng gật đầu, đây mới là chủ thần muốn sinh hoạt, mình đi đến đâu đều là đại gia. Chương 890, người trẻ tuổi, chỉ toàn nói mê sảng. Chương 890, người trẻ tuổi, chỉ toàn nói mê sảng. Cổ sinh linh môn suy nghĩ biện pháp làm thân thể, làm nguyên liệu nấu ăn đi. Chớp mắt nơi này chỉ còn lại hắn cùng ảnh thần. Ngươi còn muốn đổi sao? Hà Phàm nhìn xem ảnh thần, có thân thể, rất hưng phấn, cũng không có rời đi, không đổi, chỉ là trước khi đến gặp Hồng Thiên Đại Thần, muốn mời ngươi gia nhập Hồng Thiên Đại Thần thủ hạ. Ảnh thần nói, Hồng Thiên Đại Thần. Hà Phàm nhíu mày, vô lượng thả ra hai vị một trong, đúng vậy, Hồng Thiên Đại Thần ngay tại bố trí, không được bao lâu, liền sẽ giáng lâm giới này. Ảnh thần trả lời, gia nhập Hồng Thiên Đại Thần thủ hạ, đây là ý gì? Đến lúc đó đi theo Hồng Thiên Đại Thần, cùng đi bất hủ chi môn đằng sau nhìn xem, Hà Phàm hỏi. Dĩ nhiên không phải, là mở lại thế giới, ảnh thần thấp giọng nói, một khi chưa từng hủ chi địa ra, đến lúc đó thế giới tái diễn, hỗn độn tái sinh, chúng ta đều có thể chân chính phục sinh, ngươi cũng có thể trở thành cao quý cổ sinh linh, bản thần là người, ngươi cùng bản thần nói những này. Hà Phàm híp mắt nói, tinh không tình huống bên kia như thế nào, ngươi rất rõ ràng, hẳn không có bất hủ tồn tại, ngươi như đầu nhập vào, mới có thể bảo toàn nhân tộc, còn có thể dẫn đầu nhân tộc, chuyển hóa thành cổ sinh linh. Ảnh thần ngồi vào bên cạnh hắn, nói nhỏ, không có bất hủ phù hộ, ngươi cảm thấy đi bất hủ chi địa, chúng ta có thể còn sống, để thiên địa quay về hỗn độn, hết thảy tái diễn, là Hồng Thiên Đại Thần ý tứ, là mấy vị đại nhân ý tứ, hiện tại thiên địa quá yếu, mấy vị đại thần nếu là bước vào thiên địa, rất có thể tạo thành thiên địa băng diệt, mà lại, hỗn độn mới là chúng ta nhà, hết thảy khởi nguyên, nhưng hỗn độn không phải bản thân nhà. Hà Phàm, trở thành cổ sinh linh, ngươi nhất định có thể tiến thêm một bước, nhân tộc cũng có thể chuyển hóa thành cổ sinh linh, đến lúc đó các ngươi nghĩ thoáng sáng thế giới, cho các ngươi đồng dạng khối khu vực, có thể tự mình khai sáng một cái, cũng không ảnh hưởng. Ảnh thần khuyên nhủ, ta cùng ngươi nói nhiều như vậy, cũng là nhìn chúng thực lực của ngươi, không đành lòng nhìn thấy ngươi tiêu vong. Nhìn chúng bản thần thực lực, Hà Phàm cười nhạo một tiếng, nói, nhất định phải tại mấy vị đại thần ở giữa, lựa chọn một cái, đúng vậy, đến lúc đó sẽ là mấy vị đại thần cộng trị thiên hạ. Ảnh thần nói, bản thần suy nghĩ một chút, ngươi rời đi trước đi. Hà Phàm khoát tay nói, vậy ngươi cân nhắc đi, ta đi trước. Ảnh thần hóa quang rời đi, hắn còn muốn trở về, rèn luyện thân thể của mình, để thiên địa quay về hỗn độn. Hà Phàm sắc mặt ngưng lại, không nghĩ tới mấy vị kia bất hủ, còn loại suy nghĩ này, nếu như một đám quay về hỗn độn, như vậy tiên giới, địa cầu đều sẽ biến mất, về phần cho hắn đồng dạng khối khu vực, mình khai sáng thế giới chơi đây quả thực là chuyện tiếu lâm, đám bất hủ bọn họ thật vất vả để thế giới biến mất, quay về hỗn độn, sẽ còn cho hắn một khối, để hắn khai sáng thế giới. Bọn gia hỏa này là muốn tạo cổ sinh linh thiên đường. Đối với những sinh linh cổ này dự định, Hà Phàm cũng không rõ ràng làm thế nào. Về phần ngăn cản, vẫn là thôi đi, mình ngay cả một cái đều đánh không lại, làm sao ngăn cản bọn hắn? Tiểu gia hỏa, nghĩ gì thế? Cổ lão còng lưng thân thể đi tới, tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Cổ lão, Hà Phàm liếc mắt nhìn hắn, càng ngày càng cảm thấy gia hỏa này là bàn cổ. Bọn hắn nói muốn hủy diệt hết thảy, quay về hỗn độn, cổ lão thấy thế nào? Đây là chuyện tốt a, nếu có thể quay về hỗn độn, ta liền có thể thoải mái ngao du. Cổ lão cười nói, tiểu gia hỏa, trở thành cao quý cổ sinh linh là chí cao vinh dự, ngươi nên nắm chắc tốt cơ hội lần này. Ta sẽ đem nắm, bất quá quay về hỗn độn còn phải đợi đến bất hủ chi địa về sau, không nóng nảy. Hà Phàm thản nhiên nói, không cần chờ đến bất hủ chi địa về sau, hai cái thiên địa đại đạo đồng quy vu tận là được rồi. Cổ lão ung dung nói, rất đơn giản sự tình, hai cái thiên địa đại đạo đồng quy vu tận. Hà Phàm giật mình, sẽ không phải là để cho mình cùng thiên địa đại đạo cùng chết đi, không phải ngươi. Ngươi muốn đi bất hủ chi địa, cổ lão cười nói, ngươi không có phát hiện. Giữa thiên địa, có hai cái thiên địa đại đạo, không phải ta, còn có ai? Hà Phàm mê hoặc, trừ hắn, chẳng lẽ lại còn có một cái thiên địa đại đạo? Ngươi thấy qua, một cái tiểu nữ hài nhi, kêu cái gì thần ám? Cổ lão đạm mạc nói, thần ám nàng là thiên địa đại đạo. Hà Phàm ngốc trệ, thần ám lại là thiên địa đại đạo, nàng xem như cổ sinh linh thiên địa đại đạo. Cổ lão, ánh mắt thâm thúy, trong mắt một mảnh đục ngầu, ẩn giấu đi không hiểu bức tranh, ban đầu ở bất hủ chi địa một trận chiến đấu, vẫn là quá nhiều cổ sinh linh, những sinh linh cổ này chết mà không cam lòng, oán khí, hận ý tức giận chờ tụ lại, tạo thành một cái mới tồn tại. Đối bàn cổ tràn ngập oán hận, đối bàn cổ một mạch, nhân tộc, hận đến cực hạn, phàm là bị người điều khiển, gặp được bàn cổ một mạch, bình thường cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi hẳn là tính lệ riêng, cổ lão đạm mạc nói, bị người điều khiển, gặp được bàn cổ một mạch sẽ không bỏ qua. Hà Phàm nghĩ đến lần thứ nhất đi cô thổ lúc, hắn một bại lộ thần lực, những sinh linh kia liền không bị khống chế muốn giết hắn. Ba vị đại thần, nhìn thấy bàn cổ hư ảnh, cũng không bị khống chế, muốn hủy diệt, mà Tuyệt Minh, lúc trước bởi vì chính mình động xiềng xích, mới khiến cho nàng có chút năng lực chống cự, cái nào đó ra hỏa. Vì phòng ngừa tiểu nữ hài nhi vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, đem tiểu nữ hài nhi chia làm ba phần, một phần công kích, một phần phụ trách truy tung, ghi chép tin tức, một phần phụ trách vì hắn thủ vệ. Cổ lão âm lãnh cười nói, thần ám, khế ước, xiềng xích, ba cộng lại, tương đương với một cái thiên địa đại đạo. Cổ lão vì sao như vậy rõ ràng? Hà Phàm cười nói, cổ lão hẳn là không muốn thiên địa quay về hỗn độn cho nên cùng ta nói những này. Chỉ là có chút nhàm chán, liền nói cho ngươi biết, dù sao ngươi không được bao lâu, cũng sẽ biết đến. Cổ lão thản nhiên nói, thiên địa quay về hỗn độn, ta cao hứng còn không kịp, làm sao lại không muốn? Ngươi cũng đừng có còn lại ý nghĩ, sẽ chết. Hà Phàm trợn trắng mắt, ngươi nói cho ta những này, để ta có khác ý khác. Cổ lão, nghe ngóng ngươi một chuyện, ta có một địch nhân, rất lợi hại, như thế nào mới có thể báo thù? Hà Phàm nói, cái gì địch nhân mạnh cỡ nào? Cổ lão hiếu kỳ hỏi, ngươi biết, chính là bàn cổ, ta nghĩ chặt hai đao, nhìn xem thịt ngon không thể ăn, tốt nhất có thể tháo thành tám khối. Hà Phàm ngưng tụ ra đao mang, híp mắt nói, liền hai đao, người trẻ tuổi, chỉ toàn nói mê sảng, bàn cổ đều chết hết đã bao nhiêu năm, thanh tỉnh điểm. Cổ lão vỗ vỗ bờ vai của hắn, đứng dậy rời đi. Hà Phàm không nói gì, không phải là không muốn nói, mà là nói không nên lời, bả vai đau, lão gia hỏa này lực tay rất lớn, không phải liền là nghĩ chặt hai đao a, đây là tại trả thù a, mình muốn hay không hô một tiếng, gia hỏa này cùng bàn cổ có quan hệ. Hà Phàm hiện tại xác định, cái này cổ lão tuyệt đối chính là bàn cổ, nếu là có thù, chính mình nói muốn chặt bàn cổ, coi như không khen hắn, cũng sẽ không dùng như thế lớn kình đập hắn. Đây là đỏ quả quả trả thù, các hạ thế nhưng là Hà Phàm, lại là mấy vị cổ sinh linh đến, các ngươi là đến trao đổi thân thể. Hà Phàm hỏi, không sai, chúng ta nhận ảnh thần huynh đệ chỉ dẫn mà đến, không biết nửa bước bất hủ như thế nào đổi, 10 cái trứng ngẫu nhiên đổi một nửa bước bất hủ, 20 cái trứng, có thể chọn, đây là 20 cái, cổ sinh linh môn trực tiếp lấy ra 20 cái cự đản, hà phàm, ngươi là đánh cướp còn lại cổ sinh linh, chương 891, các ngươi đây là phá hư thị trường, chương 891, các ngươi đây là phá hư thị trường, một trái trứng, gen số liệu 2, 20 cái trứng, chính là 40. Hà phàm không nghĩ tới, thật có cổ sinh linh góp tề nhị 10 cái, đây là đã sớm chuẩn bị a, thế nào, không nguyện ý trao đổi, cổ sinh linh môn cau mày nói, sao có thể a, đương nhiên nguyện ý đổi. Hà phàm vội vàng lấy ra 8 cỗ nửa bước bất hủ thân thể, ngươi, chọn một cái, liền muốn cái này đỉnh phong, cổ sinh linh nói, được, hà phàm nhận lấy 20 cái trứng, đồng thời dò xét vị này cổ sinh linh, toàn thân mọc đầy màu xanh sẫm lân phiến. Phía sau lưng còn có đâm lưng, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào, mực vảy, cổ sinh linh nhận lấy thân thể, tại chỗ đoạt xá, hà phàm không tiếp tục hỏi, có thể xuất ra 20 cái, bản sự không nhỏ, còn lại cổ sinh linh không tiếp tục giao dịch, nghĩ đến là góp đủ, mực vảy mang theo bọn hắn rời đi, hà phàm một mình ngồi, chờ đợi cổ sinh linh môn đến, thoáng chớp mắt, mấy ngày thời gian trôi qua, hà phàm không thấy cổ sinh linh môn trở về, cũng không có thu hoạch, cái này khiến hắn có chút nóng nảy, đám người kia có phải là quá phế đi, làm sao đến bây giờ còn không có trở về, góp không tề nhị 10 cái, 10 cái cũng được a, thực sự không được, cầu một cầu, thành khẩn điểm, mình lại hàng hạ giá, cổ lão đi ra, lại nói chuyện cùng hắn, nhưng nói chuyện đều là chút không có dinh dưỡng, chủ đề, tỉ như hắn tại tinh không cố sự cái gì, hà phàm tìm cơ hội ra ngoài đi dạo một vòng, không có tìm được cổ sinh linh thân ảnh, 4 vị đại thần còn đang bế quan, hắn chỉ có thể trở về tiếp tục cùng cổ lão nói nhảm. Lại là một đoạn thời gian quá khứ, rốt cục có cổ sinh linh trở về, bất quá lại là có thân thể cổ sinh linh, hà phàm, mấy ngày không gặp, qua vừa vặn rất tốt, cổ sinh linh cười lạnh nói, ngươi không phải đoạt xá con non a, hà phàm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bây giờ, thân thể ở đâu ra? Ngươi cảm thấy, thân thể ngươi còn có giá trị, cổ sinh linh cười lạnh nói, hiện tại tuyệt minh bọn hắn cũng có thân thể, ai còn tìm ngươi ti tiện nhân tộc, tin hay không bản thần làm thịt ngươi, hà phàm âm lãnh địa đạo, ngươi có thể thử một chút, bản thần hiện tại là vô lượng đại thần thủ hạ, cổ sinh linh ngang đầu nói, hà phàm không tiếp tục nói, ngự không mà lên, tiến về sơn phong, trên đỉnh núi cao. 4 vị đại thần ngồi cao tại bảo tọa bên trên, dưới đáy là một đám cổ sinh linh vây quanh, không ít cổ sinh linh khom mình hành lễ, kích động không được, 4 vị xuất quan, làm sao không thông chi bản thần một tiếng, hà phàm đến, sắc mặt rất khó coi, thân thể của mình, cứ như vậy không đáng giá, đoạt mối làm ăn cũng không có như thế cướp, vừa xuất quan không lâu, tuyệt minh cười nói, một chỉ mặt đất, thạch đầu ngưng tụ ra một cái bảo tọa, hà phàm, ngồi, hà phàm ngồi xuống, nhìn xem bọn hắn đem từng cái cự thú ném cho cổ sinh linh, các ngươi đây là, làm cái gì đổi bao nhiêu, cùng là cổ sinh linh, nên hỗ bang hỗ trợ, miễn phí, cầm am nói, hà phàm, nắm cỏ, các ngươi miễn phí vậy ta mẹ nó chia đâu không có, các ngươi đây là phá hư thị trường, ác ý cạnh tranh, hà phàm cả giận nói, các ngươi cứ như vậy, bản thân thân thể, còn cố giá trị gì, các ngươi miễn phí cấp cho, ta còn thế nào kiếm gen số liệu hạ giá đều không ai mua, đây là vô lượng đại thần ý tứ, mà lại, cổ sinh linh ở giữa, xác thực nên trợ giúp, tuyệt minh nói, vô lượng đại thần cũng quyết định, để những sinh linh kia tất cả đều tiền đến, dạng này thân thể là đủ rồi, cầm ám nói, để những sinh linh kia toàn tiền đến, hà phàm ngốc trệ, những sinh linh kia toàn tiến đến, thân thể còn thiếu a hoàn toàn không thiếu. Mấy vị, ước định của chúng ta lúc trước, hà phàm âm thanh lạnh lùng nói, thu hoạch phân ngươi 8 thành, thế nhưng là, chúng ta bây giờ không thu hoạch, hoặc là nói, cổ sinh linh hữu nghị. Ngươi hoặc là, nguyên hoàng thấp giọng nói, ha ha, cái này, hữu nghị, hắn muốn vô dụng, chúng ta không cần người bạn này, cổ sinh linh môn cười nói. Các ngươi phá hư sinh ý a, hà phàm thần lực trong cơ thể phun trào, trên mặt tràn đầy hàn ý. Hà phàm tiểu hữu, đây là vì tiến về bất hủ chi địa, hỗ bang hỗ trợ, là hẳn là sự tình, chúng ta muốn một lòng đoàn kết. Vô lượng hiện ra, mỉm cười mà nhìn xem hắn, không cần tranh chấp, chỉ cần đi bất hủ chi địa, hết thảy đều có, đi bất hủ chi địa, hết thảy đều có, lời này lừa gạt quỷ đi thôi, ta không cách nào tấn thăng bất hủ, liền xem như bất hủ chi địa có thể gia tăng gen số liệu, mình cũng gặm bất động, thế nhưng là, vô lượng đều nói như vậy, hắn chỉ có thể chịu đựng, ngựa chứng, nếu không đem cổ lão kéo qua, đem vô lượng chơi chết nhưng cổ lão sẽ không xuất thủ à. Hà Phàm tiểu hữu yên tâm, ta không quan tâm thân phận của ngươi cùng lai lịch, bất hủ chi địa, có ngươi một tịch chi vị. Vô lượng đạo, nói xong, lại nhìn về phía bốn vị đại thần, bốn vị lão hữu, đem thân thể chia xong, liền, hành động đi, vậy ta đi trước nghỉ ngơi. Hà Phàm đứng lên nói, tiểu hữu, không ngại đưa ngươi thân thể cũng lấy ra, trợ giúp một chút chư vị lão hữu. Vô lượng lại nói, nửa bước bất hủ, ta giữ lại ăn, còn lại cho các ngươi. Hà Phàm vung tay lên, cự thú ném đi ra, sắc mặt khó coi đến cực hạn, đa tạ tiểu hữu. Vô lượng chắp tay, không có đi muốn nửa bước bất hủ, ta còn có việc, đi trước một bước. Hà Phàm cũng không nhìn một chút bọn hắn sắc mặt trực tiếp rời đi. Trên đỉnh núi, một đám cổ sinh linh kích động cười to, cái này khiến Hà Phàm càng thêm khó chịu. Ngựa chứng, lần này làm sao bây giờ? Hà Phàm thật luống cuống, thân thể mình đưa ra ngoài, còn lại bảy nửa bước bất hủ, nếu như có thể dựa theo lúc đầu giá cả bán đi, đột phá đủ rồi. Nhưng là, hiện tại bán không được a, liền xem như yếu một điểm thân thể, cổ sinh linh môn luyện một chút cũng có thể tăng lên, mặc dù không phát huy được toàn bộ thực lực, nhưng còn có vô lượng cái lão quái này vật, nếu là xuất thủ rèn luyện, hạ, liền không nói được rồi. Trừ phi bọn hắn chủ động muốn mua, nếu không cái này nửa bước bất hủ thân thể, rất khó bán đi. Hà Phàm trở lại kiến trúc địa, cổ lão cũng không tại, tiến vào những phòng ốc kia xem xét, bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có. Hà Phàm các hạ, cân nhắc như thế nào? Ảnh thần tới, dung quang đầy mặt, các ngươi có thể cho chứng a? Hà Phàm trầm mặc một lát, nói, có thể cho ta liền đầu nhập, 5 cái ký thể, trao đổi ngươi còn lại nửa bước bất hủ. Ảnh thần cười, nói, ngươi là đến tìm đường chết. Hà Phàm ánh mắt lạnh lẽo, sát ý sôi trào, thật sự cho rằng phía sau có bất hủ bảo bọc, bản thần cũng không dám giết. Bớt giận, Hà Phàm các hạ, hiện tại thân thể không đáng giá, không được bao lâu, sẽ có vô tận không kịp thân thể của ngươi tiến đến, chúng ta chọn đều chọn không đến. Ngươi cái này thân thể, cũng chính là bởi vì là nửa bước bất hủ, mới có hơi giá trị. Ảnh thần cười bồi nói, ngươi cũng đừng khó xử ta, ta chỉ là đại hồng thiên đại thần truyền. Một lời, vẫn là trước đó giá cả, thiếu một trái trứng không bán, nếu là hồng thiên đại thần lực lượng nhiều, không sợ phiền phức, đám kia các ngươi rèn luyện tốt. Hà Phàm thản nhiên nói, Hà Phàm các hạ, ngươi suy nghĩ lại một chút, một khi ngươi đầu nhập hồng thiên đại thần, 20 cái ký thể khẳng định có. Ảnh thần khuyên nhủ, 20 cái một bộ thân thể. Hà Phàm hỏi, không, 20 cái mua đủ bộ, đây là hồng thiên đại thần cho giá tiền cao nhất. Ảnh thần thấp giọng nói, xéo đi, thấp hơn 20 cái, bản thần tuyệt đối sẽ không bán. Các ngươi nếu là mệnh cứng rắn, liền dùng những này thân thể đi bất hủ con đường. Hà Phàm cười lạnh nói, ngươi cũng muốn rõ ràng, bất hủ chi địa cũng không phải đất lành, không thể phát huy thực lực các ngươi, chính là một bầy kiến hôi. Chương 892, vừa rồi chạy tới đầu nhập chôn vùi đại thần đi. Chương 892, vừa rồi chạy tới đầu nhập chôn vùi đại thần đi. Ảnh thần rời đi, Hà Phàm căn bản liền không có nói ý tứ, muốn dùng 20 cái trứng mua đi 7 nửa bước bất hủ, Hà Phàm sẽ không nhả ra. Nói đến, cái này 7 bộ thân thể cộng lại cũng so ra kém 20 cái trứng, nhưng vật hiếm thì quý, trứng nhiều thân thể ít, nửa bước bất hủ, toàn bộ tinh không có thể bao nhiêu. Tinh không chỉ có một cái oa tổ, dung hợp thiên địa đại đạo thành ngụy bất hủ, tuyệt minh những sinh linh này, nửa bước bất hủ bởi vì các loại nguyên nhân, tỉ như hấp thu cổ sinh linh tàn khu thất bại quải điểu, bọn hắn giết chết, ăn hết mấy cái, không có thừa bao nhiêu. Hà Phàm dám nói, trong tay mình 7 cái, tuyệt đối là nhiều nhất, lão tử liền xem như nát trong tay, cũng sẽ không giá thấp bán đi. Hà Phàm hầm hừ nói, đúng rồi, còn giống như có cái biện pháp. Hà Phàm suy tư, thân hình nháy mắt biến mất, thân thể không đáng tiền, nhưng còn có thứ gì đáng tiền? Hỗn độn thần trùng. Hắn cũng không tin, vô lượng có thể vô hạn tạo hỗn độn thần trùng, Nhưng sinh linh kia có thân thể, còn thiếu cái đồ chơi này, lần trước bị bàn cổ đánh, đều không có cầm tới hỗn độn thần trùng, Hà Phàm lại một lần mang thù, có cơ hội, nhất định phải trả trở về, đem bàn cổ chùy một trận. Nhanh chóng đi vào một ngọn núi trước, Hà Phàm dựa theo trong trí nhớ phương pháp, lần nữa đi vào mông mông bụi bụi không gian, vẫn như cũ là thân ảnh màu xanh xếp bằng ở thanh liên phía trên, thanh liên dưới có không ít hỗn độn thần trùng, Hà Phàm đem hỗn độn thần trùng thu, nhìn một chút một bên màu đen phiến đá, nếu không, đem cái đồ chơi này, cũng mang lên, ngươi cho bản tọa buông xuống, thân ảnh màu xanh mở mắt ra, tức giận nói, cái đồ chơi này ngươi có một khối là đủ rồi, lại nhiều chính là muốn chết. Bàn cổ đại thần, ngươi hậu bối bị người khi dễ, Hà Phàm bĩu môi nói, bọn hắn đoạt thân thể của ta, ngươi mau ra đây giúp ta báo thù, xéo đi, thân ảnh màu xanh cả giận nói, bị khi phụ, mình tìm trở về, đánh không lại, bọn hắn là bất hủ, Hà Phàm một mặt ủy khuất mà nói, liên hợp khi dễ ta, ngươi không giúp ta làm chủ, lần sau ta, liền bị đánh chết, xéo đi, mặc kệ ngươi. Bàn cổ âm thanh lạnh lùng nói, Hà Phàm yên lặng lấy ra một trái trứng, lăn hai vòng, lăn, bàn cổ, có tin ta hay không đưa ngươi trứng đập, nhanh đi ra ngoài, nên làm gì làm cái đó đi, chờ quấy rầy bản thần suy nghĩ nhân sinh, bàn cổ không nhịn được nói, ngươi ít suy nghĩ một điểm, giúp ta báo thù mới là đại sự. Hà Phàm nói, ngươi đừng đến phiền bản thần hiện tại chết rồi. Bàn cổ mặc kệ hắn, vung tay lên, trực tiếp đem hắn đưa ra ngoài. Tính là gì? Hà Phàm đang muốn oán thầm vài câu, trong đầu đột nhiên nhiều một chút tin tức. Bảo mệnh quan trọng, lấy tính mạng mình làm trọng, tùy bọn hắn đi náo, tìm một chỗ ổ không tham dự. Hà Phàm tiêu hóa lấy trong đầu tin tức. Bàn cổ có sắp xếp nhưng nếu là không tham dự, mình làm sao đem đồ vật bán đi? Được rồi, đi không gian khác, đem tất cả hỗn độn thần trùng nắm bắt tới tay. Hà Phàm lần nữa tiến về kế tiếp không gian, Hà Phàm bên này sưu tập hỗn độn thần trùng, cổ sinh linh, bên kia, cũng đã nhận được thân thể, trước đó trưởng khống tuyệt minh những này tộc quần vị kia, cũng bị phóng xuất ra, mang theo không ít thân thể, tiến vào cổ lộ, đi vào thế giới này, Hồng Thiên cùng một vị khác bất hủ, cũng bước vào thế giới này, cổ sinh linh môn nháy mắt chia làm bốn phái, đầu nhập bốn vị bất hủ. Hà Phàm thu hỗn độn thần trùng, tổng cộng 1.360 khỏa, không có vội vã ra ngoài, nghe theo bản cổ phân phó, tìm một chỗ trốn đi, bốn vị bất hủ phân lập tứ phương, trưởng, không tất cả cổ sinh linh, về phần bốn vị đại thần, chuyện đương nhiên đứng ở vô lượng bên này, bốn vị bất hủ tựa như biết màu đen phiến đá, ngay lập tức xông vào mông mông bụi bụi không gian, đem màu đen phiến đá thu thập, tuyệt minh bốn vị này đại thần. Cũng tiến về mông mông bụi bụi không gian thu thập phiến đá, bọn hắn có vô lượng mang theo, Hà Phàm đang núp ở lòng đất, nhìn trộm phía trên tình huống, đại địa rạn nứt, một đạo thân ảnh già nua hàng lâm xuống, khủng bố thần uy để hắn, cảm thấy áp lực, xin hỏi là vị nào bất hủ đại thần, Hà Phàm cung kính hành lễ, xấu bản thần chuyện tốt, ngươi thế mà không biết bản thần, thân ảnh già nua ánh mắt đều là âm lãnh hàn ý. Trong lúc vô tình gây nên, nếu là biết được là đại thần sự tình, tại hạ cũng không dám phá hư, Hà Phàm cười bồi nói, bàn cổ đâu, thân ảnh già nua lạnh giọng hỏi, bàn cổ nghe nói chết rất nhiều năm, Hà Phàm mờ mịt nói, vô lượng đại thần nói còn sống, nhưng tại hạ chưa thấy qua, bàn cổ không có tìm qua, ngươi, thân ảnh già nua cười lạnh nói, không cần cùng bản thần đùa nghịch thủ đoạn, bàn cổ nhất định là đi tìm ngươi. Chỉ là không dám ra tới, tại hạ thật không có gặp qua bản cổ, nếu là gặp được, khẳng định chém chết hắn, Hà Phàm nói, chém chết hắn, thân ảnh già nua ngẩn người, nói, không cần tại bản thần trước mặt làm bộ, các ngươi nhân tộc, đối với bản cổ cực kỳ kính trọng, tại hạ không có làm bộ, tại hạ còn muốn nếm thử bản cổ là mùi vị gì, đáng tiếc, bản cổ chết sớm, Hà Phàm một mặt, tiếc rẻ nói, nghe nói bản cổ toàn thân đều là cơ bắp, bắt đầu ăn khẳng định tặc hăng hái, thân ảnh giả nua, thật hay giả ngươi cũng chảy nước miếng, Hà Phàm thật nghĩ chặt bàn cổ mấy đao, người lớn như vậy, thế mà bị án lấy đánh đòn, mình trù thần uy nghiêm, bức cách, bị trà đạp, cái này chàng từ sớm muộn cũng sẽ tìm trở về, mặc kệ ngươi có hay không thấy qua bàn cổ, ngươi cùng bản thân ân oán, vẫn là được tính toán, thân ảnh giả nua đạm mạc nói, xin hỏi đại thần xưng hô như thế, Nào, Hà Phàm cẩn thận mà hỏi thăm, bản thân, chôn vùi, thân ảnh già nua nâng lên cánh tay phải, kia là một con màu đen thú chảo, tản ra khí lưu màu đen, bàn cổ nếu không đến, ngươi liền vẫn lạc đi, một chảo hết thảy chôn vùi, đại địa tiêu tán, tia sáng biến mất, hư không vô thanh vô tức trừ khử, chính như tên hắn, hết thảy chôn vùi, thần chi đao. Hà Phàm vẻ mặt nghiêm túc, thể nội toàn bộ lực lượng ngưng làm một thể, hóa thành một đao, thú chảo quá cảnh, đao mang tiêu tán, hết thảy thần lực, đều biến không chịu nổi một kích, tựa như là đối mặt bàn cổ lúc bất lực, hoàn toàn không phải là đối thủ, đáng chết bàn cổ, ngươi ngược lại là ra a. Hà Phàm nội tâm thầm mắng, mình liền không nên tới, đám người kia, đều không phải có thể giảng đạo lý, đao mang tiêu tán, Hà Phàm thân thể chấn động, một cỗ khí tức tử vong bao phủ, thú chảo trực tiếp giữ lại Hà Phàm yết hầu, chôn vùi. Âm hàn liếc nhìn bốn phía, thần lực hạo đãng, đại địa băng diệt, đáng chết bàn cổ, ngươi còn không ra, không, người đáp lại, Hà Phàm trợn trắng mắt, tựa như một con gà con, bị chôn vùi dẫn theo, hừ, chôn vùi hừ lạnh một tiếng, hơi vung tay, trực tiếp đem Hà Phàm ném ra ngoài, chuẩn bị kỹ càng, đi bất hủ chi địa. Hà Phàm xoa cổ, không nghĩ tới chôn vùi sẽ thả hắn, ngẩng đầu nhìn lại, chôn vùi đã biến mất không thấy gì nữa, chẳng biết đi đâu, cái này muốn đi bất hủ chi địa tên đáng chết này, bản thần tuyệt đối sẽ tìm trở về. Hà Phàm nổi giận mắng, ngay sau đó cau mày nói, hiện tại như thế thiếu người, thế mà không có giết ta. Hà Phàm ngự không mà lên, xông lên không trung, một lão giả chắp tay sau lưng, chậm ung dung đi qua, tiểu gia hỏa, nên lên đường. Cổ lão, ngươi vì cái gì không tới sớm một chút? Hà Phàm rất khó chịu, lão gia hỏa này chính là cổ lão, ta vừa rồi chạy tới đầu nhập chôn vùi đại thần đi, tới chậm một chút. Cổ lão bình tĩnh địa đạo, chương 893, đây là chênh lệch rất nhiều, chương 893, đây là chênh lệch rất nhiều. Hà Phàm có chút mộng, ngươi chạy tới đầu nhập chôn vùi, ngươi xác định đầu óc ngươi không có hố? Hà Phàm khóe miệng giật giật, thực lực ngươi giống như không thể so hắn chênh lệch đi, kém một chút, kém một chút. Cổ lão cười nói, đi, chúng ta cùng một chỗ đi theo chôn vùi đại thần, đạp lên bất hủ con đường. Ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Hà Phàm đi theo cổ lão bay tới đằng trước, vừa bị chôn vùi đi một trận, hiện tại thế mà muốn đầu nhập đến, mặc vào áo khoác phòng ngừa thăm dò. Cổ lão phất tay lấy ra gia thú bộ trên người Hà Phàm, dạng này liền nhìn không ra. Ngươi không phải nói kém một chút a, dạng này chôn vùi sẽ nhìn không ra là ta? Hà Phàm cau mày nói, là hắn so ta kém một chút. Cổ lão yếu ớt nói, Hà Phàm tê liệt, rất muốn quất ngươi, như thế loạn tiểu tử ngươi thế mà không có đi ra ngoài, chờ lấy bị tìm tới cửa. Cổ lão đục ngầu ánh mắt mang theo một tia khinh bỉ, nên nói ngươi gan lớn đâu, vẫn là ngu xuẩn, ta đều trốn vào vạn trượng lòng đất, còn có thể có biện pháp nào? Hà Phàm bất đắc dĩ nói, ngươi sẽ không đi ra ngoài, lần này bị để mắt tới, ngươi xem như chạy không thoát rồi. Cổ lão lôi kéo Hà Phàm, nhanh chóng bay đi. Hà Phàm ngẩn người, đây là để ta chạy về tiên giới ý tứ? Kế tiếp còn có đại phiền toái. Không đợi hắn hỏi thăm, cổ lão đưa tay để hắn ngậm miệng, mang theo hắn đi vào trên một ngọn núi, nơi này tụ tập không ít cổ sinh linh, chôn vùi tại trên thần tọa, ngồi cao, động thủ. Một đạo quát lạnh âm thanh chuyển đến, vang vọng toàn bộ thế giới, động thủ, chôn vùi. Âm thanh lạnh lùng nói, oanh, vừa dứt lời, một đám cổ sinh linh bộc phát ra toàn bộ lực lượng, khủng bố thần uy tràn ngập toàn bộ thế giới. Thất thần làm gì, động thủ a? Cổ lão đẩy còn tại xứng sở Hà Phàm, làm cái gì vậy? Hà Phàm nghi hoặc, đi theo thôi động lực lượng, kinh khủng thần lực càn quét ra ngoài, hủy diệt thế giới, tìm ra bản cổ. Cổ lão thản nhiên nói, Hà Phàm sắc mặt biến thành màu đen, hủy diệt thế giới, tìm ra bản cổ, ngươi mẹ nó không phải liền là bản cổ a? Lực lượng kinh khủng hỏa loạn, toàn bộ thế giới đang sụp đổ, một chút cổ sinh linh liều mạng thôi động thần lực, sụp đổ từng mảnh hư không, đồng dạng còn có ba cái phương vị, xông ra lực lượng kinh khủng, kia là ba vị bất hủ tồn tại, bốn vị bất hủ hợp lực, phá diệt cái này hoàn chỉnh thế giới, phương này đại thế giới nhanh chóng sụp đổ, một cỗ lực lượng bạo phát đi ra, băng diệt toàn bộ thế giới, ầm ầm, thế giới hủy diệt, các loại lực lượng mất cân bằng, hào quang óng ánh lóa mắt, tựa như một trận long trọng pháo hoa, đi, chôn vùi quát lạnh một tiếng, kim sắc tuyền qua hiển hiện, dẫn đầu bước vào vòng xoáy bên trong, cổ sinh linh môn cũng điên cuồng phóng tới vòng xoáy, thoát đi cái này hủy diệt thế giới, không phải nói tìm bàn cổ A đi nhanh như vậy, Hà Phàm nghi hoặc, thế giới này hủy diệt, bàn cổ cũng không tiếp tục chờ được nữa, khẳng định phải ra ngoài, cổ lão đạo, lại tăng thêm một câu, bàn cổ nếu là ở đây, xuyên qua kim sắc tuyền qua, xuất hiện lần nữa tại cổ, lộ trên, chôn vùi vẫn như cũ ngồi tại bảo tọa bên trên, một đám cổ sinh linh chen chúc, nơi này kim quang, Hà Phàm nhìn về phía trước, kim quang tiêu tán không ít, ngược lại nhiều một chút hắc khí, nhìn xem liền biết, cổ lão thản nhiên nói, chôn vùi, vô lượng từ kim sắc tuyền qua bước ra, đứng tại chôn vùi phía trước, ngay sau đó, lại là hai thân ảnh, xuất hiện tại vô lượng bên cạnh, cái kia kim sắc chính là hồng thiên, kia vảy màu xám chính là hỗn độn, cổ lão thấp giọng nói, bốn cái bất, hù, khiêm tốn một chút, đều có thể đập chết ngươi, ta đã đủ điệu thấp, Hà Phàm vô lực ngồi xuống, bốn cái bất hủ, hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể sợ, Hà Phàm đâu, vô lượng dò hỏi, bản thân không có giết, không có đi theo ra, chôn vùi khẽ nhíu mày, thần uy càn quét tứ đại cổ sinh linh bầy bên trong, tại sao không có hắn, bản thân cũng muốn biết, vô lượng âm thanh lạnh lùng nói, cuối cùng là ngươi tìm hắn, hiện tại bàn cổ không có xuất hiện, Hà Phàm lại biến mất, ngươi quá làm loạn, yên tâm, chỉ cần chúng ta tiến lên, bàn cổ chắc chắn đuổi theo, về phần Hà Phàm, có lẽ bị bàn cổ mang đi, chôn vùi vô tình nói, năm đó chúng ta có thể đánh đi vào, bây giờ đồng dạng có thể, nhiều năm như vậy Trấn Phong, ngươi vẫn là như trước kia đồng dạng cuồng vọng, Hồng Thiên âm thanh lạnh lùng nói, lần này, dung không được sai lầm, hỗn độn quanh thân lượn lờ lấy dòng khí màu xám, chôn vùi, trước khi tiến vào. Nhất định phải tìm tới Hà Phàm, tìm ra bàn cổ, chôn vùi sắc mặt hơi trầm xuống, lúc ấy ngắn như vậy thời gian, Hà Phàm tuyệt đối không có khả năng đào tẩu, bàn cổ nếu là xuất hiện, mình hẳn là có cảm ứng, chẳng lẽ bàn cổ đã mạnh đến tình trạng kia, bất quá không quan hệ, mình lúc ấy trên người Hà Phàm động tay chân, liền xem như bàn cổ xuất hiện, trong thời gian ngắn không phát hiện được, đi trước giải phong còn lại lão hữu lại nói, chúng ta liên thủ, không sợ một cái bàn cổ, chôn vùi nhắm mắt một lát, thản nhiên nói, yên tâm chính là, tiến lên đi, đi, ba vị, bất hủ đối một chút, khua tay nói, cứ như vậy không tìm, Hà Phàm kinh ngạc, đương nhiên không tìm, tìm được, cổ lão thấp giọng nói, ngươi đừng bại lộ là được, ngươi phía trước một tên, ân, che giấu tung tích là Hà Phàm, ngươi thật rất tặc, chôn vùi tìm tới một cái cổ sinh linh trên thân, đây không phải kém một chút, là rất kém nhiều, ngươi làm sao không giết chết bọn hắn, Hà Phàm nhịn không được hỏi, giết chết bọn chúng, ai gió đường A tiểu gia hỏa, cổ lão yếu ớt nói, thân bất, do kỳ A đến lúc đó ngươi sẽ biết, đi nhanh lên, Hà Phàm không nói thêm lời, theo đại bộ đội, cùng một chỗ hướng về phía trước đi đến, vừa đi không bao lâu, cổ lộ trên, kia thêm ra tới hắc khí chấn động, một cỗ khói đen mờ mịt bao phủ toàn bộ sinh linh, a, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, một tôn cổ sinh linh tại chỗ nổ tung, máu thịt be bét, phai mờ thân ảnh tại tiêu tán, hóa thành một tia hắc khí, dung nhập giữa hắc quang, đây là có chuyện gì ta làm sao không có cảm giác, Hà Phàm kinh nghi nói, ngươi đương nhiên không có cảm giác, ngươi là lần đầu tiên tới, cổ lão sắc mặt có chút vặn vẹo, đảo mắt lại khôi phục bình thường, Hà Phàm mắt nhìn bốn vị bất hủ, đồng dạng bóp méo một chút, tựa như gặp kịch liệt đau nhức, cũng may thực lực bọn hắn cường đại, chấn áp xuống tới, bốn vị đại thần thân thể rung động, vô biên thần lực khuếch trương, bao phủ tất cả cổ sinh linh, cưỡng ép bức lui hắc khí kia đến tột cùng là cái gì, Hà Phàm nghi hoặc, hắn, chạm đến một chút, không có cảm giác gì, bất hủ chi địa trừng phạt, cổ lão trầm giọng nói, lúc trước đạp lên bất hủ chi địa cổ sinh linh, nếu là tiếp cận nơi này, liền sẽ gặp bất hủ chi địa trừng phạt, trước kia không có cổ sinh linh tới qua, Hà Phàm hỏi, trước kia có hoàn chỉnh thế giới trấn áp, ngăn cách những hắc khí này, cho nên không có việc gì, nhưng hoàn chỉnh thế giới hủy diệt về sau, hắc khí kia liền xuất hiện, cổ lão giải thích nói, về phần tại sao hủy diệt hoàn chỉnh thế giới, trừ tìm bàn cổ, chúng ta cũng nhất định phải không chịu nhận hủ chi địa trừng phạt, vượt qua, mới có thể lần nữa đến bất hủ chi địa. Nếu là không tiếp thụ trừng phạt, liền không qua được, đúng. Nếu là không tiếp thụ trừng phạt, ngươi sẽ ở trên con đường này đi thẳng xuống dưới. Bất hủ cũng không đến được cuối cùng, vĩnh viễn ở trên con đường này bồi hồi. Vậy ta an tâm, các ngươi chậm rãi khổ, ta vui một hồi. Ngươi lập tức liền vui không ra ngoài, con đường sau đó trình, mặc kệ. Ngươi có tới hay không qua, đều sẽ gặp bất hủ chi địa trấn áp. Cổ lão cười lạnh nói, chương 894, giống như không có gì độ khó. Chương 894, giống như không có gì độ khó. Cổ lộ trên, Hà Phàm ngụy trang tại rất nhiều cổ sinh linh bên trong, đi theo bốn vị bất hủ, hướng về phía trước đi đến. Càng đi về trước phương, khí lưu màu đen càng nồng đậm. Cổ lão đi theo Hà Phàm bên người, tiếp tục nói, màu đen phiến đá, cũng trên tay ta, trên tay ngươi đừng lấy ra, ngươi có hai khối. Hà Phàm kinh ngạc, không có, lừa bọn họ, bằng không, sẽ tùy tiện bỏ qua ngươi. Cổ lão liếc mắt nhìn hắn, mang theo cười lạnh nói, bọn gia hỏa này, không có một cái là loại lương thiện, nếu không phải giữ lại ngươi hữu dụng, đã sớm chơi chết ngươi. Bất hủ chi địa, cũng không thiếu ta một cái đi. Hà Phàm cau mày nói, thực lực mình mặc dù có thể, nhưng nhiều như vậy cổ sinh linh, cộng thêm bên trên có thể hiện ra đỉnh phong lực lượng bốn vị đại thần, hẳn là sẽ không thiếu mình một cái, đi bất hủ chi địa, ngươi liền hiểu, cẩn thận một chút, lập tức sẽ xuất hiện nhiễu loạn. Cổ lão thấp giọng nói, loạn gì? Hà Phàm vừa hỏi ra, phía trước hắc khí ba động, lần nữa bao phủ cổ sinh linh môn. Hà Phàm chỉ cảm thấy hoa mắt, bốn vị bất hủ không thấy, trước mắt là vô biên vô tận mông mông bụi bụi không gian, còn có một cái màu lam viên cầu nhỏ. Hà Phàm cùng rất nhiều cổ sinh linh tách ra, cổ sinh linh môn mờ mịt nhìn xem mông mông bụi bụi không gian, hắn cùng cổ lão, đứng tại viên cầu nhỏ bên cạnh, đây chính là khảo nghiệm, giống như không có cảm giác gì. Hà Phàm thầm nói, cổ lão ánh mắt mê ly, chỉ vào màu lam viên cầu, ngươi đương nhiên không có cảm giác gì. Địa phương ngươi phải đi là nơi này, ta địa phương muốn đi là nơi này. Hà Phàm kinh ngạc mà nhìn xem viên cầu, giơ lên móng vuốt, cũng liền ta lớn cỡ bàn tay, ta muốn đi truy tìm ta khởi nguyên. Cổ lão thở dài một tiếng, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Truy tìm khởi nguyên, Hà Phàm ngẩn người, lại nhìn màu lam viên cầu, cảm giác không đồng dạng, màu lam viên cầu trong mắt hắn không ngừng phóng đại, chớp mắt biến thành một ngôi sao màu xanh nước biển, địa cầu, mông mông bụi bụi không gian bên trong, từng khỏa cự đản hiển hiện, từng vị cổ sinh linh ánh mắt mê luyến, chui vào cự đản bên trong, nếu không, ta đi gặm chứng tính toán. Hà Phàm nhìn về phía những cái kia cự đản, cũng rất mê luyến, một cỗ kỳ dị cảm giác càn quét trong lòng. Hà Phàm đầu óc một bộ, thân hình thu nhỏ, hồn hồn ngạc, ngạc đi vào màu lam viên cầu bên trong. Viên cầu bên trong, Hà Phàm lui đi ngụy trang, không cảm ứng được một tia thần lực, giống như hóa thành một người bình thường. Nhưng hắn còn có thể cảm nhận được một điểm, mình trù thần thân thể vẫn còn, đứng tại một gian trong phòng bếp, trên cổ tay mang theo đồng hồ. Đinh, chỗ cổ tay chuyển đến một đạo tiếng vang lanh lảnh. Hà Phàm mắt nhìn, là một cái số xa lạ, ngươi tốt, ta là Hà Phàm tiên sinh sao, xin hỏi là ngươi muốn phòng thuê. Từ sao, một đạo giọng nữ dễ nghe chuyển tới, còn có một tia thở dốc. Không, ta không thuê phòng. Hà Phàm quả quyết dập máy đồng hồ. Cảnh tượng này, cái này kịch bản, vừa tới thế giới này thời điểm, Liễu Thanh Duyên đến thuê phòng, đây chính là cái gọi là tìm kiếm khởi nguyên, vậy ta không thuê. Nhìn ngươi làm sao xử lý. Hà Phàm đem đồng hồ gỡ xuống, ném ở một bên, đi ra phòng bếp, tại cát để lên ngồi, chờ đợi bước kế tiếp đến. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, an tĩnh Hà Phàm đều có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Hà Phàm đứng dậy mở cửa, bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mắt, mang theo tiếu dung, xin hỏi ngươi là Hà Phàm sao? Không phải. Phanh, Hà Phàm nhanh chóng đóng cửa, còn khóa trái mấy lần. Ngươi mở cửa a, ngoài cửa đạo nhân ảnh kia gõ cửa, không ra không ra liền không ra. Hà Phàm trở lại trên ghế salon, tiếp tục ngồi. Ngươi mẹ nó không ra, ta không có cách nào biên a. Hà Phàm, bất hủ chi địa chính là như thế đậu bị a. Ngươi là muốn cười chết ta, sau đó kế thừa nhà của ta, vậy cũng chớ viện, ta vội vàng đi bất hủ chi địa. Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi chỉ có tìm tới mình khởi nguyên, mới có thể vượt qua nơi này, tiến về bất hủ chi địa. Người ngoài cửa nói, ngươi nói khởi nguyên là xuất sinh ta còn muốn tìm ta cha mẹ ruột không thành. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, đều chết hết, cô nhi một cái, là ngươi tiến hóa ban đầu, chỉ có tìm tới ngươi tiến hóa mới bắt đầu, mới có thể đánh vỡ nơi này. Ngoài cửa, nhân đạo, ta không cần tìm, cũng biết mình tiến hóa mới bắt đầu ở nơi đó. Hà Phàm đạm mạc nói, không có niệm cái loại cảm giác này. A, người ngoài cửa trực tiếp xuyên qua môn hộ, đi đến, vẻ mặt tươi cười, tiến hóa mới bắt đầu, là tốt đẹp nhất cảm giác, mỗi người đều hoài niệm, ngươi muốn nói cái gì? Hà Phàm nói, lại hoài niệm một lần. Bóng người cười nói, lần này ta vì ngươi trợ thủ, làm ra một phần mỹ vị chủ thần chi bữa ăn, tốt. Hà Phàm đứng dậy, lần nữa tiến vào phòng bếp, nhìn xem không, thế nào sắc bén dao phay, nhưng đầu nhìn về phía bóng người, ngươi qua đây hỗ trợ, tốt, ta vì ngươi tẩy, phốc phốc, ngươi làm gì? Bóng người ngây ngốc nhìn xem bụng mình, dao phay thọc đi vào, máu ào ào chảy, ngươi mẹ nó liền không thể dựa theo sáo lộ tới một lần, có nguyên liệu nấu ăn mới có thể làm đồ ăn a. Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi nguyên liệu nấu ăn không tại kia sao? Bóng người chỉ vào một bên đặt vào mướp đắng vương cùng tử quả ớt, ta cảm thấy hẳn là ăn được điểm, có thịt mới được. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, khởi nguyên bản thần không cần hoài niệm lúc trước khởi nguyên. Giống, bị dao phay đâm xuyên bóng người, gào thét một tiếng, vọt thẳng nhập Hà Phàm thể nội, âm ngoan nói, mặc kệ ngươi có cần hay không, ngươi cỗ thân thể này, đều là ta. Hà Phàm không nói gì, bởi vì bóng người đã không có, chủ thần thân thể, tiêu hóa tặc nhanh, giống như cũng không có gì độ khó. Hà Phàm nói thầm, giống, từng tiếng gào thét vang lên, phòng ốc nổ tung, lần lượt từng thân ảnh gào thét, phóng tới Hà Phàm. Sâu kiến, đem thân thể giao ra, như thế hoàn mỹ thân thể, chỉ thuộc về ta. Một thân ảnh cười quái dị phóng tới Hà Phàm, làm như vậy chết, trừ bọn ngươi ra, ta thật tìm không ra còn có ai. Hà Phàm ngẩng đầu, ưỡn ngực, đến, các ngươi có thể lấy đi, ta tuyệt đối không nói cái gì, đoạt xá hắn đây là ngu xuẩn nhất quyết định, ta tiêu hóa, chính ta đều sợ hãi. Chủ thần thân thể phóng thịnh, hết thảy lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ tiêu tán, bắn nổ. Phòng ốc không có, đại địa không có, liền cả thiên không cũng bắt đầu không có. Những cái kia muốn đoạt xá thân ảnh, vừa tiếp xúc hắn, liền bắt đầu tiêu tán, từng cái quái khiếu đào tẩu, nhưng lại phát hiện, bọn hắn bị hạn chế tại viên này màu lam viên cầu, không cách nào chạy đi. Ngươi ra ngoài, ngươi trực tiếp ra ngoài đi, thân ảnh nhóm hoảng sợ nói. Các ngươi đây là làm cái gì? Bản thần tại đưa các ngươi trở về khởi nguyên. Hà Phàm thản nhiên nói, có câu nói tốt, tử vong là hết thảy kết thúc, cũng là hết thảy bắt đầu. Bản thần đưa các ngươi lên đường, chúng ta chỉ là bị bất hủ chi địa cầm tù oán linh, chỉ có đạt được thân thể mới có thể rời đi. Ngươi thả chúng ta đi, chủ thần cũng không có nhân từ như vậy, nghi chiếm cứ bản thần thân thể, liền muốn làm tốt bị ăn sạch chuẩn bị. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, bọn gia hỏa này, bị tù vây ở chỗ này, chạy không thoát, hắn có thể ăn xong lại đi. Màu lam viên cầu đã băng liệt, phía ngoài mông mông bụi bụi không gian gần, ngay trước mắt, chỉ cần ăn sạch, liền có thể ra ngoài, nhìn xem những cái kia cự đản, có thể ăn được hay không. Ngươi ăn chúng ta, đồng dạng sẽ bị bất hủ chi địa, đánh lên lạc ấn. Một thân ảnh quát ầm lên. Hà Phàm cảm ứng thân thể, xác thực có một đạo quỷ dị đường vân, nhưng còn không có hình thành, liền không có. Cái này để hắn yên tâm. Chương 895, lại một vị bất hủ. Chương 895, lại một vị bất hủ. Màu lam viên cầu tiêu tán, Hà Phàm lần nữa cảm nhận được thể nội mênh mông thần lực, cảm giác thần lực nhiều một tia biến hóa, giống như mạnh hơn, tràn ngập một tia bao trùm hết thảy khí tức. Tựa như vô lượng những cái kia bất hủ đồng dạng, ăn những sinh linh này, còn có loại này chỗ tốt bất quá, cũng không có tác dụng gì, chỉ cần góp đủ đầy đủ gen số liệu, ta có thể trực tiếp bất hủ. Hà Phàm không có quá để ý, hiện tại hắn muốn đi những cái kia cự đản nhìn một chút, tiếp cận một cái cự đản, đáng tiếc, không có trông thấy gen số liệu, quả trứng này hẳn không phải là chân, thực là cái kia màu đen lực lượng hiển hóa ra ngoài, không phải huyễn cảnh. Chỉ là phẩm chất không đủ, chỉ có thể mê hoặc, to lớn trứng. Hà Phàm gặm một cái, tùy tiện liền phá vỡ, đưa đầu đi vào, một con cự thú đang cùng một đám thân ảnh tranh đoạt thân thể trưởng khống quyền. Ngươi, một đám thân ảnh mộng bức mà nhìn xem đem đầu luồn vào tới Hà Phàm. Thật yêu a, Hà Phàm đem cự thú kéo ra, một đám thân ảnh không nhìn thẳng, bắt đầu gặm vỏ trứng, ngươi đem hắn bỏ vào đến, bỏ vào đến. A thân ảnh nhóm gào lên đau xót, bọn hắn lập tức liền muốn thành công, kết quả Hà Phàm đem cự thú kéo ra ngoài, không thả. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, bỏ vào đến, bỏ vào đến a. Thân ảnh nhóm dãy giụa lấy, tràn đầy tuyệt vọng. Hà Phàm trực tiếp lấy thần lực bao khỏa còn lại trứng, một ngụm nuốt xuống. Lúc này mới nhìn về phía cự thú, ngươi có phải hay không muốn cảm tạ ta? Đa tạ, cự thú cảm kích nói, tạ lễ đâu ngươi cự đản đâu? Hà Phàm cau mày nói, giao cho vô lượng đại thần. Cự thú trả lời, giao cho vô lượng. Hà Phàm sắc mặt âm trầm, vậy bản thần lưu ngươi còn có cái gì dùng? Nếu không, ngươi yếu điểm khác. Cự thú biến sắc, có chút hoảng sợ. Ngươi còn có cái gì đáng giá bản tọa coi trọng? Hà Phàm khinh thường nói. Ngươi cái này đạo nguyên thân thể vẫn là ngươi kia sớm đã tàn phế thần hồn, có cái gì bất hủ chi địa đồ vật? Nơi này mặc dù là bất hủ chi địa trừng phạt, nhưng còn có cái gì ẩn tàng? Cự thú vội vàng nói, thứ gì? Hà Phàm lạnh giọng hỏi, nếu là rác rưởi cũng không cần nói, bản thần lập tức ăn ngươi. Bất hủ chi nguyên, nơi này sở dĩ có thể hình thành, chủ yếu là bởi vì lúc trước tiến đánh bất hủ chi địa. Bất hủ chi địa tuôn ra năng lượng, chỉ cần tìm được cố năng lượng kia, tuyệt đối đối ngươi có trợ giúp. Cự thú vội vàng nói, bất hủ chi nguyên làm sao tìm được? Hà Phàm tới một tia hứng thú, mau dẫn bản thần đi tìm, ta cũng không biết. Cự thú vẻ mặt đưa đám nói, lưu ngươi làm gì dùng? Hà Phàm cả giận nói, một trưởng vô hướng cự thú, chờ một chút, ta biết rất nhiều tin tức, ngươi không biết. Cự thú gấp giọng nói, tin tức gì? Hà Phàm trưởng thế dừng lại, ngươi muốn ký thể, nhưng thật ra là hỗn độn dựng dục cổ sinh linh phôi thai. Bởi vì hỗn độn không còn, những này phôi thai không cách nào bình thường phát dục, chỉ có thể coi là ẩn chứa lực lượng cường đại chất dinh dưỡng. Cự thú vội vàng nói, bốn vị bất hủ thu thập những này phôi thai chính là vì cung cấp lực lượng. Nói như vậy, ta muốn cự đản là không có cơ hội. Hà Phàm cau mày nói, cũng không phải không có cơ hội, còn có hỗn độn thần trùng có thể trao đổi. Hỗn độn thần trùng có thể từ vỡ vụn trong hỗn độn hấp thu lực lượng, nhưng 100 khỏa mới có thể sử dụng một lần. Cự thú lại nói, dùng hỗn độn thần trùng trao đổi cự đản. Hà Phàm suy tư nói, bọn hắn sẽ đổi hỗn độn thần trùng so phôi thai tốt. Ngươi có hỗn độn thần trùng? Cự thú ngạc nhiên nhìn xem hắn. Có cũng không cho ngươi. Hà Phàm khinh thường nói, vẫn là nói một chút, như thế nào mới có thể làm tới đi? Thân thể cũng được, sau lần này rất nhiều thân thể đều không chịu nổi, có thể sẽ phế bỏ. Trên tay ngươi nửa bước bất hủ sẽ càng có giá trị. Bất quá bốn vị bất hủ có thể sẽ trắng trợn cướp đoạt. Cự thú nhỏ giọng nói, trắng trợn cướp đoạt? Hà Phàm sắc mặt âm trầm, bốn cái bất hủ thật không biết xấu hổ. Ngươi có muốn hay không muốn nửa bước bất hủ thân thể? Nghĩ, cự thú nuốt nước miếng một cái, không muốn kia là đồ đần, giúp bản thần bán đi, bản thần liền cho ngươi một bộ, thế nào? Hà Phàm thấp giọng nói, bán không được, bọn hắn đều chờ đợi, bốn vị bất hủ động thủ cướp đi thân thể của ngươi, sau đó phân cho bọn hắn. Cự thú bất đắc dĩ nói, mặc dù đều muốn, nhưng cụ thể phân phối vẫn là tại bốn vị bất hủ trên thân, vậy vẫn là nói chuyện, như thế nào tìm kiếm bất hủ chi nguyên? Hà Phàm sắc mặt khó coi, nếu quả thật bị cướp, mình chỉ còn lại một điểm hỗn độn thần trùng, trước cứu còn lại đồng bào đi, chỉ có bảo tồn đầy đủ lực lượng mới có thể đạp lên bất hủ chi địa. Cự thú nói, chính ngươi đi cứu đi, bản thần cũng không có hứng thú cứu một đám muốn cướp bản thần đồ vật súc sinh. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi. Cự thú há to miệng, chỉ có một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ, tiến đến cứu viện. Giống, một viên cự đản trực tiếp nổ tung, một con nhanh tan ra thành từng mảnh cự thú, từ cự đản bên trong bò lên ra, kích động không được, ta rốt cục có mang thân, ta đem lại đạp bất hủ chi địa, ngươi biết bất hủ chi nguyên ở đâu a? Hà Phàm đi vào cự thú trước người, không biết. Cự thú lắc đầu, không biết cái kia còn suy nghĩ gì bất hủ chi địa. Hà Phàm một bàn tay chụp được, cự thú trực tiếp biến mất, cái gì cũng không biết. Vẫn là tiêu hóa được rồi, giống, giống tiếng gào không ngừng vang lên, từng khỏa cự đàn nổ tung, càng ngày càng nhiều cự thú xuất hiện. Có tốt một chút, sau khi đi ra vẫn là ban đầu mình, có sau khi đi ra, chính là mới cổ sinh linh. Hà Phàm nghĩ nghĩ, vẫn là ngụy trang thành cự thú được rồi, tìm không thấy bất hủ chi nguyên, chỉ có thể ngụy trang. Giống một con cự thú gào thét, thú chảo oanh kích mông mông bụi bụi không gian, còn lại cự thú tiếp lấy hưởng ứng, từng đầu cự thú liên hợp cộng đồng oanh kích không gian. Hà Phàm đi theo động thủ, thần lực xung kích mông mông bụi bụi không gian, ầm ầm, rất nhiều cự thú cùng một chỗ hợp lực, mông mông bụi bụi không gian chấn động, ầm vang nổ tung, một cỗ màu đen khí lãng phóng lên tận trời, đám cự thú trực tiếp bị khí lãng cuốn vào, rơi vào đen nhánh không gian, kinh khủng thần uy tràn ngập, kia cỗ bao trùm cao hơn hết khí tức, để hắn thật sâu bất an. Hà Phàm rơi vào một khối cứng ngắc màu đen trên đồng cỏ, bốn phía tràn ngập cỗ khí tức kia. Ngươi tới có chút chậm a, cổ lão đột ngột xuất hiện, thấp giọng nói, cổ lão, nơi này là nơi nào? Hà Phàm nhíu mày, trấn phong một vị lão bằng hữu. Cổ lão thản nhiên nói, chúng ta bây giờ ngay tại trên người hắn, chúng ta tại vật kia trên thân. Hà Phàm biến sắc, nhìn xem bốn phía, vô biên hắc ám, vị nào lão bằng hữu? Vạn ma chi tổ, cổ lão đạm mạc nói, đem hắn kéo lên, bất hủ chi địa, càng có hy vọng. Đến cùng còn có bao nhiêu lão quái vật còn sống? Hà Phàm không muốn chơi, cái này một cái tiếp một cái giải phong, còn chơi cái kê nhi, không nhiều lắm, rất nhanh, chúng ta liền có thể đạp lên chân chính lộ tuyến. Cổ lão thở dài, hiện tại còn không phải chân chính lộ tuyến, hiện tại cũng còn chưa bắt đầu, chân chính bất hủ con đường, chờ ngươi trên đường trông thấy thất thải thần sơn, liền bước lên. Cổ lão trầm giọng nói, nếu không, vẫn là không truy cầu cái gì bất hủ. Ai về nhà nấy đi. Hà Phàm bĩu môi nói, thật kế nhi xa, không muốn đi, ngươi bây giờ muốn trở về, cũng không thể quay về lạc, đợi chút nữa đừng lộn xộn, bọn hắn muốn giải phóng vạn ma, đừng bị liên lụy. Cổ lão khuyên bảo một tiếng, lần nữa biến mất. Chớ đi à, Hà Phàm phiền muộn, hắn còn muốn hỏi hỏi bất hủ chi nguyên. Chương 896, muốn quất liền hút đi. Giống, một tiếng gào thét vang vọng, vô biên hắc ám chấn động. Hà Phàm cảm giác dưới chân mặt đất lại lắc lư, hắn đột nhiên nghĩ gặm một ngụm, nhưng tính toán một chút, đây là vạn ma chi tổ, lại một cái bất hủ. Ầm ầm, hắc ám bên trong, tối đen như mực thần quang chấn động, từng sợi hắc khí khuếch tán, đại địa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, năm đạo bàng bạc thần lực bộc phát, đồng thời phóng tới hắc ám bên trong, xung kích đen nhánh thần quang. Ầm ầm, kinh khủng chấn động vang vọng, toàn bộ hắc ám không gian đều đang lắc lư. Hà Phàm dưới chân đại địa cũng dâng lên từng đạo hắc khí, phóng tới hắc ám, một khối đen nhánh phiến đá bay ra, phóng xuất ra kỳ dị hắc khí, dưới chân đại địa dâng lên hắc khí càng phát ra nồng nặc. Bất hủ chi địa phiến đá, Hà Phàm nhận ra khối kia phiến đá, có phiến đá trong bóng tối đoàn kia thần quang, uy lực giống như giảm bớt không ít, rung động kịch liệt, giống như là muốn bị đánh lui. Oanh, một đạo thanh quang chiếu sáng hắc ám, một đạo to lớn thân ảnh cầm trong tay cự phủ, xé tan bóng đêm, hung hăng bổ xuống. Bàn cổ, năm đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, trong đó có cổ lão, năm vị bất hủ đồng thời bộc phát ra khủng bố thần lực, thẳng hướng thân ảnh màu xanh. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng xen lẫn, bàn cổ phủ có chút dừng lại, hắc ám thần quang lại lần nữa bộc phát, cùng bàn cổ cùng một chỗ đối kháng năm vị bất hủ. Đây là muốn náo loại nào? Hắc khí kia nhìn cũng không mạnh a. Hà Phàm nhìn xem hắc ám thần ánh sáng, gen số liệu 8, có thể gia tăng gen số liệu là đồ tốt, cộng 8 rất không tệ, nhưng đây là 5 cái bất hủ, thậm chí 6 cái bất hủ hợp lực, dưới chân hắn còn có cái vạn ma chi tổ, 6 vị bất hủ hợp lý, thế mà không có ở ngay lập tức đánh vỡ hắc ám thần ánh sáng, kéo dài đến bàn cổ xuất thủ. 6 vị lão hữu, làm gì chấp nhất? Bàn cổ quát khẽ một tiếng, bàn cổ phủ phóng xuất ra thần lực màu xanh, uy năng lại lần nữa bạo tăng, chấp nhất lúc trước, nếu không ngươi, chúng ta sớm đã bước ra một bước cuối cùng, xuyên qua bất hủ chi môn. 5 vị bất hủ đồng thời gầm thét, ngập trời thần lực càn quét, oanh sát bàn cổ mà đi, lúc trước đều không có tiến vào, hiện tại càng là không có khả năng tiến vào. Ta tại, các ngươi dù ai cũng không cách nào bước qua bất hủ chi môn. Bàn cổ thần uy hạo đãng, kinh khủng uy áp ép tất cả cổ sinh linh không ngẩng đầu được lên. Hà Phàm cũng cảm thấy một cổ áp lực thật lớn, May mắn chính là, mấy vị bất hủ giao chiến, cũng không có lan đến gần bọn hắn, bàn cổ, chính ngươi không đi vào, vì sao cũng không cho chúng ta đi vào. Vô lượng gầm thét, thần lực hóa thành mông mông bụi bụi thế giới, oanh sát mà đi, còn lại mấy vị bất hủ cũng bộc phát ra lực lượng kinh khủng, hỏi đồng dạng nghi hoặc, chính ngươi không muốn quá khứ, chúng ta muốn đi qua, ngại ngươi chuyện gì, không chỉ có là mấy vị này bất hủ không nghĩ ra, còn lại cổ sinh linh, bao quát hà phàm ở bên trong, đều không nghĩ ra, bản cổ nếu là muốn tiến vào bất hủ chi môn, trước kia liền thành công, thế nhưng là không, có đi vào, ngược lại cua lấy rìu làm chết cổ sinh linh, đã nhiều năm như vậy, lại đạp bất hủ con đường, bàn cổ lại chạy đến ngăn cản, chính ngươi không tiến bộ đi, cho nên cũng không cho bọn hắn đi vào đây là cái đạo lý gì, không có vì cái gì, chỉ là đơn thuần không muốn để cho các ngươi đi lên, bàn cổ lạnh giọng đáp lại, bàn cổ phủ đại khai đại hợp, phách chảm mà xuống, cái này rìu to bản đùa nghịch lợi hại. Hà Phàm nhìn xem chiến đấu, không có bao nhiêu lo lắng, bản cổ gà tặc vô cùng, đây nhất định lại là giả thân, chân thân hẳn là cổ lão, đang cùng vô lượng bọn hắn liên thủ đâu, giết, lửa giận bộc phát, năm vị bất hủ thú chảo xé tan bóng đêm, đối cứng bản cổ phủ, bản cổ tuy mạnh, nhưng bọn hắn cũng không phải kẻ yếu, huống chi, đây không phải bản cổ chân thân, hắc ám thần quang bạo phát, lại là hai khối hắc ám phiến đá bay ra. Đối mặt hắc ám phiến đá, hắc ám thần quang giống như rất kiêng kỵ, lại giống là bị suy yếu, uy năng yếu bớt không ít, oanh, kinh khủng. Thần quang va chạm, vô biên hắc ám bên trong, bắn ra chói lọi thần quang, Hà Phàm nhìn một chút bên người một con cự thú, thối lui hắn, thân thể hoặc là nhìn ngươi cũng nhanh tan thành từng mảnh, cho không, cự thú ngạc nhiên nói, ngươi cảm thấy có thể sao, Hà Phàm cười lạnh, cho không ngươi thật coi ta là mở thiện đường. Vậy quên đi, ta không cần, cự thú lắc đầu, ta cái gì cũng không có, chỉ còn lại cái này nhanh tan ra thành từng mảnh thân thể, ngươi còn có vốn liếng, trông thấy đoàn, kia hắc ám thần hết a chỉ cần ngươi lấy được, ta liền cho ngươi thân thể, nửa bước bất hủ, Hà Phàm thấp giọng nói, ngươi ở đâu ra nửa bước bất hủ thân thể, cự thú kinh ngạc, hoài nghi nói, trước đó các ngươi tại trong phôi thai thời điểm, ta trước ra, lôi ra một nửa bước bất hủ, chơi chết, Hà Phàm mặt không thay đổi nói, ngươi đủ âm hiểm a, cự thú một mặt kinh dị địa đạo, quản ta âm không âm hiểm, ngươi liền nói ngươi có làm hay không, Hà Phàm thản nhiên nói, không làm, hiện tại quá khứ, không phải là tìm chết sao, ngươi nhìn kia bốn vị, đều tại cái này rụt lại, cự thú chỉ bốn vị hình người, chính là tuyệt minh bốn cái, bản thân quá khứ hỏi một chút bọn hắn, xem bọn hắn có làm hay không. Hà Phàm nhìn về phía bốn vị đại thần, cái này bốn người, không biết trên tay có không có chỗ tốt, Hà Phàm bước nhanh tới, đẩy Tuyệt Minh, mua hỗn độn thần trùng sao, Tuyệt Minh ngẩn người, kinh ngạc mà nhìn xem hắn, ngươi có hỗn độn thần trùng mua, đúng, ta có rất nhiều, chỉ tiếp thụ, ký thể trao đổi, các ngươi có đổi hay không, Hà Phàm thấp giọng nói, một cái phôi thai, đổi 10 khỏa, đem hỗn độn thần trùng giao ra. Bốn vị đại thần vây quanh, âm lãnh mà nhìn xem hắn, Hà Phàm, nắm cỏ, rất muốn chém chết các ngươi, mặc dù không biết ngươi ở đâu ra hỗn độn thần trùng, nhưng chúng ta có thể đoán ra ngươi là ai, cầm ám âm thanh lạnh lùng nói, không sai, giao ra, còn có ngươi trong tay nửa bước bất hủ thân thể, nguyên hoàng trong lòng bàn tay thần lực ba động, các ngươi, muốn để bản thần đưa các ngươi lên đường, Hà Phàm mặt không thay đổi nói. Thật sự cho rằng có thể hiện ra đỉnh phong thực lực, bản thân liền sợ các ngươi trên tay các ngươi hỗn độn thần trùng dùng, cũng chính là cái phế vật. Ngay tại chiến đấu sắp bộc phát thời khắc, bốn phía đám cự thú gào thét, hắc ám chấn động, bản cổ thân thể nổ tung, bản cổ phủ tiêu tán, đoàn kia hắc ám thần quang biến mất, lực lượng kinh khủng càn quét toàn bộ hắc ám, bao quát bọn hắn ở bên trong, mau trốn, cổ, sinh linh môn gào thét, muốn chạy trốn, thế nhưng là... hoàn toàn không biết làm sao trốn, không chỗ có thể trốn, bản cổ bắn nổ lực lượng, cũng đem năm vị bất hủ, còn có bị chấn phong vạn ma chi tổ bao phủ ở bên trong, đoàn kia hắc ám thần ánh sáng, trực tiếp xé rách không gian, biến mất không thấy gì nữa, hắc ám không gian băng liệt, nuốt sống bọn hắn, Hà Phàm cảm giác mình tại lực lượng dòng lũ bên trong, sau đó bị người nhấc lên, vốn nên bắn nổ bản cổ, khiển trách, để ngươi đừng nhúc, nhích, chạy lung tung cái gì, Bàn cổ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hà Phàm tùy ý hắn dẫn theo, nhận mệnh mà nói, muốn quất liền hút đi, không muốn cùng ngươi chơi, tâm mệt mỏi, đợi chút nữa các ngươi sẽ giáng lâm tại một nơi kỳ quái. Ngươi nghĩ tại ai bên người ta đến hỏi một chút ý kiến của ngươi, sau đó đưa ngươi đưa qua, xem như cho ngươi mở lần cửa sau. Bàn cổ nói, ngươi mà hảo tâm như vậy, Hà Phàm có chút không dám tin tưởng, cũng không được tốt lắm tâm, ta là muốn cho ngươi xử lý chút sự tình. Bàn cổ nói, ngươi nói đi, dù sao ta cũng sẽ không đi làm. Hà Phàm bĩu môi, ta nghe một chút liền tốt. Cái chỗ kia có một loại kỳ quái thạch đầu, trên người ngươi là sen sẽ nhắc nhở, đối mặt kia thạch đầu, nhớ kỹ phong bế tất cả khí tức, ngươi có bao nhiêu cầm bao nhiêu, ngàn vạn không thể ăn, nếu như vô lượng bọn hắn muốn, liền giao cho bọn hắn, không cần ngươi liền tự mình giữ lại. Bàn cổ nói, không làm, không thể ăn, cái này cho ngươi. Chương 897, đừng xúc động như vậy, mà, chương 897, đừng xúc động như vậy mà. Hà Phàm còn không có hiểu rõ, còn tại trong mơ hồ, đã bị bàn cổ một cước đạp ra ngoài, tiến vào vòng xoáy năng lượng bên trong, trong ngực ôm một viên hắc ám quang cầu, gen số liệu 8. Vừa rồi kia xé rách hư không, biến mất không thấy gì nữa quang cầu, bị bàn cổ giao cho hắn, đem hắc ám quang cầu thu lại. Hà Phàm theo vòng xoáy năng lượng, tiến vào một vùng không gian. Ta còn chưa nói, ta nghĩ đến ai bên người đâu, Hà Phàm kêu lên, đáng tiếc. Bàn cổ đã không thấy, năng lượng dòng lũ tuyệt không đối cổ sinh linh môn tạo thành tổn thương, cũng không có thương tổn đến Hà Phàm, chỉ là mang theo bọn hắn, tiến vào bàn cổ nói địa phương. Hà Phàm ánh mắt nhìn về phía phương xa, một phương hắc hải, chỉ có một ít cổ sinh linh tại, còn lại cổ sinh linh chẳng biết đi đâu. Hắn hạ xuống địa phương, là hắc hải bờ biển, tuyệt minh chính hôn mê, ngự không mà lên. Vừa tiếp cận hắc ám, một cỗ cường đại áp lực đánh tới, để hắn không thể không đem hạ xuống. Tuyệt minh lông mày giật giật, Hà Phàm quả quyết đổ vào một bên, không thể biểu hiện quá đặc thù, nơi này là chỗ nào? Tuyệt minh lau chán, đứng lên, nhìn trước mắt hắc hải, thần sắc có chút mờ mịt, lại nhìn một chút nằm Hà Phàm, tay phải nâng lên, thần lực phun trào, nhưng lại trong nháy mắt tán đi, đá hắn một cước, mau mau, Tuyệt minh. Hà Phàm mở hai mắt ra, bỗng nhiên bắn lên, bay ngược vài trăm mét, âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, còn muốn đoạt bản thần hỗn độn thần trùng, hiện tại không hứng thú, hiện tại chúng ta ở đâu? Tuyệt minh lãnh đạm địa đạo, bản thần làm sao biết? Hà Phàm liếc nhìn bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tìm về mình trước kia, ngươi không rõ ràng đây là cái kia lúc trước các ngươi, thế nhưng là đánh lên bất hủ chi địa. Nếu là biết, bản tọa cũng không sẽ hỏi. Tuyệt minh thần sắc âm trầm, ánh mắt ngưng trọng, lúc trước sau khi ngã xuống, bất hủ chi địa đại biến, xuất hiện bất kỳ tình huống đều không hiếm lạ, cái này hắc hải, ngươi, giúp ta nếm thử, nhìn có hay không độc. Hà Phàm vuốt cằm nói, tốt a, cái này hắc hải nhìn không ra gen số liệu, nhưng hắn cảm giác uống sạch so bay qua thực tế hơn, ngươi liền nghĩ ăn. Tuyệt minh cau mày nói, chúng ta việc cấp bách là đi tìm bốn vị bất hủ, không nghiệm chứng một chút, cái này hắc hải có độc hay không, ta làm sao uống sạch không uống sạch. Bay qua, Hà Phàm bĩu môi nói, ta cảm giác dùng uống càng mau hơn, tiếp cận hắc hải, áp lực quá lớn, liền xem như lấy thực lực của hắn, ngăn cản cũng cảm giác khó khăn, bay qua có chút không thực tế. Tuyệt minh lười nhác đạo lý hắn, ngự không mà lên, phong tới hắc hải, chỉ là vừa tiếp cận hắc hải, một cái lảo đảo, suýt nữa rơi vào trong biển, tiết kiệm chút khí lực đi, giúp ta nếm thử, có hay không độc. Hà Phàm thản nhiên nói. Tuyệt minh sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, đây là một hòn đảo nhỏ, tại hòn đảo nhỏ này bên trên, còn có một số cổ sinh linh đổ vào cái này, ở trên đảo trụi lùi, trừ thạch đầu, chính là một chút bùn cát, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật. Tất cả đứng lên, Tuyệt minh khẽ quát một tiếng, thanh âm tựa như sấm rền, tại cổ sinh linh môn bên tai nổ vang, thế nào? Cổ sinh linh môn như thiểm điện bắn lên, cảnh giác nhìn xem bốn phía, hiện tại chúng ta không biết tại chỗ nào, trên biển có áp lực, chúng ta phi hành sợ thành phiền phức. Tuyệt minh trầm giọng nói, bản thần đánh thức các ngươi, là muốn cho các ngươi cùng một chỗ nghĩ biện pháp, trên biển phi hành, thành phiền phức. Cổ sinh linh môn hơi biến sắc mặt, có cổ sinh linh không tin tà, phóng tới hắc hải, kém chút rơi xuống trong biển, một vị cổ sinh linh ngự không mà lên, lại không phải bay hướng Hắc Hải, mà là phóng tới không trung, dò xét tứ phương, rất nhanh lại hạ xuống tới, nhìn không thấy giới hạn, xem trước một chút cái này đảo, phải chăng có quỷ dị chỗ. Tuyệt minh thần lực tràn ngập, bao phủ toàn bộ hải đảo, thần lực nhưng lại nhanh chóng thu hồi, chém ra một tảng đá lớn, ném về Hắc Hải, không có bất kỳ cái gì dị thường, từ trên biển quá khứ, duy nhất phải lo lắng, chính là trên biển phải chăng gặp nguy hiểm. Một vị cổ sinh linh đạp trên nước biển, nói, còn có cái biện pháp. Tuyệt minh vừa nhấc trường, thần lực bao phủ cổ sinh linh, đẩy ra miệng của hắn, dẫn dắt Hắc Hải chi thủy, không có vào miệng lớn bên trong. Tuyệt minh đại thần, ngươi làm gì? Cổ sinh linh giãy giụa lấy, muốn phun ra nước biển, nhưng bị tuyệt minh thần lực dẫn dắt, căn bản nhà không ra, nuốt nước biển. Cổ sinh linh chưa từng xuất hiện nguy hiểm, cái này khiến Hà Phàm nhẹ nhàng thở ra, tốt, không có độc. Tuyệt minh nhìn về phía Hà Phàm, vẫn là phải bản thần xuất mã. Hà Phàm bước vào nước biển bên trong, bốn phía nước biển gặp thần lực dẫn dắt, điên cuồng tràn vào thể nội. Đi theo hắn đi, Tuyệt minh nói. Hà Phàm hấp thu tốc độ 10 phần khủng bố, bốn phía nước biển tiếp tục không lên, nhất thời xuất hiện khu vực chân không, đáy biển hiển hiện là đen nhánh phiến đá, trên người lá sen lần nữa chấn động. Hà Phàm phong tỏa tự thân khí tức, không tiếp tục thu nạp nước biển. Thế nào? Tuyệt minh nhíu mày, phía dưới rất bằng phẳng, ta đột nhiên nghĩ đến, có thể từ đáy biển đi qua, cái này nước biển cũng chính là đen một chút, không có gì kỳ lạ. Hà Phàm thản nhiên nói, ta đi xuống trước. Hà Phàm phong tỏa tự thân hết thảy khí tức, tựa như một khối thạch đầu, bất quá là biết di động thạch đầu. Tuyệt minh mang theo cổ sinh linh, theo ở phía sau cùng một chỗ tiến vào trong biển, đồng dạng phong tỏa tự thân khí tức. Mặc dù không biết Hà Phàm tại sao phải làm như vậy, nhưng cẩn thận một chút tương đối tốt. Có mấy vị cổ sinh linh chú ý tới, đồng dạng phong tỏa tự thân khí tức, Hà Phàm mang theo cổ sinh linh môn, tiến vào đáy biển, đạp trên đen nhánh đáy biển mà đi, ánh mắt chú ý bốn phía, không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh, một đường tiến lên, đi nửa canh giờ, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, cổ sinh linh môn nhẹ nhàng thở ra, cũng không còn như vậy cẩn thận. Hà Phàm cũng không dám phớt lờ, trên người lá sen chấn động lợi hại hơn, bàn cổ nói loại kia thạch đầu, lập tức liền gặp, xem ra nước này thật chỉ là đen một chút. Một vị cổ sinh linh nói, không có nguy hiểm liền tốt, bất hủ chi địa, thật không phải đất lành. Tuyệt minh cũng nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên, một vị cổ sinh linh móng vuốt rơi xuống, nháy mắt hóa thành một đống xương đầu, biến hóa nhanh chóng, ngay cả Hà Phàm cùng Tuyệt minh đều không có kịp phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Tuyệt minh sắc mặt đại biến, cảnh giác nhìn xem bạch cốt nơi ở, cái gì đều không có cảm giác đến, làm sao lại chỉ còn lại xương cốt? Còn lại cổ sinh linh có chút bối rối, bọn hắn ngay cả một tia khí tức đều không có phát giác được. Hà Phàm, Tuyệt minh ánh mắt âm trầm nhìn về phía Hà Phàm, nhìn ta làm gì? Hà Phàm bĩu môi nói, ta lại không biết, bàn cổ tuyệt đối liên lạc qua ngươi, hắn không có nói cho ngươi tình huống nơi này. Tuyệt minh thần mục sắc bén, giống như muốn xuyên thủng hắn. Không có, Hà Phàm nhún vai, nói, ta ngược lại là muốn gặp bàn cổ. Thế nhưng là, bàn cổ căn bản liền không có liên lạc qua ta. Hà Phàm, bàn cổ không có khả năng không liên hệ ngươi. Ngươi chết không thừa nhận, liền không có ý nghĩa. Tuyệt minh âm thanh lạnh lùng nói, tốt a, bàn cổ liên lạc qua ta. Nhưng là, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Hà Phàm khinh thường nói, trước đó còn muốn đoạt bản thần hỗn độn thần trùng, hiện tại còn muốn trông cậy vào bản thần cáo từ, chớ đi. Một tôn cổ sinh linh vội vàng ngăn cản, một cỗ hạo đãng khí tức càn quét mà ra, nhanh chóng hướng về hướng Hà Phàm, muốn chặn đường. Cổ sinh linh vừa vọt tới, liền hóa thành một đống xương đầu, rơi lả tả trên đất. Đừng xúc động như vậy nha, có chuyện hảo hảo nói. Hà Phàm thản nhiên nói, cẩn thận kế tiếp, chết chính là các ngươi, ngươi đến tột cùng biết cái gì? Tuyệt minh lạnh giọng nói, muốn biết thành ý đâu? Hà Phàm đạm mạc nói, bản thân gần nhất đòi đến giận, những cái kia ký thể, các ngươi cầm cũng lãng phí a. Chương 898, ai đụng ai chết. Chương 898, ai đụng ai chết. Ký thể không tại thân ta bên trên. Tuyệt minh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nghĩ từ bản thân trên thân đạt được ký thể, cái chủ ý này sợ là đánh nhầm. Vậy các ngươi liền chờ chết đi. Hà Phàm nhún vai, quay người rời đi. Tuyệt Minh đại thần, cổ sinh linh muôn mắt ba ba nhìn hướng Tuyệt Minh, một cử động cũng không dám, dám động đã biến thành xương cốt. Cáo từ, Hà Phàm nhấc chân rời đi, chuyện không có lợi, hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Chậm rãi, không có ký thể, những này tàn khu, có thể chứ? Tuyệt Minh cắn răng, lấy ra ba bộ cổ sinh linh tàn khu, mới ba bộ, chính các ngươi chơi đi. Hà Phàm khinh thường nói, 10 bộ, ta chỉ có 10 bộ, Tuyệt Minh hận hận chừng mắt liếc hắn một cái, lại lấy ra 10 bộ cổ sinh linh tàn khu, sớm lấy ra tốt bao nhiêu, 10 bộ liền 10 bộ, Hà Phàm đi tới, đem 10 bộ tàn khu cầm trong tay, ngươi có thể nói, Tuyệt Minh lạnh lùng nói, chờ bản thân ăn xong lại, nói, chỉ có ăn hết đồ vật, mới là mình. Hà Phàm ngồi xếp bằng xuống dưới, có cái này 10 bộ, mình trù thần thân thể, có thể tăng lên tới thiên nhân 10 cấp đỉnh phong. Tuyệt Minh không có thúc giục, ra hiệu còn lại cổ sinh linh tỉnh táo, kiên nhẫn chờ đợi, ăn tàn khu, Hà Phàm trù thần thân thể lại lần nữa tăng lên, thiên nhân 10 cấp đỉnh phong, thần lực trong cơ thể lần nữa gia tăng, lực lượng kinh khủng, bốn phía nước biển vì đó sôi trào, bất quá, hắn cực độ áp chế, hắn cũng không muốn biến xương cốt, mạnh như vậy lực lượng. Tuyệt Minh sắc mặt âm trầm, dù là tìm về lúc trước mình, thực lực có chỗ tăng lên, nhưng đối mặt cố lực lượng này, nàng nếu là không kích phát hỗn độn thần trùng, hiện ra đỉnh phong lực lượng, tuyệt đối sẽ bị Hà Phàm treo lên đánh, mặc dù chưa ăn no, nhưng cũng có thể dưới nệm bụng. Hà Phàm thỏa mãn đứng dậy, hiện tại có thể nói đi mau mau nói đến, Tuyệt Minh thúc giục nói, đương nhiên có thể, phong tỏa tự thân khí tức, không cần tiếp cận nơi đó là được. Hà Phàm đứng dậy đi hướng bạch cốt chi địa, đống cốt bên trong, một khối đen nhánh thạch đầu, chỉ có lớn chừng ngón cái, an tĩnh nằm ở nơi đó. Hà Phàm nhìn không ra bất luận cái gì kỳ lạ, ngược lại là có thể trông thấy gen số liệu 2, nếu không, vẫn là ăn đi. Một cái khác chồng xương cốt bên trong, đồng dạng có một khối thạch đầu, khối này lớn hơn một chút, hai cái lớn bằng ngón cái, gen số liệu 4, chính là thứ này. Cổ sinh linh môn sợ hãi nhìn xem kia thạch đầu, không có một cái nhận biết, đúng, các ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Hà Phàm đem thạch đầu đưa cho bọn hắn, yên tâm, chỉ cần có bàn cổ truyền thụ cho bí pháp, lại thêm phong tỏa tự thân khí tức, liền không sao, chính ngươi giữ đi. Cổ sinh linh môn lắc đầu liên tục, bàn cổ bí pháp bàn cổ lại không có truyền thụ cho chúng ta, đây là cái gì thạch đầu? Tuyệt Minh hỏi, không rõ ràng. Hà Phàm lắc đầu nói, chỉ là nghe bản cổ nói, cái đồ chơi này không có đặc thù chi pháp, ai đụng ai chết, bao quát bất hủ, ân, bất hủ đụng phải có chết hay không hắn không biết, dù sao hai cái cổ sinh linh chết rồi, cái này có thể hù sợ bọn hắn, tiếp tục đi. Tuyệt Minh nói, ký thể đều tại bất hủ trên thân các ngươi cũng không có lưu một chút. Hà Phàm đi theo Tuyệt Minh bên người, rất muốn đem nàng đè lại soát người, ký thể sẽ không cất giữ trên người chúng ta. Bất hủ giữ lại hữu dụng, Tuyệt Minh trả lời, các ngươi những sinh linh cổ này, trừ ký thể, liền không có khác đồ tốt, đừng nói hỗn độn, thần trùng, ta chướng mắt. Hà Phàm vừa đi, một bên hỏi thăm, đại đạo thần khí mảnh vỡ, ngươi có muốn hay không? Một vị cổ sinh linh lấy ra một mảnh vụn, không cần. Hà Phàm liếc qua, một chút tác dụng đều không có, lúc trước đại đạo thần khí, có thể trưởng thành đến bất hủ cấp. Có thể có mấy món chớ nói chi là một điểm mảnh vỡ, hoàn toàn vô dụng, tại đáy biển hành tàu, không ai dám phát ra một tia khí tức. Hà Phàm mang theo bọn hắn hướng về một phương hướng hành tàu, trong lòng nghi hoặc, bản cổ muốn hắn sưu tập những này thạch đầu làm gì, nghe bản cổ ý tứ, mấy vị bất hủ cũng muốn, chẳng lẽ lại, cái này thạch đầu, cũng là chưa từng hủ chi muốn bay ra ngoài màu đen phiến đá cầm đều vô sự, cái này thạch đầu chạm thử. Chỉ còn lại xương cốt, nửa bước bất hủ cổ sinh linh cũng đỡ không nổi, quả thực có chút đáng sợ, cẩn thận một chút, lại có hòn đá. Hà Phàm lần nữa nói, trên người lá sen lại chấn động, mà lại rất mãnh liệt. Tuyệt Minh chờ cổ sinh linh thần sắc ngưng trọng, cẩn thận tiến lên, phù phù, nước biển ba động, một vị cổ sinh linh đột nhiên một cước đạp hụt, từng khối phiến đá biến mất, lộ ra một hố đen to lớn, một cỗ bàng bạc hấp lực truyền đến. Cổ sinh linh không cách nào chống cự, vừa kích phát thần lực, biến hóa thành một đống xương đầu, bị hấp lực hút đi. Hà Phàm, Tuyệt Minh ngay lập tức bắt lấy Hà Phàm, đừng kéo ta, ta mẹ nó cũng không có cách nào. Hà Phàm hơi biến sắc mặt, muốn đẩy ra tay của nàng, phát hiện tuyệt minh bắt rất căng, hấp lực rất cường đại, cổ sinh linh môn đều không ngăn cản được, bị lỗ đen thu nạp vào đi, bốn phía nước biển đồng dạng bị thu nạp, hình thành một cái vòng xoáy, đừng lộ ra một tia khí tức. Đây là bản thần cuối cùng lời khuyên, Hà Phàm quát, lá sen chấn động càng ngày càng mãnh liệt, kia trong động, tuyệt đối có thạch đầu, mà lại không chỉ một khối, tuyệt minh vội vàng phong tỏa khí tức, không dám có chút tiết lộ, nhưng cứ như vậy, bọn hắn chỉ có thể bị lỗ đen thu nạp, trong lỗ đen, bọn hắn nhanh chóng hạ xuống, cũng may đều không phải phàm nhân, cũng là sẽ không đầu váng mắt hoa, duy chỉ có mấy vị quá ngu cổ sinh linh, bối rối ở giữa tiết lộ một tia khí tức, biến thành xương cốt. Hà Phàm nước biển vòng xoáy bên trong, có một ít thạch đầu bị vòng xoáy rào động, một khi tiết lộ khí tức, những sinh linh cổ này trên người hết thảy, đều sẽ bị những này thạch đầu cho hấp thu, chỉ còn lại một đống vô dụng xương cốt. Hà Phàm, ngươi đến tột cùng che giấu cái gì? Tuyệt Minh giống giận, thần sắc dữ tợn lộ ra điên cuồng, bản thân không cần giấu giếm, nên nói nhiều lời. Hà Phàm buông lỏng thân thể, mặc cho vòng xoáy lôi kéo hắn xuống dưới, ngươi nếu là sống đủ rồi, có thể đi chết, dù sao ngươi cũng chết qua một lần. Tuyệt Minh không ra, sắc mặt âm trầm rất khó coi. Không biết trôi qua bao lâu, Hà Phàm cùng Tuyệt Minh rơi vào lỗ đen dưới đáy, trước mắt có một đạo một người rộng chật hẹp khe hở, còn có mấy đầu cổ sinh linh còn sống, co lại thành một đoàn, không dám loạn động, phía trên vòng xoáy cũng bắt đầu bình phục, từng khối thạch đầu ngã xuống, Hà Phàm từng cái thu hồi, cẩn thận cất kỹ, ngươi muốn những này thạch đầu làm gì? Tuyệt Minh âm lãnh hỏi, bản cổ đến tột cùng ngươi nói cái gì? Liên quan gì đến ngươi? Hà Phàm cười lạnh nói, nếu là khó chịu, động thủ an nhìn xem ngươi kia đỉnh phong thực lực, có thể hay không mạng sống. Hà Phàm, ngươi nếu không nói rõ ràng, bản thân cho dù chết, cũng sẽ không tha cho ngươi. Tuyệt Minh lạnh giọng nói, ngươi dám động thủ a? Hà Phàm lơ đễnh nói, đừng trừng mắt, cắn răng nghiến lợi bộ dáng, ngươi không uy hiếp được bản thân, nếu là không cách nào đạp lên bất hủ con đường, cùng ngươi liều mạng lại có làm sao? Tuyệt Minh hai tay nắm thật chặt hắn, bản thần bộc phát, tuyệt đối có thể để ngươi chết, ngươi thật không muốn sống nữa. Hà Phàm nhướng mày, ngươi là điên rồi, bản cổ ngăn bản thần một lần, bản thần lần này, tuyệt đối sẽ không nặng hơn nữa đạo vết xe đổ, nếu là không cách nào, tiến vào bất hủ chi môn, vĩnh viễn bị tù khốn tại đây, cùng chết có gì khác? Tuyệt Minh điên cuồng địa đạo, ngươi không phải có thể ra ngoài a? Liền xem như đến bất hủ chi môn, ngươi có thể vào, bước ra cái gọi là một bước cuối cùng, nhưng ngươi bây giờ chỉ là cái ngụy bất hủ, còn không bằng trở về. Hà Phàm không nghĩ tới, Tuyệt Minh sẽ như vậy điên, ngươi cảm thấy, tìm về lúc trước bản thần, còn có thể lại rời đi cổ lộ sao? Chương 899, các ngươi trước kia đẳng cấp quá thấp, chết quá nhanh. Chương 899, các ngươi trước kia đẳng cấp quá thấp, chết quá nhanh, ngươi không ra được. Hà Phàm kinh ngạc, các ngươi đều không thể rời đi cổ lộ, không ra được. Tuyệt Minh mặt âm trầm nói, ngươi hôm nay nếu không nói rõ ràng, bản thần tuyệt sẽ không thả ngươi rời đi. Hà Phàm cảm giác Tuyệt Minh điên rồi, bàn cổ hố nàng một lần, để nàng cảnh giác tới cực điểm, nếu như không nói, thật đúng là khả năng cùng mình liều mạng. Buông tay, bản thần nói cho ngươi, bàn cổ nói cái gì? Hà Phàm dùng sức vùng vẫy một hồi, phát hiện Tuyệt Minh bắt rất căng, ngươi nếu không nói, bản thần tuyệt đối sẽ không buông tay. Tuyệt Minh hung tợn nói, tốt a, bàn cổ cùng bản thần nói, thu thập loại này thạch đầu, không có chỗ xấu, chỉ có chỗ tốt. Hà Phàm lấy ra một khối đen thạch đầu, nói, nhưng cái này thạch đầu có tác dụng gì? Bàn cổ không nói, bàn cổ bí pháp đâu? Tuyệt Minh có chút kiêng kỵ nhìn xem thạch đầu, không có cái gì bí pháp, phong tỏa tự thân khí tức, cầm là được rồi. Hà Phàm đạo, cái này Tuyệt Minh thật là một cái bà điên, ngươi thử một chút. Tuyệt Minh nhìn về phía một vị cổ sinh linh, không cần thử, các ngươi đến rơi xuống, đã sớm chạm đến cái này hòn đá, không có biến thành một đống xương đầu, chính là chứng minh tốt nhất. Hà Phàm đạm mạc nói. Tuyệt Minh chần chờ một lát, tiếp nhận một viên thạch đầu, một chút sự tình đều không có, lần nữa nói, bàn cổ thật không có nói, thứ này để làm gì? Không có. Hà Phàm lắc đầu, đem thạch đầu thu lại, các ngươi muốn, mình đi tìm, nơi này là của ta, cái này thạch đầu cho bản thần. Tuyệt Minh âm thanh lạnh lùng nói, không phải bản thần liền cùng ngươi, cùng ta liều mạng ngươi thử nhìn một chút. Hà Phàm khinh thường nói, ngươi nếu thật muốn chết, bản thần phụng bồi, thật coi bản thần dễ khi dễ sao? Được rồi, bản thần không tính toán với ngươi. Tuyệt Minh hử lạnh một tiếng, buông lỏng ra Hà Phàm, cảm thấy mình không đáng vì một khối thạch đầu cùng hắn liều chết. Hà Phàm nhìn một chút một bên khe hở, đi vào, cuối cùng thầm nói, một đám bệnh tâm thần, hảo hảo đi cái gì bất hủ con đường, kỳ thật đợi tại cổ lộ cũng rất tốt. Nếu là đám người kia vĩnh viễn đợi tại cổ lộ, Hà Phàm tuyệt đối không chạy vào đến, mình ở bên ngoài hưởng thụ khi chúa tể sinh hoạt, để chư thiên vạn tộc vì chính mình nuôi đồ ăn. Nếu là ở đây rất tốt, vậy ngươi cũng giữ lại tốt. Tuyệt Minh cười lạnh nói, tốt, nếu là không đi bất hủ chi địa, ta liền bồi các ngươi tại cổ lộ trên, không rời đi. Hà Phàm nói, thỏa mãn, ngươi, chờ ngươi đi bất hủ chi địa, mặc kệ được hay không được, cũng không thể lại rời đi. Tuyệt Minh đi theo hắn đi vào khe hở, còn lại cổ sinh linh vội vàng đuổi theo, đi bất hủ chi địa, liền không thể lại rời đi. Hà Phàm hơi biến sắc mặt, phàm là đạp lên bất hủ chi địa người, đều sẽ bị đánh lên lạc ấn, vĩnh thê cầm tù tại đây. Tuyệt Minh lạnh lùng nói, lúc trước, là bàn cổ dẫn chúng ta tới đây, để chúng ta bị đánh lên lạc ấn, còn ngăn cản chúng ta bước vào bất hủ chi môn, thù này, nhất định phải chấm dứt. Các ngươi lúc trước nhiều như vậy cổ sinh linh, đều đánh không lại bàn cổ, hiện tại chỉ còn lại mấy cái, như thế nào là bàn cổ đối thủ? Hà Phàm khẽ thở dài, theo ta thấy, các ngươi vẫn là hảo hảo đợi đi, đừng tìm chết rồi, lúc trước bàn cổ cũng bị thương, đến bây giờ cũng không dám ra ngoài, khẳng định là thương thế chưa lành, không dám ra tới. Tuyệt Minh khẳng định nói, đây là mấy vị bất hủ suy đoán, không có sai, nếu không, ngươi suy nghĩ thêm hạ, vẫn là đợi tại cổ lộ trên đi, vạn nhất bàn cổ không có việc gì đâu. Hà Phàm khuyên nhủ, bàn cổ không dám ra đến, người bị thương nặng, hắn đều đem các ngươi làm tới nơi này, mấy vị kia bất hủ đoán chừng cũng tại cái này, rõ ràng là đang đùa các ngươi chơi, các ngươi còn như thế dáng vẻ tự tin, vô tri chính là dũng khí. Khe hở không dài, Hà Phàm đi nửa giờ, xuyên qua khe hở, Tuyệt Minh vẫn như cũ kiên trì muốn đi bất hủ chi địa, cho dù là chết, nàng cũng phải chết tại bất hủ chi địa, các ngươi không thể đi ra ngoài. Ban đầu là làm sao đi ra bên ngoài? Hà Phàm hỏi, bị người cưỡng ép mang đi ra ngoài. Tuyệt Minh âm thanh lạnh lùng nói, chôn vùi, lúc trước chúng ta hóa thành oán linh, chỉ có thể tại bất hủ chi địa phụ cận bồi hồi, là hắn lấy rất nhiều cổ sinh linh chi lực, sáng tạo chuyển sinh trì, che giấu chúng ta hết thảy. May mắn chính là, khi đó bất hủ chi địa vừa bị đánh xuyên, không đủ ổn định, mới có cơ hội. Nếu như lần này có thể đánh nát bất hủ chi địa, các ngươi không phải liền có thể đi ra. Hà Phàm cau mày nói, ngươi cảm thấy bất hủ chi địa có thể đánh nát? Tuyệt Minh suy tiếng nói, lúc trước chúng ta vô số cường giả liên thủ, cũng bất quá là đánh xuyên qua một con đường, vỡ nát một chút mảnh vỡ, muốn hoàn toàn tan vỡ bất hủ chi địa, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hà Phàm không nói, cái này so với bọn hắn bước vào bất hủ chi môn càng không thực tế. Phía trước là, Tuyệt Minh ánh mắt ngưng lại, kinh nghi nhìn về phía trước, Hà Phàm sắc mặt ngưng trọng, phía trước là một tòa cổ xưa thành trì, lá sen chấn động 10 phần mãnh liệt, lần lượt từng thân ảnh tại trên tường thành, như ẩn như hiện, vị kia là Cấm Ám. Hà Phàm ánh mắt nhìn về phía một thân ảnh kia chính là Cấm Ám đại thần, ngay tại trên tường thành đi lại, đi qua nhìn một chút, Tuyệt Minh dẫn đầu hướng thành trì đi đến. Thành trì nguy nga, chừng mấy trăm trượng cao, cửa thành to lớn mở ra, không thể vận dụng thần lực bọn hắn, lộ ra 10 phần nhỏ bé, tiến vào thành trì bên. Trong, từng tôn cổ sinh linh phong bế tự thân khí tức, trong thành xuyên qua, Hà Phàm bọn hắn trông thấy cầu thang, hướng trên tường thành đi đến, gặp qua Tuyệt Minh đại thần. Một chút cổ sinh linh nhìn thấy Tuyệt Minh, cung kính chào hỏi, Cấm Ám bọn hắn ở phía trên mấy vị bất hủ đâu? Tuyệt Minh dò hỏi, Cấm Ám đại thần đều ở phía trên, mấy vị bất hủ đại thần còn chưa hiện thân, cổ sinh linh trả lời. Tuyệt Minh không hỏi thêm nữa, mang theo bọn hắn hướng thành trì đi đến, leo lên thành, ao, Cấm Ám, Nguyên Hoàng, Huyết Quân ba người đều tại, nhìn về phía Hà Phàm ánh mắt, đồng thời ngưng lại, mang theo sát cơ, ba vị, như thế đối đãi lão bằng hữu, thế nhưng là sẽ quải điểu. Hà Phàm trong lòng bàn tay xuất hiện một khối lớn bằng ngón cái hắc thạch, âm thanh lạnh lùng nói, không tin động thủ thử một chút. Hà Phàm các hạ nói đùa, chúng ta làm sao lại đối với bằng hữu xuất thủ. Ba vị đại thần cười nói, hiện tại hẳn là một lòng đoàn kết, chờ đợi mấy vị bất hủ đến, thuận tiện biết rõ ràng, nơi này là địa phương nào, các ngươi còn không có biết rõ ràng. Hà Phàm cau mày nói, không có. Cầm Ám nói, chúng ta cũng là vừa tới nơi này không lâu, chỉ phát hiện nơi này có chút thạch đầu, trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa, cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Cái này thạch đầu, các ngươi trước kia cũng chưa thấy qua. Tuyệt Minh sắc mặt ngưng trọng, ta đối với những này thạch đầu, một điểm ký ức đều không có, chúng ta cũng không có ký ức. Ba vị đại thần lắc đầu, từ trên thân lấy ra màu đen thạch đầu, ánh mắt rất là ngưng trọng. Có lẽ các ngươi trước kia đẳng cấp quá thấp, chết quá nhanh. Hà Phàm khinh bỉ nói, các ngươi cũng thế, trước khi chết cũng không nhìn một chút, bất hủ chi địa đến cùng có bao nhiêu vật kỳ quái. Nếu là có thể thấy rõ, chúng ta đã sớm biết rõ ràng bất hủ chi địa. Nguyên Hoàng hừ lạnh một tiếng, mang theo một tia lửa giận, có bản lĩnh lần này ngươi đi thăm dò bất hủ chi địa, vậy cũng phải các ngươi có thể đi lên. Hà Phàm thản nhiên nói, đừng đến nửa đường, lại bị bàn cổ cho đùa chơi chết. Chính mình có phải hay không muốn lo lắng một chút bàn cổ? Bàn cổ đầu óc nhìn không thấu, một đám cổ sinh linh cũng dám sách dìu to bản, nếu là đột nhiên nổi điên, cũng ra tay với mình, mình sợ là ngăn không được a. Chương 900, bản thần quyết định, lại chết một cái. Chương 900, bản thần quyết định, lại chết một cái. Chờ đợi đi, bọn hắn đang tìm những này thạch đầu. Cầm Ám trầm giọng nói, trước đó chúng ta, bởi vì những này thạch đầu, hy sinh không ít, ngay cả một tia khí tức cũng không dám phóng thích, chúng ta cũng thế. Tuyệt Minh trầm trọng nói, hy vọng mấy vị bất hủ không có việc gì, bất hủ mới là tiến về bất hủ chi địa chủ lực, nếu là bất hủ vẫn lạc, bọn hắn có thể tắm một cái ngu, về sau cũng đừng nghĩ lấy tiến về bất hủ chi địa. Hà Phàm tìm cái địa phương ngồi xuống, chờ lấy tin tức. Giống, đột nhiên, một tiếng gào thét vang vọng, ngập trời thần lực vỡ bờ màu đen nước biển, nhưng lại trong nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa, phảng phất giống như cái gì đều không có phát sinh. Đi qua nhìn một chút, bốn vị đại thần biến sắc, vội vàng lao xuống thành trì, hướng thần lực bộc phát chi địa mà đi. Thành trì bên trong cổ sinh linh, tất cả đều chạy tới xảy ra chuyện địa điểm. Hà Phàm chậm ung dung theo sát, có việc đám người kia cản trở tốt, mình trước trượt, đi vào xảy ra chuyện chi địa, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ còn lại một đống xương đầu. Cầm Ám ánh mắt sắc bén, liếc nhìn cổ sinh linh môn, vừa rồi ai tại phụ cận, phát sinh chuyện gì, không biết, vừa rồi chỉ nghe được một tiếng giống, hắn liền biến thành xương cốt. Một tôn cổ sinh linh có chút sợ hãi nói, ta lúc ấy ngay tại cách đó không xa, không có thấy rõ. Hà Phàm mặt lộ vẻ dị sắc, trên người hắn lá sen cũng không hề biến hóa, nhìn xem cổ sinh linh môn tìm kiếm, cũng không có tìm ra thạch đầu tới, không có thạch đầu, làm sao lại đột nhiên dạng này. Bốn vị đại thần ánh mắt có một vẻ bối rối ở đây ngay, cả tự thân khí tức cũng không thể tiết lộ, thần lực không cách nào vận dụng, một khi xảy ra vấn đề, bọn hắn ngay cả tự vệ lực lượng đều không có, chúng ta ra khỏi thành. Tuyệt Minh trầm giọng nói, nếu là nơi này có ra ngoài chi pháp đâu. Cầm Ám cau mày nói, địa phương còn lại, tuyệt không có kiến trúc, phụ cận cũng đều từng điều tra, chỉ có cái này một tòa thành trì. Soạt, vừa dứt lời, lại là một tôn cổ sinh linh, hóa thành xương cốt, tản mát xuống dưới, không thấy rõ. Bên cạnh cổ sinh linh run giọng nói, vừa rồi không vận dụng thần lực, không có phóng thích khí tức. Tuyệt Minh ngưng trọng hỏi, không có, ta đứng tại bên cạnh hắn, chưa từng cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Cổ sinh linh sợ hãi nói, Hà Phàm, cho cái giải thích. Tuyệt Minh âm lãnh nhìn về phía Hà Phàm, ta cũng không biết, bản cổ chỉ là dạy ta, phong tỏa tự thân khí tức, siêu tập những này thạch đầu, sau đó không có. Hà Phàm cũng rất mờ mịt, hiện tại tình huống này, bản cổ cũng không nói qua a, hắn đi hỏi ai. Đây, ngươi cũng không biết đừng che giấu. Chúng ta nếu là vẫn lạc, mấy vị bất hủ sẽ không bỏ qua ngươi. Huyết Quân không tin nói, muốn tin hay không, nếu là ta biết, sẽ còn đứng ở nơi này đùa với ngươi, đã sớm nghĩ biện pháp chơi chết các ngươi. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, đông đảo cổ sinh linh môn ngẩn người, giống như là ý tứ này. Các ngươi nếu không tin, ta thuận miệng nói một câu, hắn sẽ chết. Hà Phàm chỉ muốn một tôn cổ sinh linh, thản nhiên nói, ngươi nhìn hắn không phải không? Sự tình a, cầm ám bọn người nhìn lại, vị này cổ sinh linh có chút run rẩy, sợ hãi nhìn xem hắn, ngươi chớ nói lung tung, lại là một đống xương đầu, bất quá, lại không phải Hà Phàm chỉ vào cổ sinh linh, mà là bọn hắn phía sau một vị cổ sinh linh, hắn là không chết, nhưng chết là một cái khác. Tuyệt Minh lạnh lùng thốt, Hà Phàm, ngươi là cố ý để chúng ta nhìn xem hắn, ngươi mượn cơ hội đối một cái khác hạ thủ. Cầm ám hung tợn nói, Hà Phàm, cái này mẹ nó thật không liên quan chuyện. Ta đều không có hiểu rõ, là thế nào chết, ta thật không biết, chẳng lẽ lại, ta nói muốn chết, liền chết một cái. Hà Phàm khô khốc mà nói, cái này không có quan hệ gì với ta, hoàn toàn là trùng hợp sao? Đông đảo cổ sinh linh âm lãnh mà nhìn xem hắn, tuyệt đối trùng hợp, trước đó chết mất, ta cũng không ở đây. Hà Phàm có chút bối rối, nhiều như vậy cổ sinh linh, mình không thể vận dụng lực lượng, đánh không lại, để chứng minh bản thân trong sạch, bản thân quyết định, lại chết. Một cái, xương cốt rơi lả tả trên đất, Hà Phàm, cổ sinh linh môn, đây cũng là trùng hợp, các ngươi tin a không tin bản thân lại, ngươi mẹ nó ngậm miệng. Cổ sinh linh môn nổ, ngươi còn nói lại chết một cái, muốn để chúng ta tử quang không thành, ách, bản thân đột nhiên cảm thấy, các ngươi hẳn là đối bản thân cung kính một điểm, cẩn thận bản thân lại mở miệng, các ngươi chết, ngậm miệng, một đám cổ sinh linh vọt thẳng đi qua, bóp lấy cổ của hắn, sợ hắn lại nói ai chết rồi, hoặc là, bọn hắn đã chết hết, đừng kích động, thật đừng kích động, Hà Phàm ra sức dãy giụa lấy, làm sao cổ sinh linh quá nhiều, hiện tại khí lực cũng không dám dùng quá lớn, bị đè xuống đất, động cũng không dám động, đem hắn dựng lên đến, chúng ta một cái nhìn chằm chằm một cái, chậm rãi ra khỏi thành, bốn vị đại thần ngưng trọng nói, lẫn nhau đỡ lấy, nhìn chằm chằm dưới chân, không tin nhìn không ra, là cái gì đang làm trò quỷ, đừng như vậy, huynh đệ, Hà Phàm bất đắc dĩ, bị một đám cổ sinh linh mang, lấy đi, cái này khiến hắn rất hoảng a. Thành thật một chút, bốn vị đại thần, không bằng chờ chúng ta ra ngoài, đem hắn một cái nhét vào bên trong, nhìn ngươi có thể sống đến bao lâu. Một vị lái Hà Phàm cổ sinh linh đề nghị, đây là cái biện pháp tốt. Chúng ta liền đến ngoài thành đến lúc đó đem thạch đầu đều tìm kiếm một bên, phóng tới nơi xa, lấy thần lực xa xa quan trắc. Cầm ám cười nói, huynh đệ, ngươi đừng như vậy, chúng ta nói thế nào, cũng có thể xem như đồng đội, huynh đệ huynh, đệ. Ngươi làm sao biến thành xương cốt? Hà Phàm nhìn xem đề nghị cổ sinh linh, đưa tay gãi gãi, trong tay bắt lấy một cây xương cốt, về phần còn lại bộ vị, đã biến thành xương cốt, rơi trên mặt đất, thật sự là bất hạnh a. Còn nói không phải ngươi dở trò quỷ, cổ sinh linh môn cả giận nói, muốn ta nói mấy lần. Hà Phàm ngưng trọng nhìn dưới mặt đất, lẩm bẩm nói, ta mẹ nó nội tâm cũng rất hoảng a, ta tìm ai đi một cái cổ sinh linh, ngay tại bên cạnh mình, vô thanh vô tức biến thành xương, cốt, nói ta không hoảng hốt đồng dạng, vừa rồi nhìn ra cái gì, cổ sinh linh môn chăm chú nhìn Hà Phàm, đừng chỉ cố lấy nhìn ta, các ngươi cùng chú ý dưới chân á. Hà Phàm thở dài, lại là một đống xương đầu ra đời, một vị cổ sinh linh vẫn lạc, ngươi mẹ nó đừng nói chúng ta, mau nói, ngươi trông thấy cái gì. Cổ sinh linh môn rất hoảng, cảm giác Hà Phàm nâng lên bọn hắn sẽ chết một cái gì cũng không thấy rõ. Các ngươi tin a? Hà Phàm quét mắt cổ sinh linh môn, thở dài, tốt a các, ngươi khẳng định không tin, nhưng sự thật chính là như vậy, ta thật không thấy rõ, tốc độ mau chóng rời đi cái này thành trì. Tuyệt Minh thúc giục nói, cổ sinh linh môn tốc độ tăng tốc, rất nhanh, lại chết mấy cái, đều là lái Hà Phàm cổ sinh linh. Cái này khiến Hà Phàm càng luống cuống, nếu không, các ngươi lại đến mấy cái, lái ta kể bên này một vòng đều chết xong, bản thân rất lo lắng, đến phiên bản thân à, cổ sinh linh môn không để ý tới hắn, lái hắn đều chết xong, không ai dám, lái hắn, từng cái bối rối hướng cửa thành chỗ chạy tới, mấy phút sau, cổ sinh linh môn lại chết mấy cái, bọn hắn rốt cục chạy tới chỗ cửa thành, chỉ là, cửa thành biến mất, trước mắt chỉ có tường thành. Căn bản là không có cái gì lối ra. Hà Phàm, cổ sinh linh môn thét dài, tất cả đều ánh mắt điên cuồng nhìn về phía hắn. Hà Phàm nuốt một ngụm nước bọt, lần thứ nhất có chút sợ, không phải sợ những sinh linh cổ này, mà là sợ âm thầm ra hỏa, hắn là thật không biết, cũng không nhìn thấy.